Cho nên bọn họ đang nghe Lâm Phàm vấn đề kia thời điểm, mới có thể như thế kinh hỉ. Kỳ thật Lâm Phàm cử động lần này có thể nói chính là cho hai cái gia tộc cân huệ, bởi vì có Tô Việt cùng Lâm Long tại, Lăng Tuyết Phỉ mẹ con hệ số an toàn cũng đã là vô hạn cao hơn, sở dĩ còn để cho Vinh Lục hai nhà hỗ trợ, chủ yếu vẫn là xem ở Lục Thi Hàm trên mặt mũi, hơi kéo Lục ra một cái, về phần Vinh ra, là hoàn toàn là dính Lục ra quang. Đương nhiên, Lâm Phàm ơn huệ nhỏ, đối với Vinh Lục hai nhà mà nói, nhưng chính là một cơ duyên to lớn. Kết quả là, Hải Truy thành phố đại gia tộc cùng Phú Hào đều đem riêng phần mình trong nhà mười mấy tuổi đến ba mươi mấy tuổi đệ tử gọi vào một chỗ, phi thường nghiêm khắc dặn dò đứng lên. Một bên khác, Lâm Phàm cùng Tề Sơn Phong từ bến cảng ngồi một cỗ du thuyền, nhanh chóng cách rời Hải Truy thành phố bến cảng. Tại trên du thuyền, Lâm Phàm thi triển dịch dung đại pháp, sửa lại bộ mặt xương cốt cùng cơ bắp, dùng bản thân tướng mạo thay đổi hoàn toàn, đồng thời thu liễm khí tức, cho dù là quen biết mặt người đối diện, cũng tuyệt đối không nhận ra hắn đến. Chiêu này lại là để cho Tề Sơn Phong mở rộng tầm mắt. Ở cách Linh Lung Bảo Đảo còn có tương đối một khoảng cách thời điểm, Lâm Phàm liền cảm giác được mấy cỗ thân nghiệm đang dò xét lấy bọn hắn cái này lục soát du thuyền, hẳn là Linh Lung phủ cường giả. Lâm Phàm chuyến này quyết định đem điệu thấp tiến hành tới cùng, cho nên cũng không có động tác, chỉ là Tề Sơn Phong đi ra đầu thuyền, liền đem chính mình khí thế tăng lên tới cực hạn, làm đáp lại. Sau đó, cái kia mấy đạo thần niệm liền lui đi. Đây là Linh Lung phủ đối với người tới thực lực một cái sơ bộ phân biệt. Dịch Bảo Đại hội chỉ mặt hướng thông thiên trở lên tu luyện giả mở ra, ở đây cảnh giới phía dưới người sẽ bị khu trục, Tề Sơn Phong phóng xuất ra hắn ngụy động huyền khí thế, tự nhiên sẽ được cho phép tiến vào. Kỳ thật, lấy thần niệm đến dò xét người khác hành vi là phi thường không lễ phép, thậm chí có thể xem là một loại khiêu khích, nếu là đặt ở địa phương khác phát sinh chuyện này, rất có thể sẽ vì vậy mà phát sinh một trận đại chiến, nhưng là Linh Lung phủ chính là có lực lượng, có thực lực làm như thế, những người khác vẫn thật là không có lời oán giận. Lâm Phàm chậm rãi lắc đầu, ngược lại cũng không nói thêm gì. Rất nhanh, Lâm Phàm cùng Tề Sơn Phong du thuyền liền lại gần bờ, hai người lên đảo. Linh Lung Bảo đảo bến cảng chỗ đã ngừng không ít tư nhân du thuyền, Linh Lung phủ cũng có người tại bến cảng duy trì trật tự, tiếp dẫn tứ phương khách đến thăm lên đảo. Thậm chí tại hòn đảo nội bộ còn có một cái sân bay, lại không ít người là ngồi máy bay tư nhân đến, cũng là đẳng cấp cao tu luyện giả, tài đại khí thô. Lúc này bất quá 9 giờ sáng nhiều, nhưng là Linh Lung Bảo đảo lên đã có không ít tu luyện giả chạy tới, nguyên một đám khí tức hùng hậu vô cùng, cũng là thông thiên cảnh giới phía trên cường giả. Những người này ở đây ngoại giới cũng là uy chấn cấp độ bá chủ một phương đừng tồn tại, rất nhiều còn có được chính mình thế lực, nhưng là đi tới Linh Lung Bảo đảo lên về sau, tất cả mọi người trở nên phi thường điệu thấp, thậm chí đều không có người phi hành, toàn bộ đều đi bộ lên đảo. Lâm Phàm đem thần thức phóng xuất ra, bao phủ toàn bộ Linh Lung Bảo đảo. Thần thức là so thần niệm cấp bậc cao hơn tồn tại, trên địa cầu căn bản không có người có thể cảm giác được thần thức do xét, cho nên Lâm Phàm có thể không kiêng nể gì cả sử dụng thần thức. Một lát sau, Lâm Phàm trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Cái này Linh Lung phủ cũng không phải chỉ là hư danh, tại Lâm Phàm thần thức dò xét phía dưới, toàn bộ Linh Lung Bảo đảo tình huống đều bị hắn nắm giữ. Giờ phút này trên đảo động huyền cảnh giới khí tức, tổng cộng có vượt qua 20 cái, đại bộ phận cũng là tới tham gia dịch bảo đại hội người, trong đó có 7 cái là ở hòn đảo trung ương Linh Lung các bên trong, mà giờ khắc này dịch bảo đại hội còn chưa có bắt đầu, không hề nghi ngờ, bọn họ 7 người chính là Linh Lung phủ người. Không nghĩ tới, cái này Linh Lung phủ thế mà có được 7 tên động huyền cường giả, chỉ là cao đoan phương diện chiến lực đã vượt xa cổ võ giới tất cả tông môn cùng gia tộc, tỉ như Thiên Kiếm Tông, xem như cổ võ giới thất đại đỉnh tiêm một trong những thế lực, bên ngoài chỉ có tông chủ Trầm Lạnh, cùng ba cái thái thượng trưởng lão là động huyền cảnh giới, cũng mới 4 người mà thôi. Hơn nữa Linh Lung phủ cái này 7 cái động huyền cường giả, so với bình thường động huyền kỳ cổ võ giả, khí tức càng thêm cô đọng, tuyệt đối không phải mới vào động huyền, thậm chí Lâm Phàm hoài nghi, trong cơ thể của bọn họ kim đan, cũng không phải là phổ thông kim đan, mà là nguyên đan. Nguyên đan là nguyên anh kỳ tu sĩ, bị thiên đạo áp chế tu vi, cưỡng ép giảm xuống cảnh giới rơi xuống kim đan kỳ đặc hữu, xen vào kim đan cùng nguyên anh ở giữa, Lâm Phàm xưng là nguyên đan. So kim đan cường đại không ít, nếu như trong cơ thể của bọn họ thực sự là nguyên đan lời nói, vậy đã nói rõ, những người này đều đã từng đến qua nguyên anh kỳ, nhưng là bây giờ lại rõ ràng chỉ là kim đan kỳ, như vậy liền chỉ có một loại giải thích. Côn Lôn tiên giới. Bọn họ rất có thể đều là tới từ Côn Lôn tiên giới, Trích tiên nhân, hoặc là đừng cái gì. Chương 961, Thái cổ giang kình. Lâm tiên sinh, dịch bảo đại hội sẽ tại 10 điểm đúng giờ bắt đầu, địa điểm ngay tại Linh Lung Bảo đảo trung ương Linh Lung Các, chúng ta bây giờ đi qua đi. Tề Sơn Phong đứng ở Lâm Phàm bên người, nhẹ giọng nói ra. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Hai người vừa muốn cất bước, liền nghe được sau lưng truyền đến một trận càn rỡ tiếng cười, ngay sau đó, một cỗ cuồng bạo khí thế từ nơi xa phi tốc mà đến. Ba ba bá. Vô số người quay đầu nhìn về phía mặt biển. Chỉ thấy trên mặt biển, một cái cơ bắp mạnh mẽ trắng hán, đạp sóng mà đến. Đầu đầy tím mái tóc dài màu đỏ tùy ý bay múa, hắn cởi trần, lộ ra bạo tạc tính chất cơ bắp, giống như đồng tiêu thiết chú đồng dạng, hạ thân thì là một đầu quần dài màu đen, thân hình khôi ngô cao lớn, thân cao đã vượt qua 2 mét, cánh tay so người bình thường đùi đều muốn thô, quả nhiên là như là to như cột điện. Tại tráng hán những nơi đi qua, mặt biển bị mạnh mẽ đè ra một đường đường kính mấy chục mét chân không khe rãnh, nước biển bị điên cuồng hướng về hai bên đè ép. Mà ở tráng hán sau lưng xa hơn một chút địa phương, hai bên nước biển đã mất đi áp lực, bỗng nhiên hướng trung gian đè ép, khơi dậy thao thiên cự lãng. Một màn này rất có đánh vào thị giác lực. Nhìn thấy cái này tráng hán, Linh Lung Bảo Đảo thượng nhân đều lộ ra một vòng kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Bởi vì hắn khí tức rất cứng hãn, phi thường cứng hãn, so tuyệt đại đa số động huyền kỳ cường giả đều mạnh hơn không ít. Tráng hán lại tiếp cận Linh Lung Bảo Đảo nằm trong phạm vi ngàn mét thời điểm, chân phải ở trong nước biển hung hăng giẫm một cái, lập tức bành một tiếng vang thật lớn, dưới chân hắn nước biển giống như bị đầu nhập vào một quả uy lực to lớn lựu đạn một dạng, ầm vang nổ tung, to lớn bọt nước nổ lên, dưới chân là xuất hiện một cái thật sâu chân không khu vực, nước biển đã bị ngang ngược đè ép đến xung quanh. Sau một khắc, tráng hán phóng lên tận trời, thoáng qua ở giữa liền xuất hiện ở mấy ngàn mét không trung, sau đó, hắn túi đầu hướng về Linh Lung Bảo Đảo nhìn thoáng qua, lợi dụng một loại cường hành tư thái, rơi dụng xuống. Giống như sao chổi đụng địa cầu. Trên đảo không ít người nhao nhao biến sắc, bởi vì hắn nếu là thật như vậy đụng tới, chỉ sợ tòa này Linh Lung Bảo Đảo, ít nhất phải có một nửa bị hắn đụng hủy. Bất quá, cũng có người nhếch miệng, đối với hắn cuồng vọng biểu thị bất mãn, bất quá nhìn đến cái này mãng phu, nên là lần đầu tiên tới tham gia dịch bảo đại hội, cư nhiên như thế cao điệu, sợ là phải chịu khổ sở. Quả nhiên, có người xuất thủ. Một đường kiếm ngân vang tiếng vang lên, đồng thời, một đạo kiếm mang từ Linh Lung Bảo Đảo trung ương bắn ra, hướng lên bầu trời tráng hán vọt tới. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ là chớp mắt là tới. Tráng hán con ngươi có chút co rụt lại, hai tay khoanh che ở trước ngực, bày ra phòng ngự tư thế. Hắn vừa mới làm tốt động tác này, kiếm mang đã đánh tới trước mặt. Bang! Va chạm phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Sau đó, kiếm mang tiêu tán trên không trung, mà tráng hán lại có chút ngoài ý muốn nhìn một chút bản thân hai đầu cánh tay, có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên có một đường thật sâu vết kiếm, chỗ cánh tay ra chóc thịt bong, thậm chí đều có thể nhìn thấy bên trong xương cốt. Tráng hán khỏe miệng co giật hai lần, vẻ tức giận nổi lên khuôn mặt. Nhưng ngay tại tráng hán chuẩn bị xuất thủ thời điểm, thân thể đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó khẽ nhíu mày một cái, sắc mặt biến hóa, tựa hồ là đang kiêng kỵ cái gì. Một lát sau, tráng hán thở dài một cái, hướng về Linh Lung Bảo Đảo trung ương phương hướng, có chút ôm quyền, không nói gì thêm chịu thua lời nói, nhưng cũng thu liễm khí tức, chậm rãi đáp xuống trên đảo. Rất hiển nhiên, vừa rồi chính là Linh Lung phủ cường giả ra mặt cùng hắn thương lượng, hoặc có lẽ là cảnh cáo. Lấy tráng hán động huyền đỉnh phong thực lực, tại Linh Lung phủ trước mặt, cũng không thể không biến mất tính tình. Vị này không biết là phương nào cường giả, rất lạ mặt, nên là lần đầu tiên tới tham gia dịch bảo đại hội, thế mà một chút quy củ cũng đều không hiểu. Còn tốt hắn không có làm quá phận, bằng không thì lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản như vậy. Tề Sơn Phong nhếch miệng, lẩm bẩm nói. Lâm Phàm khỏe miệng hơi cuộn lên. Hắn nhận ra Tráng Hán. Đương nhiên, không phải nhận biết cái này Tráng Hán, chỉ là nhận ra bản thể hắn. Cái này Tráng Hán cũng không phải nhân loại, mà là yêu thú biến thành, bản thể hắn là một loại tên là Thái Cổ Giang Kình yêu thú. Thái Cổ Giang Kình cái chủng tộc này, thực lực cũng khá, là sinh hoạt tại trong hải dương bá chủ cấp yêu thú, tại trong hải dương chưa có yêu thú nguyện ý trêu chọc bọn hắn, bất quá Thái Cổ Giang Kình số lượng rất thưa thớt, cái này cũng không phải bởi vì Thái Cổ Giang Kình năng lực sinh sản yếu, hoặc là có thiên địch loại hình, nói đến cùng, hoàn toàn là cái chủng tộc này bản thân làm. Lâm Phàm nghe nói qua một cái tin đồn, tại xa xôi Thái Cổ thời kỳ, Thái Cổ Giang Kình tộc đàn vẫn là tương đối phồn thịnh, số lượng thật nhiều, hơn nữa cường giả cũng không ít, chiếm đoạt một vùng biển. Không có người nào hoặc là yêu thú tộc đàn dám tùy tiện trêu chọc. Mãi cho đến một ngày, một cái cường giả bí ẩn đi ngang qua Thái Cổ Giang Kình tộc đàn lãnh hải, lúc đầu chỉ là đơn giản hỏi cái đường, kết quả là bởi vì cái kia Thái Cổ Giang Kình nhất tộc tộc trưởng, thật sự là rất có thể tranh cãi, liền cái này một cái chủ đề không ngại, nhắm chúng vị cường giả kia không thích, tại chỗ liền một kiếm đem tộc trưởng kia cắt thành hai nửa, ăn xong bữa nướng thịt, sau đó càng là đối Thái Cổ Giang Kình nhất tộc dưới nguyên rủa, hạn chế bọn họ sinh sôi, đến mức chậm rãi Thái Cổ Giang Kình nhất tộc số lượng càng ngày càng ít, đều nhanh thành lâm nguy chủng loại. Nói đến cùng, tranh cãi không được a. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Rất nhanh, Linh Lung Bảo Đảo lên liền khôi phục bình tĩnh, lục tục có không ít cường giả từ bốn phương tám hướng chạy đến, có máy bay tư nhân, có ngồi tư nhân du thuyền, đương nhiên cũng có vượt biển mà đến. Ở trong đó, Lâm Phàm còn gặp được không ít khuôn mặt quen thuộc. So như Long Tổ Long Ngạo Thiên ông cháu ba người, Thiên Kiếm Tông Trầm Lạnh cùng Trầm Lạc Hố, Cổ Gia, Độc Cô Gia, Băng Tuyết Thần Tông. Còn có bên ngoài mấy cái Trích Tiên Nhân, Trúc Thuần Cương, Phong Thanh Hoàng, Nguyễn Bất Phàm, Tiết Minh Hiệp chờ đã, cũng đều mang theo bọn họ đệ tử đến rồi. Bất quá Lâm Phàm không cùng bọn họ chào hỏi, hắn không muốn kinh động bọn họ, chỉ muốn ở nơi này dịch bảo trên đại hội thử thời vận, nhìn xem sẽ có hay không có thu hoạch. Trừ bỏ cổ võ giới cường giả bên ngoài, còn có tương đối một phần là quốc gia khác đến, có Hấp Huyết Quỷ, Lang Nhân, Quang Minh Giáo Hội, Hắc Ám Giáo Đình, siêu năng lực giả chờ đã. Đương nhiên, cũng có yêu thú, bay trên trời, trong biển bơi, trên mặt đất chạy. Đều có. các phương cường giả tụ tập nơi này. Giờ phút này Linh Lung Bảo Đảo, có thể nói tập hợp trên địa cầu vượt qua 8 thành cường giả đỉnh cao. Chân chính thịnh hội. Bất quá nhưng lại chưa từng xảy ra xung đột, dù sao Linh Lung phủ hy vọng, đó là đấm máu sự thật đúc thành, cho dù là những cái này đã ở vào đỉnh phong cường giả, cũng sẽ không tùy tiện khiêu chiến. Có không ít người còn cùng Tề Sơn Phong chào hỏi, Lâm Phàm cũng coi là thấy được Tề Sơn Phong nhân mạch, bất kể là Nam Hải chư đảo cổ võ giả, vẫn là đại lục cổ võ giới đến, rất nhiều người đều cùng Tề Sơn Phong quen biết, thậm chí còn có không ít ngoại quốc tu luyện giả, cũng hướng Tề Sơn Phong vấn an, biểu hiện khá là quen thuộc. Bọn họ đều đối Tề Sơn Phong bên người Lâm Phàm sinh ra một tia hứng thú, bất quá Tề Sơn Phong công bố là mang một cái vãn bối giải kiến thức, bọn họ cũng liền không nghi hoặc. Loại trình độ này thịnh hội, quả thật có không ít cường giả sẽ mang gia tộc mình hoặc là tông môn vãn bối cùng nhau đến đây, mở mang tầm mắt, cái này đối với bọn hắn mà nói cũng sẽ là một lần cơ hội khó được. Lên đảo về sau, tất cả mọi người hướng về Linh Lung Bảo Đảo trung ương Linh Lung Các đi, dịch bảo đại hội nơi trốn là ở chỗ này. Rất nhanh, Linh Lung Các chung quanh liền xuất hiện mấy trăm người, mà lại còn đang kéo dài tăng nhiều. Tại Linh Lung Các phía trên, lơ lửng một cái tạo hình cổ điện trung lớn mặt đồng hồ, kim đồng hồ tí tách chuyển. Tất cả mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Chương 962, cục sát. Rốt cục. Làm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. 10 điểm tới. Vô số đôi mắt đều hội tụ đến Linh Lung Các chỗ cửa lớn. Kẹt kẹt. Tại vô số người trong ánh mắt, Linh Lung Các hai cánh cửa lớn chậm rãi mở ra, đồng thời một đường uy nghiêm thanh âm từ trong các truyền ra, dịch bảo đại hội chính thức bắt đầu, mời các vị đi vào. Siêu siêu siêu. Tiếng nói rơi, đám người liền nhao nhao đứng dậy, lướt vào Linh Lung Các. Lâm tiên sinh, chúng ta cũng đi vào đi. Tề Sơn Phong nhìn về phía Lâm Phàm. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người cũng tiến nhập Linh Lung Các. Đi vào Linh Lung Các về sau, Lâm Phàm mới phát hiện, Linh Lung Các bên trong không gian muốn so tưởng tượng lớn hơn nhiều, không sai biệt lắm có 4-5 cái đại hình sân thể dục lớn như vậy, đầu đội lên treo vô số chiếu sáng công trình, đem chọn cái không gian chiếu rọi giống như ban ngày, phía dưới thì là răng khắp nơi vẽ lấy rất nhiều bạch tuyến, đem mặt đất chia cắt thành vô số khu vực nhỏ, những cái này khu vực nhỏ chính là mọi người bày ra bản thân bảo vật khu vực, lẫn nhau chia cắt ra. Không can thiệp chuyện của nhau, không có can thiệp lẫn nhau. Tại chính giữa khu vực, đứng sừng sững lấy một cái nhà nhỏ 3 tầng, cửa sổ đóng chặt, nhưng là cái kia trong tiểu lâu lại ẩn ẩn chuyển ra mấy đạo khí tức cường đại, hiển nhiên là có Linh Lung phủ cường giả tọa trấn nơi này. Tề Sơn Phong giải thích nói, nơi đây nhưng thật ra là một cái tự thành không gian tiểu thế giới, bị Linh Lung phủ ngoại ý muốn phát hiện về sau, bọn họ liền tại phía trên tiểu thế giới thành lập Linh Lung Các, cũng dùng cái này xem như dịch bảo đại hội tổ chức nơi trốn. Lâm Phàm nghe vậy, nhẹ gật đầu. Cách làm này nhưng lại cũng không hiếm lạ. Chính hắn còn tại Đông Hoàng Thái Huyền Di tích bên ngoài xây một cái phi phạm chế dược chẳng tử, dùng để làm yểm hộ đâu. Các vị, lúc này, một đường trung khí 10 phần thanh âm từ trung ương truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy trung ương nhà nhỏ 3 tầng lầu chót, có một đường thân ảnh thon dài đứng chắp tay, là một cái nho nhã trung nhân nhân, mặt như ngọc, ghim búi tóc, giữ lại phiêu giật râu ria, mặc một bộ trưởng bào màu xanh, trong tay nắm lấy một thanh quạt xếp. Người này chính là Linh Lung phủ phủ chủ, Phong Vũ Tu. Tề Sơn Phong hướng Lâm Phàm giới thiệu nói. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, giờ phút này mặt đối mặt nhìn thấy Phong Vũ Tu về sau, Lâm Phàm liền cơ bản có thể khẳng định, hắn đến từ Côn Lôn Tiên Giới, bởi vì hắn thể nội quả thật là có nguyên đan, đồng thời Phong Vũ Tu lộ diện về sau, còn hướng về Trúc Thuần Cương đám người vì không thể tra nhẹ gật đầu, hiển nhiên là quen biết. Phong Vũ Tu trên mặt thủy chung mang theo nụ cười lạnh nhạt, nhìn chung quanh một vòng về sau, tiếp tục nói, "Các vị, hoan nghênh mọi người đến đây tham gia thứ 49 giới dịch bảo đại hội, như các vị thấy, ở trong sân có thật nhiều bạch tuyến ngăn cách mở nhỏ khu vực." Các vị có thể tùy tiện lựa chọn một khối khu vực để đặt bản thân bảo vật, viết rõ giao dịch yêu cầu, hoặc là cũng có thể ở trong sân tự do đi lại, thử thời vận. Đương nhiên, tại ta Linh Lung Các bên trong, cấm chỉ động võ. Chúc mọi người tốt vận chuyển. Nói xong, Phong Vũ Tu liền hướng về chúng gật đầu, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Đối với cấm chỉ động võ quy định này, Phong Vũ Tu chỉ là nhẹ nhàng xách một câu, bởi vì Linh Lung hai chữ này liền đủ để chứng minh tất cả. Phong Vũ Tu thân hình sau khi biến mất, vô số đạo thân ảnh cướp ra ngoài. Riêng phần mình chiếm một cái khu vực nhỏ, đem mình muốn đổi bảo vật đem ra, có không ít người còn tại trước mặt viết rõ bản thân muốn đổi đồ vật. Thế là, Linh Lung Các bên trong linh khí đột nhiên trở nên thừa thải rất nhiều, vô số đạo năng lượng cũng tản ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, tản ra ánh sáng nhạt thần binh lợi khí, phiêu tán mùi thơm ngát thiên tài địa bảo, còn có ghi lại võ kỹ hoặc là bí pháp quyển trục chờ đã, chủng loại phong phú. Có bán, tự nhiên là có mua. Có tương đương một nhóm người, cũng không có xuất ra đồ vật, mà là tại trong đó xuyên toa xem. Bọn họ chủ yếu là đến tìm vận may, nhìn xem có thể hay không gặp được ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Chính ngươi đi dạo đi, ta tùy tiện nhìn xem. Lâm Phàm nhìn thấy bên cạnh Tề Sơn Phong một bộ kích động bộ dáng, liền khoát tay háo nói ra. Tề Sơn Phong hướng về Lâm Phàm gật đầu, liền cướp ra ngoài, bắt đầu ở trên sân tìm kiếm đứng lên. Lâm Phàm đứng tại chỗ, hai con mắt híp lại nhìn một vòng, sau đó, thần thức toàn bộ triển khai, đem chọn cái linh lung các bao phủ. Có thần thức tại, Lâm Phàm liền không cần phải đi tiếp tìm vận may, có thể tùy tiện tìm tới đồ tốt. Một lát sau, Lâm Phàm con mắt có chút sáng lên, trên sân vẫn là đồ tốt, có mấy thứ đồ, thậm chí để cho hắn đều sinh ra hứng thú. Trong đó có một vật, để cho Lâm Phàm hô hấp đều có chút dồn dập, ngay sau đó thân hình hắn lóe lên, tại chỗ biến mất. Hiện thân lần nữa thời điểm, Lâm Phàm xuất hiện ở một cái lưng còng lão giả trước mặt. Cái kia lão giả ngồi chồm hổm trên mặt đất, túi đầu thấp xuống, ăn mặc áo gai, trên quần áo thậm chí còn có mấy chỗ miếng vá, cả người cũng là bẩn thỉu, một bộ kẻ lang thang hình tượng. Hắn bên trái trong tay áo giống tuyết, cánh tay trái hoàn toàn không có, không biết là thiên sinh như thế, vẫn là bị người chặt đứt. Tại áo gai lão giả trước mặt, trưng bày mấy thứ đồ. Một cái tản ra nhàn nhạt xích mang trường đao, một khỏa hạt châu màu tím, một chuỗi vòng tay, cùng một cái đen xì xì, có chừng người trưởng thành nháo đến một nửa lớn nhỏ cục sắt. Lâm Phàm ánh mắt tại mấy thứ này phía trên chậm rãi đảo qua. Áo gai lão giả cảm giác vẫn đủ nhạy cảm, Lâm Phàm ánh mắt chỉ là đang cục sắt phía trên hơi dừng lại, liền bị hắn đã nhận ra, ngay sau đó đưa tay chỉ cục sắt, khàn giọng hỏi: "Ngươi muốn cái này?" Lâm Phàm ngồi xổm người xuống, hỏi: "Làm sao đổi?" Áo gai lão giả ngẩng đầu lên, hắn mắt trái không có trong mắt, chỉ có tròng trắng mắt, nhìn qua phi thường làm người ta sợ hãi. Linh khí, hoặc là ngang nhau giá trị thiên tài địa bảo. Áo gai lão giả nhìn Lâm Phàm một chút, nói ra. Lâm Phàm đưa tay hướng về cục sắt sơ soạn. Áo gai lão giả vung ra một đường kình khí ngăn trở Lâm Phàm tay, trầm giọng nói ra, xuất ra để cho ta động tâm đồ vật, nếu không không nên tùy tiện chạm đến. Thanh âm bên trong ẩn chứa một tia không vui. Ha ha. Lâm Phàm cười cười, lão giả này vẫn rất có giá đỡ. Bất quá hắn cũng không có tức giận, thu tay lại, nhẹ giọng hỏi, võ kỹ, đổi sao? Nghe vậy, áo gai lão giả chậm rãi lắc đầu. Bản thân hắn có học qua một bộ thất phẩm phòng ngự võ kỹ, cùng một bộ bát phẩm công kích võ kỹ, có thể nói công thủ gồm nhiều mặt, đối võ kỹ yêu cầu cũng không cao. Một phương diện khác, tham thì thâm đạo lý, áo gai lão giả rất rõ ràng, cho dù là cho hắn một bộ cửu phẩm võ kỹ, trong thời gian ngắn cũng vô pháp hiểu rõ, đối với hắn trợ giúp, không thể nói nhỏ, nhưng là trong thời gian ngắn khẳng định không lớn. Cho nên áo gai lão giả cũng không thèm khát võ kỹ. Lâm Phàm khỏe miệng hướng lên trên vẩy một cái, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nói ra, siêu cửu phẩm. Coi như cửu phẩm võ kỹ lão phu cũng áo gai lão giả vô ý thức trả lời một câu, nhưng là lời còn chưa nói hết, hắn liền kịp phản ứng, Lâm Phàm nói cũng không phải là cửu phẩm, mà là siêu cửu phẩm. Nghĩ tới đây, áo gai lão giả hết hầu lăn lăn, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, để ép cuống họng hỏi, ngươi mới vừa nói siêu cửu phẩm võ kỹ. Cửu phẩm võ kỹ đối với áo gai lão giả lực hấp dẫn không tính quá lớn, nhưng là siêu cửu phẩm lời nói, giá trị liền không phải bình thường. Cùng là động huyền, vì sao trích tiên nhân sức chiến đấu muốn vượt xa địa cầu bản thổ cổ võ giả? Liền là bởi vì bọn họ nắm vững võ kỹ, chính là siêu cửu phẩm, làm hai cá nhân thực lực tương tự thời điểm, trang bị cùng kỹ năng ưu khuyết sẽ rất lớn trình độ quyết định thắng bại. Đối với siêu cửu phẩm võ kỹ uy lực, áo gai lão giả lại quá là rõ ràng, khách quan cửu phẩm võ kỹ mà nói, siêu cửu phẩm võ kỹ mang đến tăng lên là vượt qua thước. Cho nên, hắn động tâm. Ân Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nhìn thẳng áo gai lão giả hai mắt, từng chữ nói ra, siêu cửu phẩm công kích võ kỹ. Áo gai lão giả nheo mắt, liền muốn đáp ứng. Nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền đến một thanh âm. A. Chương 963, ngu ngơ. Một bóng người đi tới. Trên mặt đất bỏ ra một mảnh to lớn bóng tối. Đối phương quan sát áo gai lão giả trước mặt đồ vật, toát ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, hơn nữa Lâm Phàm biết rõ, người này ánh mắt liền dừng lại ở cục sắt phía trên. Vừa nói, Lâm Phàm chỉ cái kia cục sắt. Áo gai lão giả trầm ngâm chốc lát, vỗ cục sắt, giống như tùy ý hỏi, các hạ nhận ra đây là vật gì? Nghe nói như thế, Lâm Phàm liền biết, áo gai lão giả cũng không nhận ra vật này. Cái cũng khó trách, nếu như hắn nhận biết lời nói, chỉ sợ ra giá liền sẽ không là linh khí đơn giản như vậy, hoặc có lẽ là, nếu như hắn biết rõ cái này là cái gì, chỉ sợ đánh chết cũng sẽ không lấy ra cùng người giao dịch. Đây mới thực là bảo vật, liền Lâm Phàm nhìn đều sẽ tim đập rộn lên đồ tốt, hắn thậm chí đều muốn trực tiếp xuất thủ giành được. Bất quá Lâm Phàm cũng sẽ không cùng hắn giải thích. Chẳng lẽ để cho hắn nhận thức đến thứ này chân chính giá trị, sau đó trả giá, hoặc là dứt khoát từ bỏ giao dịch. Đồ đần mới sẽ làm như vậy. Buồn bực thanh âm phát đại tài, tới khi nào cũng là không thay đổi vương đạo. Lâm Phàm liếc lão giả một chút, thuận miệng nói ra, cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần nói, đổi, vẫn là không đổi. Lần này, áo gai lão giả có chút cụ kết. Cái này cục sắt là hắn nhiều năm trước trong lúc vô tình xâm nhập một chỗ hiểm địa được, chỉ tiếc đã nhiều năm như vậy, lại từ đầu đến cuối không có hiểu thấu đáo, căn bản không biết mình được là cái quái gì, chỉ là bởi vì cái này cục sắt nặng vô cùng, mặc dù chỉ có người trưởng thành đầu một nửa lớn, nhưng trọng lượng đã tiếp cận ngàn cân, hơn nữa lão giả nắm cục sắt thời điểm, bản thân liền sẽ ẩn ẩn có một loại không thoải mái cảm giác, phảng phất liền vận chuyển chân khí đều sẽ trở nên chậm một chút, cho nên hắn kết luận vật này tuyệt đối không phải đồng dạng mặt hàng, thế là thừa dịp lần này dịch bảo đại hội, hắn liền đem cục sắt bày đi ra, trao giá một cái linh khí, nghĩ thử thời vận, nhìn sẽ có hay không có người ngốc nhi. U Tiền Loan đại đầu coi trọng thứ này. Kỳ thật áo gai lão giả trong lòng mình căn bản không có lực lượng, đối với có người sẽ đến đổi cái này cục sắt, hắn cũng không có lòng tin. Nhưng là bây giờ, Lâm Phàm nhưng phải ra một bộ siêu cựu phẩm võ kỹ đem đổi lấy cục sắt, cái này khiến áo gai lão giả ý thức được, vật này khẳng định không phải là phàm vật. Cho nên hắn có chút hối hận. Lâm Phàm nhìn ra áo gai lão giả tâm tư, lập tức trên mặt lộ ra một vòng mỉa mai cười, nói ra, các hạ chẳng lẽ muốn đổi ý? Không nói gạt ngươi, thứ này xác thực coi là một kiện bảo bối, nhưng tha thứ ta nói thẳng, trừ ta ra, không có người sẽ nhận ra vật này, càng thêm sẽ không biết làm sao sử dụng, ngươi giữ ở bên người chính là một gân gà, đối với ngươi mà nói không có nửa điểm trợ giúp. Nhưng là siêu cựu phẩm võ kỹ, lại là chân thực có thể tăng cường ngươi cá nhân thực lực, cái gì nhẹ cái gì nặng, không khó phân rõ à. Áo gai lão giả biến đổi sắc mặt hai lần, ngay sau đó gật đầu mạnh một cái, nói ra, tốt, liền theo các hạ nói, chúng ta chấm đã. Nhưng là áo gai lão giả lời còn chưa nói hết, liền bị một đường thô kệch thanh âm cắt đứt. Bá. Lâm Phàm đống nhiên quay đầu, nhìn về phía người sau lưng. Lại chính là trước đó cao điệu hiện thân cái kia Thái Cổ Giang Kình. Giờ phút này, Thái Cổ Giang Kình đứng tại Lâm Phàm phía sau, hai tay ôm ngực, túi đầu thấp xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm cục sát. Vừa rồi mở miệng cắt ngang áo gai lão giả, đúng là hắn. Áo gai lão giả mặt lộ vẻ một tia không vui, nói ra, các hạ có việc. Thái Cổ Giang Kình vẫy tay, đem cục sắt thu vào trong tay, lập tức cánh tay trầm xuống, trên mặt cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Lão giả biến đổi sắc mặt hai lần, tựa hồ là kiêng kỵ cái gì, cũng không có mở miệng ngăn cản. Thái Cổ Giang Kình ước lượng cục sắt trọng lượng, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía lão giả, nói ra, cái này cục sắt, bổn vương muốn. Lâm Phàm sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Áo gai lão giả mắt nhìn Lâm Phàm, lộ ra một mặt khó xử biểu lộ, nói ra, không có ý tứ, ta cùng với vị tiên sinh này đã đạt thành chung nhận thức, các hạ đến chậm một bước. Ta biết, không phải liền là một bộ siêu cựu phẩm võ kỹ sao, bổn vương cũng có. Thái Cổ Giang Kình chẳng hề để ý nói ra, lão đầu, một bộ siêu cựu phẩm võ kỹ, cộng thêm tộc ta một phần nhân tình, đổi lấy ngươi vật này, như thế nào? Nói xong, Thái Cổ Giang Kình lại bổ sung một câu, à, đúng rồi, quên tự giới thiệu, bổn vương chính là Thái Cổ Giang Kình nhất tộc tộc trưởng. Thái Cổ Giang Kình. Áo gai lão giả con ngươi có chút co rụt lại. Hắn sống mấy trăm tuổi, sống được lâu, gặp tự nhiên là nhiều, nhận biết cũng liền rộng, tự nhiên nghe nói qua Thái Cổ Giang Kình nhất tộc, cái này nhưng là chân chính yêu giới bá chủ cấp bậc tồn tại, được vinh dự yêu thú giới hóa thạch sống, bởi vì bọn hắn tồn tại niên đại thật sự là quá xa xưa, mấy vạn năm trước liền tồn tại, một mực kéo dài đến nay. Thái Cổ Giang Kình nhất tộc, vừa xuất sinh chính là yêu linh cấp bậc, chỉ cần trưởng thành chính là yêu thần cấp bậc, là chân chính được trời ưu ái chủng tộc, sức chiến đấu cũng là cực kỳ cường hãn, có thể xương thống kê vô địch, tại trong hải dương trên cơ bản không có cái gì chủng tộc nguyện ý cùng Thái Cổ Giang Kình nhất tộc là địch. Cho nên mặc dù nói Thái Cổ Giang Kình nhất tộc số lượng không nhiều, nhưng lại không người dám khinh thường. Yêu thú tu luyện đẳng cấp, yêu linh, yêu vương, yêu hoàng, yêu thần, yêu tổ, phân biệt đối ứng cổ võ giả hệ thống tu luyện bên trong khí kình, tông sư, tôn giả, thông thiên, động huyền. Nghe được Thái Cổ Giang Kình lời nói, áo gai lão giả động lòng. Thực tinh động. Thái Cổ Giang Kình nhất tộc nhân tình, từ trình độ nào đó mà nói, thậm chí so siêu cựu phẩm võ kỹ đều chân quý hơn. Yêu thú trọng cam kết nhất, bọn họ sẽ không tùy tiện hứa hẹn, nhưng là một khi hứa hẹn, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Mà một con yêu thú siêu cấp đại tộc nhân tình, tại thời khắc mấu chốt, đó là có thể cứu mạng. Áo gai lão giả miệng ngập ngừng, liền muốn đáp ứng. Lúc này, Lâm Phàm đứng lên, nhìn xem Thái Cổ Giang Kình, trầm giọng nói ra, "Các hạ, ngươi làm như thế, tựa hồ không thích hợp à?" Lâm Phàm tính hình thể thon dài thẳng tắp, nhưng đó là cùng người bình thường so, đứng ở Thái Cổ Giang Kình trước mặt liền hoàn toàn không đáng chú ý. Liền cùng một đứa bé đứng ở người trưởng thành trước mặt không sai biệt lắm, bởi vì Thái Cổ Giang Kình thật sự là quá cao, hơn 2 mét thân cao, Lâm Phàm chỉ có thể đến bộ ngực hắn. Thái Cổ Giang Kình nhìn xuống Lâm Phàm, cười nhạo một tiếng, nói ra, "Không, có gì không thích hợp, mua bán giảng cứu một cái ngươi tình ta nguyện, ta lại không buộc hắn. Ngươi muốn, ngươi tăng giá à, chỉ cần ngươi có thể xuất ra cao hơn ta giá cả, cái kia cái đồ chơi này liền về ngươi." Nói xong, Thái Cổ Giang Kình nết miệng cười một tiếng. Trong kẽ răng còn lưu lại một chút thịt vụn. Cũng không biết hắn buổi sáng ăn cái gì thịt. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía áo gai lão giả. Áo gai lão giả giang tay ra, nói ra, "Xin lỗi, ta lựa chọn bản thân lợi ích tối đại hóa." Lâm Phàm trầm mặc. Áo gai lão giả cách làm, xác thực không tử tế, nhưng đứng ở hắn góc độ đi lên nói, nhất định là càng muốn bán đi giá cao, điểm ấy nhưng lại không gì đáng trách. Lâm Phàm mặc dù lý giải, nhưng vẫn như cũ khó chịu. Thái Cổ Giang Kình tựa hồ cho rằng Lâm Phàm không cách nào, nâng trong tay cục sắt, hơi có vẻ đắc ý nói ra, "Tiểu tử, cùng ta Thái Cổ Giang Kình nhất tộc cạnh tranh, ngươi còn non lắm. Cái này cục sắt, bổn vương coi trọng, nó phân lượng đủ nặng, bổn vương vừa vặn thiếu khuyết một kiện tiện tay binh khí, tất nhiên gặp phải vậy đã nói do nó cùng bổn vương có duyên. Bổn vương chuẩn bị đưa nó luyện thành một cái trường côn, hoặc là trọng chủ y, dùng để đập người, không có gì thích hợp bằng." Ngươi mua nó, là muốn lấy ra đập người. Lâm Phàm nhìn về phía Thái Cổ Giang Kình, sắc mặt có chút quái dị. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, Thái Cổ Giang Kình truyền thừa vài vạn năm, nhận ra vật này, không nghĩ tới trước mắt cái này Thái Cổ Giang Kình tộc trưởng, chính là một ngu ngơ, mua cái này cục sát, thế mà chỉ là vì đập người. Chương 964, khu chủ. Đối với Thái Cổ Giang Kình dự định, Lâm Phàm trong lòng cười lạnh không ngừng. Không nói trước đem cái này cục sắt luyện thành binh khí đến cỡ nào phung phí của trời, vẹn vẹn là sự tình này khả thi, đã làm cho bàn bạc. Mặc dù nói lấy cái này cục sắt vật liệu, nếu như luyện thành binh khí lời nói xác thực uy lực rất lớn, nhưng là Lâm Phàm có thể cũng không cho rằng cái này Thái Cổ Giang Kình có năng lực luyện hóa cái đồ chơi này. Cho dù là Lâm Phàm, không có ba cái chân hỏa, đều cầm cái đồ chơi này không có biện pháp gì tốt. Thái Cổ Giang Kình mặc dù khờ, nhưng hắn không nốc, nghe được Lâm Phàm lời nói về sau, cũng ý thức được chút gì, bất quá lấy hắn cao ngạo, tự nhiên là sẽ không thừa nhận, thế là sầm nét mặt, nói ra, bổn vương chính là muốn dùng nó đến luyện chế binh khí, làm sao, ngươi có ý kiến? Ha ha. Lâm Phàm cười lạnh hai tiếng, không có tiếp Thái Cổ Giang Kình lời nói, mà là nhìn về phía áo gai lão giả, thấp giọng hỏi, Thái Cổ Giang Kình nhất tộc thiếu ngươi một cái nhân tình, đúng là một kiện khó mà cự tuyệt sự tình, bất quá, mọi thứ không tuyệt đối, ngươi cứ nói đi. Trong khi nói chuyện, Lâm Phàm cổ tay khẽ đảo, trong tay xuất hiện một cái nhũ bạch sắc bình thuốc nhỏ, hắn tự tay lấy xuống bình thuốc cửa nắp bình. Lập tức một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc phiêu tán đi ra. Áo gai lão giả một mặt say mê biểu lộ. Lâm Phàm nói ra, trong này là một cái phúc thọ đan, sau khi uống có thể gia tăng 20 tuổi thọ mệnh. Lấy Lâm Phàm nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra được, trước mắt cái này áo gai lão giả, trên người đã xuất hiện một chút tử khí, nói cách khác, hắn không còn sống lâu nữa, cho dù hắn là động huyền kỳ tu sĩ cường đại, nhưng tuổi thọ chung quy là có hạn, nếu như không thể đột phá cảnh giới lời nói, chỉ sợ lâu là một năm, ngắn thì nửa năm, lão nhân này liền muốn thọ hết chết giả. Cho nên, đối với áo gai lão giả mà nói, đừng cái gì cũng là hư, sống sót mới là mấu chốt nhất. Sống càng già, lại càng không muốn chết, cái này viên phúc thọ đan chính là áo gai lão giả hy vọng. Nghe Lâm Phàm lời nói, áo gai lão giả biểu lộ lập tức trở nên kích động, hô hấp cũng biến thành dồn dập rất nhiều, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm trên tay bình thuốc, tiết hầu lăn lăn, nói ra, "Làm, thật sự. Lao đầu, ngươi sẽ không tin tưởng hắn quỷ này lời nói a?" Lâm Phàm vẫn không nói gì, Thái Cổ Giang Kình liền chen miệng nói, "Cái gì phúc thọ đan? Ta Thái Cổ Giang Kình nhất tộc truyền thừa vài vạn năm, đều chưa nghe nói qua bậc này tồn tại. Không sai, tại mấy vạn năm trước, quả thật có số người cực ít loại hiểu được luyện đan, bất quá bọn hắn luyện chế ra phẩm chất tốt nhất gia tăng tuổi thọ đan dược, cũng bất quá có thể gia tăng 3 năm năm mà thôi. Người này chỉ bằng tấm này miệng, nói nó có thể gia tăng 20 tuổi thọ mệnh, ngươi liền tin?" Cái này, áo gai lão giả cũng bình tĩnh lại. Xác thực, lời này có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu như cái này phúc thọ đan hiệu quả đúng như các hạ nói, vậy lao phu liền cùng các hạ giao dịch, nhưng là tha thứ lao phu nói thẳng, các hạ nói quả thật làm cho người khó mà tin được a. Áo gai lão giả nói ra, Lâm Phàm, các hạ hẳn nghe nói qua đi, hắn là trước mắt cổ võ giới một vị duy nhất hiểu được luyện đan cao nhân, hắn luyện chế thọ nguyên đan, lao phu liền từng mua qua một khỏa, bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ có thể gia tăng mấy tháng tuổi thọ mà thôi. Các hạ luôn miệng nói cái này cái gọi là phúc thọ đan có thể gia tăng 20 tuổi thọ mệnh, cái này, áo gai lão giả lời còn chưa dứt, nhưng là ý nghĩa đã rất rõ ràng. Không tin thọ nguyên đan hiệu quả. Lâm Phàm khỏe miệng giật giật. Hắn đúng là bán thọ nguyên đan, bất quá đó là phi phàm chế dược nhằm vào thế tục giới đẩy ra sản phẩm, đối với người bình thường mà nói hiệu quả sẽ khá rõ ràng, có thể gia tăng 3 năm năm tuổi thọ, hơn nữa tình trạng cơ thể cũng sẽ cải thiện không ít, nhưng là cái này áo gai lão giả là cổ võ giả, bản thân tuổi thọ đã sớm vượt xa người bình thường cực hạn, thọ nguyên đan đối với hắn hiệu quả tự nhiên cũng sẽ đại đại giảm bớt. Lâm Phàm nói ra, thọ nguyên đan vốn là mặt hướng thế tục giới người đẩy ra, ngươi đều sống mấy trăm năm, phục dụng thọ nguyên đan đương nhiên không có hiệu quả. Bất quá cái này phúc thọ đan có thể so sánh thọ nguyên đan cao cấp nhiều, nếu ngươi không tin, trước tiên có thể ăn vào cảm thụ cảm giác. Nói xong, Lâm Phàm đưa tay hướng phía trước đưa tới. Phúc thọ đan cứ như vậy bày ở áo gai lão giả trước mặt. Mùi thuốc bay vào hắn trong lỗ mũi, áo gai lão giả tâm giống như bị vớt mèo cào một dạng, dục dịch. Hắn mắt nhìn phúc thọ đan, lại nhìn mắt Lâm Phàm, gian nan nuốt nước miếng một cái, hỏi, "Các hạ sẽ không sợ ta phục rồi đang ăn dược, đổi ý?" Ngươi đều có thể thử xem. Lâm Phàm liếc lão giả một chút, khẽ cười nói. Nghe vậy, áo gai lão giả trên mặt hiện lên một vòng ngưng trọng. Lâm Phàm như vậy không có sợ hãi, tất nhiên là có thực lực cường đại, hoặc là thông thiên bối cảnh cho hắn cung cấp lực lượng. Cho nên áo gai lão giả bỏ đi nội tâm cái kia một kia ý đồ xấu. Lúc này, Thái Cổ Giang Kình trong mắt hơi híp, rồi cái này một con kia cơ bắp mạnh mẽ đại thủ, liền hướng Lâm Phàm trong tay bình thuốc chụp tới. Cái gì rác rưởi đồ chơi, để cho bổn vương tới trước kiểm hàng một chút. Lan. Lâm Phàm nhẹ phun ra một chữ. Cổ tay khẽ đảo, biến thành mu bàn tay hướng lên trên, che chở bình thuốc nhỏ, đồng thời cánh tay đi lên vừa nhấc, vành một tiếng, đụng vào Thái Cổ Giang Kình trên tay. Một cỗ kình khí lấy hai người vị trí làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phía khuyết tán ra. Mặc dù chỉ là rất nhỏ giao thủ, nhưng là tạo thành động tĩnh lại một chút cũng không tiểu. Khoảng cách hai người gần nhất áo gai lão giả là cảm thụ khắc sâu nhất, lấy hắn động huyền trung kỳ thực lực, ứng phó bắt đầu cái kia tiết ra ngoài kình khí đều có chút luống cuống tay chân, lập tức trong lòng nhiều hơn mấy phần chấn kinh, trước mắt hai vị này, tùy tiện một người đều không phải là hắn có thể chọc được. Trung quanh cách hơi xa một chút người nhưng lại còn tốt, ngăn lại những cái kia kình khí sẽ không quá khó. A, có chút ý tứ, lại đến. Thái cổ giang kình không buông tha, hai tay đều xuất hiện, hướng về Lâm Phàm tay ôm hết đi qua. Bất quá lần này, Lâm Phàm nhưng không có động. Bởi vì có người ra mặt. Linh Lung phủ cường giả. Bá. Một đạo kiếm mang, tựa hồ lăng không tạo ra đồng dạng, xuyên qua không gian, hướng về Thái cổ giang kình cánh tay nghiêng phong tới. Thái cổ giang kình sắc mặt biến hóa, từ bỏ đi tranh đoạt bình thuốc, mà là quay người, mặt hướng kiếm mang, hai tay che ở trước người, trên cánh tay cấp tốc nổi lên lớp vảy màu xanh lam sẫm, đem cánh tay cùng bàn tay hoàn toàn bao trùm, đồng thời chân phải trên mặt đất trọng trọng giẫm một cái, bày ra phòng ngự tư thế. Trung quanh trong phạm vi 10 thước người, cũng đều nhao nhao đổi sắc mặt, hướng về nơi xa lao đi. Kiếm mang kia mang cho bọn hắn cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Bành! Một tiếng bạo hưởng, kiếm mang tiêu tán, lộ ra Thái cổ giang kình. Bất quá lần này, hắn hiển nhiên không có khinh địch, chuẩn bị rất đầy đủ, thậm chí tiến hành cục bộ biến thân, lấy bản thể cường đại nhục thân để chống đỡ kiếm mang, cho nên cũng không có thụ thương. Đương nhiên, đối phương cũng không có hạ tử thủ. Linh Lung các bên trong cấm chỉ đọ võ, Thái cổ giang kình, ngươi đã phá hư quy củ, thỉnh rời đi. Một đường thân mang trường bào màu trắng thân ảnh thon dài, từ trung gian trong tiểu lâu phiêu nhiên mà ra, quanh thân có vô số đạo lăng lệ kiếm khí tại tung hoành tàn phá bừa bãi, tay phải cầm một cái lam quang thăm thẳm trường kiếm, khí thế bức người, mặt không biểu tình nhìn qua Thái cổ giang kình, nhàn nhạt nói. Thái cổ giang kình nhìn chỗ không bên trong cái kia kiếm khách, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng là rất nhanh, liền bị kiêng kỵ thay thế. Hắn vừa rồi, thế nhưng là đích thân thể hội qua đối phương kiếm, rất mạnh. Hơn nữa Linh Lung phủ giống cường giả như vậy, cũng không chỉ một vị. Thế là Thái cổ giang kình hít thở sâu một hơi, ôn quyền nói ra, là ta lô mãng, còn mời các hạ. Rời đi. Thái cổ giang kình lời còn chưa nói hết, kiếm khách kia vẫn lạnh lùng mở miệng cắt ngang. Trong khi nói chuyện, trong tay hắn kiếm khẽ run lên, phát ra một đường kiếm ngân vang âm thanh, kiếm mang lập tức phun ra nuốt vào. Làm cho Thái cổ giang kình minh bạch, nếu là hắn nếu ngươi không đi, nói không chừng liền không đi được. Thái cổ giang kình nắm quyền một cái, khỏe miệng co giật hai lần, giữ im lặng quay người đi ra Linh Lung Các. Tại đi tới cửa thời điểm, Thái cổ giang kình quay đầu lại, hướng về phía Lâm Phàm lộ ra một vòng tàn nhẫn cười, hàm nghĩa lại rõ ràng bất quá. Bất quá Lâm Phàm cũng không có chim hắn. Lúc này, kiếm khách nhìn về phía Lâm Phàm, nói, còn có ngươi, rời đi. Lâm Phàm. Chương 965, chuyến đi này không tệ. Ân. Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị cùng cái kia áo gai lão giả tiếp tục vừa rồi giao dịch, liền bị kiếm khách một câu nói kia cắt đứt. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia kiếm khách, trong ánh mắt tinh mang lấp lóe. Kiếm khách tầm mắt buông xuống, mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhìn qua Lâm Phàm, mở miệng lần nữa, tại Linh Lung các độc võ, các hạ đã phá hư quý củ, rời đi. Thanh âm mặc dù không cao, nhưng lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ giọng điệu. Lâm Phàm nhíu nhíu mày, nói ra, mới vừa rồi là cái kia Thái cổ giang kình động thủ trước, ta chỉ là bị động phòng ngự. Không hỏi nguyên do, độc võ chính là độc võ, rời đi. Kiếm khách thanh âm băng lãnh nói ra. Lâm Phàm lúc ấy liền không vui, quát hỏi, dựa vào cái gì? Đây là quy củ. Quy củ? Lâm Phàm cười nhạo một tiếng, mắt liếc thấy kiếm khách kia, chậm rãi nói ra, quy củ chính là dùng để đánh vỡ. Nghe vậy, kiếm khách sắc mặt lập tức liền thay đổi, cánh tay khẽ run lên, trong tay vũ trường kiếm màu xanh lam phát ra một trận vù vù âm thanh, trên thân kiếm kiếm mang so trước đó thịnh vượng rất nhiều. Các hạ rất ngông cuồng, cũng không biết phải chăng có được cùng phần này cuồng vọng xứng đôi thực lực. Kiếm khách vừa nói, trên người khí thế thật giống như phun trào núi lửa một dạng, lập tức nhảy lên tới cực hạn, chung quanh thân thể hắn trải rộng những cái kia lăng lệ kiếm khí, tại lúc này cũng giống như thu đến mệnh lệnh binh sĩ một dạng, toàn bộ đều an phận xuống dưới. Khóa được Lâm Phàm ở tại cái kia một chỗ không gian, chỉ cần kiếm khách tâm niệm vừa động, những kiếm khí kia liền sẽ lập tức gào thét mà ra, đem Lâm Phàm bao phủ. Lâm Phàm không hề nhượng bộ chút nào cùng kiếm khách nhìn nhau, bất quá hắn nhưng không có giống kiếm khách như thế, tăng lên bản thân khí thế, ngược lại là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, tựa hồ hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt. Tốt ta, kỳ thật Lâm Phàm xác thực cũng không cần để hắn vào trong mắt. Mặc dù cái này kiếm khách cảnh giới cô đọng, kiếm ý lăng lệ, một thân thực lực cực kỳ không tầm thường. Có thể nói tại động huyền cảnh giới bên trong ít có địch thủ, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, còn chưa đủ nhìn. Không hài lòng hơn nửa câu. Trên sân bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Mọi người chung quanh đều rối rít rời xa Lâm Phàm vị trí chỗ ở, sợ bị thay bay vạ gió. Tề Sơn Phong trong đám người, thần sắc sốt ruột nhìn qua Lâm Phàm. Hắn ngược lại không lo lắng Lâm Phàm có chuyện gì, hắn là thay Linh Lung phủ lo lắng, lấy Lâm Phàm thực lực và tính cách, nếu như Linh Lung phủ thực không nhượng bộ lời nói, hắn thật có khả năng chọn toàn bộ Linh Lung phủ. Hơn nữa Lâm Phàm bây giờ nhân mạch, thế nhưng là không kém chút nào cái này Linh Lung phủ, cái khác không nói, vẹn vẹn là phi phàm chế dược liền đã đem toàn bộ cổ võ giới trói đến Lâm Phàm trên chiến thuyền, cổ võ giới các đại tông môn cùng gia tộc, toàn bộ đều là Lâm Phàm khách hàng lớn. Lao tể, cái kia không phải là các ngươi nhà tiểu bối sao? Lúc này, có người ở Tề Sơn Phong trước mặt nhỏ giọng nói ra, người trẻ tuổi kia cũng quá không biết trời cao đất rộng, lại dám cùng Linh Lung phủ cường giả đối nghịch. Lao tể ngươi mau đưa hắn gọi xuống tới, thừa dịp hiện tại tình thế còn không có phát triển đến không thể vãn hồi cấp độ. Tề Sơn Phong cười khổ. Nếu thật là nhà hắn tiểu bối, nhưng lại dễ nói, chỉ là một câu sự tình. Vấn đề là Lâm Phàm cũng không phải nhà hắn tiểu bối. Trên sân, Lâm Phàm đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn qua kiếm khách trường kiếm trong tay khẽ run, nhìn chằm chằm Lâm Phàm, trong đôi mắt lóe ra hàn mang. Kiếm khách đều nhanh quên lần trước có người ở dịch bảo trên đại hội quấy rối, là lúc nào, chỉ nhớ rõ bản thân tựa hồ chém qua một cái hấp huyết quỷ, giết qua một cái người gấu, cũng chỉ là ra một kiếm. Đại khái là thời gian khoảng cách lâu, đến mức đã có người quên đi bản thân kiếm, quên đi đã từng bị chi phối sợ hãi, lại còn dám đến khiêu chiến Linh Lung phủ quyền uy. Cũng được, liền tiễn hắn một kiếm. Nghĩ tới đây, kiếm khách ánh mắt ác liệt không ít, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng ngay lúc này, lại một bóng người từ tiểu lâu bên trong lướt đi, đi tới không trung. Là Linh Lung phủ chủ Phong Vũ Tu. Huyền An, lui ra. Phong Vũ Tu nhìn kiếm khách kia một chút, không thể nghi ngờ nói ra. Kiếm khách hơi sững sờ, bất quá nhưng lại không có vi phạm Phong Vũ Tu mệnh lệnh, thu kiếm triệt thoái phía sau. Phong Vũ Tu nhìn về phía Lâm Phàm, khỏe miệng hơi quật lên, lộ ra một nụ cười, nói, đầu đuôi câu chuyện, ta đã biết, cũng không phải là các hạ trách nhiệm, các hạ không cần rời đi. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, không nói gì. Phong Vũ Tu nhìn chằm chằm Lâm Phàm một chút, trong đôi mắt nhiều chút dị dạng, sau đó nhìn chung quanh một vòng. Cao giọng nói ra, các vị, vừa mới xảy ra một điểm nhỏ nhặt đệm, hiện tại đã xử lý tốt, dịch bảo đại hội tiếp tục tiến hành, chúc các vị đều có chỗ đến. Nói xong, Phong Vũ Tu liền biến mất không trung. Kiếm khách kia Huyền An quay đầu nhìn Lâm Phàm một chút, cũng thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Trên sân ngắn ngủi yên tĩnh về sau, liền lần thứ hai tiếng động lớn rầm rĩ náo nhiệt. Đám người mặc dù đối Phong Vũ Tu tùy tiện buông tha Lâm Phàm biểu thị nghi hoặc, bất quá cũng không hề quan tâm quá nhiều, bởi vì bọn hắn chú ý điểm chủ yếu vẫn là lần này dịch bảo đại hội. Cái kia áo gai lão giả làm sơ do dự về sau liền tới đến Lâm Phàm trước mặt, đem cục sắt hai tay dâng lên, nói ra, các hạ, đây là ngươi muốn đổ, chúng ta bây giờ liền có thể tiến hành giao dịch. Lâm Phàm nhìn xem áo gai lão giả, trêu tức hỏi, làm sao ngươi không kiểm nghiệm phúc thọ đan hiệu quả? Áo gai lão giả cười khổ nói, lấy các hạ thân phận, tự nhiên khinh thường tại nói láo, nói 20 năm liền 20 năm lão phu tin được. Lâm Phàm nội tâm hừ lạnh một tiếng, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi một cái lao giả hõm hẹm tinh rất. Cái này áo gai lão giả rõ ràng là trông thấy Linh Lung phủ đều cho Lâm Phàm mặt mũi, cho nên cũng không nguyện ý đắc tội Lâm Phàm. Phải biết, trước đó 48 giới dịch bảo đại hội, phàm là quấy rối, toàn bộ bị bạo lực trấn áp, nhẹ nhất cũng là bị đuổi ra ngoài, nghiêm trọng nhất đương nhiên chính là huyết vẩy tại chỗ, nhưng là Lâm Phàm lại không sự tình, thậm chí từ vừa rồi Phong Vũ Tu trên thái độ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút biểu đạt thiện ý dấu hiệu, điều này nói rõ Lâm Phàm là để cho Linh Lung phủ đều kiêng kỵ tồn tại, áo gai lão giả chính là nhìn thấu điểm này, cho nên mới sẽ thông khoái như vậy cùng Lâm Phàm giao dịch. Về phần phúc thọ đan cụ thể hiệu quả như thế nào, đã không trọng yếu, coi như cái này phúc thọ đan không có bất kỳ cái gì hiệu quả, lão giả cũng chỉ có thể lựa chọn giao dịch. Bất quá Lâm Phàm sẽ không đi so đo những cái này, đem phúc thọ đan cùng một bộ siêu cựu phẩm võ kỹ cho đi lão giả, từ trên tay hắn lấy được cục sắt. Áo gai lão giả trên mặt lập tức hiện ra cuồng hỉ, bởi vì Lâm Phàm cho hắn cái kia bộ siêu cựu phẩm võ kỹ đã vượt xa khỏi hắn mong muốn. Cường đại, phi thường cường đại. Bộ này võ kỹ đã đổi mới áo gai lão giả đối với võ kỹ nhận thức. Hắn thậm chí có lòng tin, nếu như đem bộ này võ kỹ học thành, liền đủ để dùng mình ở đối mặt cao nhất cái tiểu cảnh giới địch nhân thời điểm chiến thắng. Đa tạ. Áo gai lão giả hướng về Lâm Phàm gật đầu, sau đó liền quay người rời đi, trực tiếp đi ra Linh Lung Các. Hắn hôm nay thu hoạch đã khá lớn, liền sớm rút lui, không kịp chờ đợi muốn đi nghiên cứu cái kia bộ siêu cựu phẩm võ kỹ. Đương nhiên, còn có phúc thọ đan. Áo gai lão giả rời đi về sau, Lâm Phàm ước lượng trong tay cục sắt, trên mặt hiện ra một vòng thật sâu ý cười. Chuyến đi này không tệ. Chương 966, Linh Lung Thương Hội. Trấn Giới Thạch. Cái này cục sắt tên là Trấn Giới Thạch, là một loại cực kỳ đặc thù lại hi hữu vật liệu, độ cứng rất cao, chất lượng cũng rất nặng, đương nhiên, nếu như vẹn vẹn như thế lời nói, còn không đến mức để cho Lâm Phàm đều động tâm. Nó nhất chỗ lợi hại chính là trấn giới. Trấn áp tu sĩ cảnh giới. Nói một cách khác, thông qua đặc thù nào đó thủ pháp thôi động trấn giới thạch, có thể giảm xuống trong phạm vi nhất định trừ bỏ bản thân bên ngoài tất cả mọi người tu vi cảnh giới. Cái này nhưng là chân chính chí bảo. Tại tu chân giới đã từng xuất hiện mấy lần, mỗi một lần đều có thể gây nên một trận gió tanh mưa máu, cho dù là một chút tị thế tiềm tu ngàn năm lão quái vật, cũng đều sẽ nhịn không được xuất thủ cấp đoạt. Bởi vì trấn giới thạch tác dụng, thật sự là quá biến thái. Lúc đầu hai cá nhân thực lực tương tự, cân sức ngang tài, nhưng là một người trong đó tế ra chấn giới thạch, đối thủ cảnh giới bị giảm xuống, thắng bại cán cân lập tức liền sẽ phát sinh chết đi. Hơn nữa thứ này ở đối mặt so với chính mình đẳng cấp cao đối thủ lúc, cũng có kỳ hiệu, nhất định chính là vượt cấp giết người thiết yếu thần khí. Dạng này tốt đồ vật, Lâm Phàm thấy được, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nếu như nói nguyên bản Lâm Phàm đối với 2 tháng sau đế hoàng các hành động trả thù chỉ có 7-8 phần 5 chắc lời nói, như vậy hiện tại nhiều chấn giới thạch, Lâm Phàm liền có hoàn toàn chắc chắn. Đế hoàng các, đến bao nhiêu người, đều không đủ nhìn. Lâm Phàm đem chấn giới thạch thu nhập chữ vật giới chỉ, chờ sau khi trở về, hắn dành thời gian sẽ đem chấn giới thạch tế luyện một phen. Có thể gia tăng chấn giới thạch phạm vi tác dụng cùng hiệu quả, dựa theo Lâm Phàm dự đoán, tế luyện về sau chấn giới thạch, tác dụng lớn nhất phạm vi có thể bao trùm phương viên ngàn mét, cao nhất có thể giảm xuống mục tiêu một cái đại cảnh giới. Đương nhiên, hai cái này vĩ độ chắc là sẽ không đồng thời đạt tới cao nhất. Tỷ như muốn phạm vi tác dụng to lớn nhất, giảm xuống hiệu quả tự nhiên là sẽ yếu bớt, khả năng chỉ có thể giảm xuống một cái tiểu cảnh giới, nhưng là nếu như đem phạm vi tác dụng thu nhỏ lời nói, là hoàn toàn có thể giảm xuống một cái đại cảnh giới. Nói cách khác, cho dù địa cầu thiên đạo hạn chế biến mất, đế hoàng các hạ xuống đây chân chính nguyên anh cường giả, tại Lâm Phàm trước mặt cũng sẽ bị áp chế đến kim đan, sau đó bị Lâm Phàm đè xuống đất ma sát. Suy nghĩ một chút vẫn đủ kích thích. Thu hồi chấn giới thạch về sau, Lâm Phàm lại phân biệt tìm mấy người khác đổi mấy thứ đồ, cũng là vừa rồi hắn dùng thần thức phát hiện, đối với mình có chút tác dụng đồ vật, đương nhiên, cùng chấn giới thạch so ra, giá trị tiểu cách nhau xa. Thế là, Lâm Phàm liền chuẩn bị rời đi. Bởi vì nơi này đã không có gì đồ vật đáng giá hắn lưu luyến. Nhưng ngay tại Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị lúc rời đi thời gian, một thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, "Xin các hạ dừng bước." Là Phong Vũ Tu đang cho hắn truyền âm. Lâm Phàm ngừng chân quay đầu, nhìn về phía trung gian tòa kia lầu nhỏ. Phong Vũ Tu tiếp tục nói, "Còn mời các hạ đi vào một lần." Tiếng nói rơi, lầu nhỏ cửa tự động mở ra. Lâm Phàm cơ hồ không có suy nghĩ, thân hình thoát một cái, tại chỗ biến mất. Hiện thân lần nữa thời điểm, đã tại trong tiểu lâu. Kẹt kẹt. Cửa lầu khép kín. Tầng thứ nhất chỉ có Phong Vũ Tu một người. Chắp hai tay sau lưng đứng ở trung ương, cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm hỏi, "Có việc?" Phong Vũ Tu vỗ tay cười một tiếng, nói ra, "Lâm tiên sinh, cựu ngưỡng đại danh, bỉ nhân Phong Vũ Tu, chính là cái này Linh Lung phủ phủ chủ." "A?" Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn nhìn xem Phong Vũ Tu, nói ra, "Ngươi thế mà nhận ra ta?" Vừa nói, Lâm Phàm bộ mặt bắt đầu biến hóa, rất nhanh liền khôi phục diện mục thật sự. Lâm Phàm thi triển dịch dung đại pháp, cũng không phải đơn giản cải biến bề ngoài, mà là liền khí tức đều cải biến. Có thể nói hoàn toàn chính là biến thành người khác, theo lý mà nói sẽ không bị người nhận ra mới đúng, nhưng là cái này Phong Vũ Tu thế mà biết rõ hắn là Lâm Phàm, cái này để cho Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn. Phong Vũ Tu lắc đầu, cười nói, "Không không không, Lâm tiên sinh, cái này dịch dung thủ pháp quả thực cao siêu, ta có thể không có bản lĩnh nhìn thấu, chỉ bất quá ta vừa lúc biết rõ Hải Trụ thành phố chuyện phát sinh, nhìn thấy Lâm tiên sinh là cùng vị kia tề chân nhân cùng nhau đến đây, hơn nữa vừa rồi xem Lâm tiên sinh khí chất xa phi thường người có thể so sánh, cho nên mới có suy đoán này." Lâm Phàm hơi sững sờ, không khỏi một lần nữa đánh giá đến Phong Vũ Tu đến. Người này ngược lại có chút đầu não, hơn nữa rất biết cách nói chuyện, mặc dù không kiêu ngạo không tự ti, lại trong lúc vô hình để cho Lâm Phàm trong lòng thoải mái dễ chịu. Cũng khó trách hắn có thể đem Linh Lung phủ kinh doanh tốt như vậy. Phong Tại đưa tay chỉ hướng phía cạnh, nói ra, "Lâm tiên sinh mời ngồi." Lâm Phàm không có cự tuyệt, đi tới một bên trước ghế, ngồi xuống, nói ra, "Phong phủ chủ, không biết ngươi tìm ta có gì muốn làm?" Phong Vũ Tu nhìn xem Lâm Phàm hỏi, "Lâm tiên sinh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, Phong Mộ cũng không che giấu, ta là hướng Lâm tiên sinh đầu nhập cảnh ô liệu đến rồi." "A." Lâm Phàm nhiều hứng thú nhìn xem Phong Vũ Tu, chờ nghe tiếp. Phong Vũ Tu mỉm cười, nói ra, "Kỳ thật, chúng ta không phải địa cầu bản thổ cổ võ giả, mà là đến từ Côn Lôn tiên linh giới." "Quả nhiên." Lâm Phàm thầm than một tiếng, "Cái này thần bí Linh Lung phủ, quả nhiên là Côn Lôn tiên giới thế lực." Phong Vũ Tu tiếp tục nói, "Nói cho đúng, chúng ta lệ thuộc vào Linh Lung thương hội." Nghe Phong Vũ Tu tự thuật, Lâm Phàm đại khái hiểu được tình huống căn bản. Nguyên lai, trên địa cầu cái này Linh Lung phủ là Côn Lôn tiên giới Linh Lung thương hội một cái phân bộ. Mà Linh Lung thương hội thì là Côn Lôn tiên giới thứ nhất đại thương hội, phân bộ khắp Côn Lôn tiên giới các nơi, cùng thất đại tông môn cũng là bình khởi bình tọa quan hệ hợp tác, nhân mạch dị thường kinh người, trong nội bộ thương hội tự nhiên cũng là cường giả vô số. 60 năm trước Côn Lôn tiên giới đường qua lại mở ra thời điểm, Linh Lung thương hội hội trưởng liền phái Phong Vũ Tu đám người đi tới địa cầu, ở chỗ này thành lập phân bộ, chính là bây giờ Linh Lung phủ. Mục tiêu tự nhiên là vì lung lạc nhân tài, thu thập bảo vật. Cho đến bây giờ, dịch bảo đại hội cử hành 49 giới, ở trong quá trình này, Linh Lung phủ trong bóng tối liên lạc một chút thực lực không tệ, tiềm lực không sai tu luyện giả, cùng bọn hắn đã đặt thành hiệp nghị, đợi đường qua lại sau khi mở ra, bọn họ liền sẽ thêm Linh Lung thương hội. Ngoài ra, bọn họ cũng ở đây dịch bảo đại hội bên trong phát hiện một chút giá trị bảo vật, hoa giá cao mua đến tay, ngày sau trở về Côn Lôn tiên giới về sau, liền sẽ nộp lên trên thương hội. Giảng giải xong Linh Lung thương hội tình huống căn bản về sau, Phong Vũ Tu tiếp tục nói, "Lâm tiên sinh, ta đại biểu Linh Lung Thương hội, chân thành mời ngươi gia nhập chúng ta. Ta biết Lâm tiên sinh không thích bị ước thúc, điểm này không cần lo lắng, chúng ta là thương hội, không giống với tông môn, ước thúc tính sẽ nhỏ rất nhiều. Lâm tiên sinh có thể đảm nhiệm một cái khách khanh chức vị, bình thường không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ là đang thương hội gặp được phiền phức thời điểm, khả năng cần ra mặt xử lý. Đương nhiên, thương hội cũng sẽ phụ trách thay Lâm tiên sinh giải quyết một chút phiền toái, tỉ như Đế Hoàng Các. Lâm Phàm kinh ngạc nhìn xem Phong Vũ Tu, hỏi: "Các ngươi thương hội có thể đè ép được Đế Hoàng Các?" Đối với cái này lời nói, Lâm Phàm là cầm thái độ hoài nghi. Đế Hoàng Các thế nhưng là thất đại tông môn một trong, là Côn Lôn tiên giới cao cấp nhất thế lực, Linh Lung thương hội dựa vào cái gì cùng Đế Hoàng Các vật tay? Phong Vũ Tu cười cười, nói ra: "Lâm tiên sinh có chỗ không biết, thất đại tông môn sở dĩ là nhất đỉnh tiêm bảy cái thế lực, cái kia là bởi vì bọn họ phía sau riêng phần mình đều có một vị chúa tể, nếu như dứt bỏ chúa tể đại nhân nhân tố, kỳ thật Côn Lôn tiên giới bên trong cũng tồn tại một chút không kém gì thất đại tông môn thế lực, trong đó liền bao quát chúng ta Linh Lung Thương hội. Nếu như Lâm tiên sinh nguyện ý gia nhập ta Linh Lung Thương hội lời nói, đến lúc đó Đế Hoàng Các tìm tới, tự có ta Linh Lung Thương hội cường giả ra mặt ngăn cản." Nói xong, Phong Vũ Tu cười ha hả nhìn xem Lâm Phàm, chờ đợi hắn trả lời thuyết phục. Tựa hồ một chút cũng không lo lắng, bởi vì hắn đã tính trước. Chương 967, Bát Diện Linh Lung. Lâm Phàm khỏe miệng vẩy một cái, nói ra: "Ta rất hiếu kỳ, các ngươi Linh Lung Thương hội vì sao không tiếc đứng ở Đế Hoàng Các mặt đối lập, cũng phải mời chào ta? Trên đời này không có miễn phí cơm trưa, cũng không có ai sẽ vô duyên vô cớ đối tốt với ai." Lâm Phàm cũng không phải trẻ con miệng còn hôi sữa, hắn biết rõ, Linh Lung Thương hội cách làm, nhất định là có nguyên nhân. Phong Vũ Tu hơi sững sờ, cũng không có cố ý giấu giếm, nói ra: "Cái này hiển nhiên. Kỳ thật, chúng ta làm như thế, có hai cái nguyên nhân, cái này thứ nhất nha, chủ yếu là nhìn chúng Lâm tiên sinh tại luyện đan nhất đạo lên tạo nghệ, Côn Lôn tiên giới không phải là không có luyện đan sư, hơn nữa ta Linh Lung Thương hội thì có mấy vị cung phụng luyện đan sư. Nhưng là nói thật, ta cảm thấy bọn họ không người có thể ra Lâm tiên sinh chi phải, cũng tỉ như cơ bản nhất hồi khí đan, Lâm tiên sinh luyện chế hồi khí đan, so Côn Lôn tiên giới trung phẩm chất tốt nhất hồi khí đan, hiệu quả ít nhất mạnh 40%. Lâm tiên sinh có kỹ thuật, chúng ta có con đường, người ta song phương liên thủ, có thể mang đến lợi nhuận, tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự, có thể tưởng tượng tương lai toàn bộ Côn Lôn tiên giới đan dược thị trường sẽ bị chúng ta lũng đoạn. Mặt khác, coi như dứt bỏ luyện đan không nói, chúng ta cũng nguyện ý kết giao giống Lâm tiên sinh dạng này yêu nghiệt nhân vật. Chúng ta nhìn chúng Lâm tiên sinh thiên phú, ta bản nhân càng là có lý do tin tưởng, tiếp qua mấy chục năm, toàn bộ Côn Lôn tiên giới có thể thắng qua Lâm tiên sinh người sẽ không vượt qua hai tay số lượng. Cho nên đây coi như là một loại trước đầu tư đi, có thể sớm kết giao một vị tương lai siêu cấp cường giả, chúng ta cớ sao mà không làm đâu. Nói xong, Phong Vũ Tu ánh mắt chân thành nhìn xem Lâm Phàm. Hắn có lòng tin, Lâm Phàm sẽ gật đầu. Bởi vì Đế Hoàng Các, đây là một cái đáng sợ đối thủ, chí ít đối với trước mắt Lâm Phàm mà nói, tuyệt đối là hắn không cách nào chống lại tồn tại. Phong Vũ Tu biết rõ, Lâm Phàm có vợ con, có thân hữu đồng bạn, hơn nữa còn biết rõ hắn là một cái cực kỳ người cố gia, trong lòng hắn, vợ con to lớn nhất, liền xem như vì các nàng an toàn, Lâm Phàm cũng không có lý do gì cự tuyệt. Nhưng là, hắn tính sai. Tại Phong Vũ Tu ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lâm Phàm chậm rãi lắc đầu, nói ra: "Phong phủ chủ, cảm tạ ngươi thẳng thắn cùng coi trọng, bất quá, ta vẫn như cũ cự tuyệt." "Vì sao?" Phong Vũ Tu không hiểu hỏi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Lâm Phàm nói ra: "Ta tự do tự tại quen, không thích bị ước thúc, dù là chỉ là rất nhỏ ước thúc." "Nói đùa cái gì, Lâm Phàm kiếp trước tốt xấu là Đường Đường Huyền Dương tiên tôn, tung hành tu chân giới ngàn năm vô địch thủ tồn tại, hắn làm sao lại chịu làm kẻ dưới? Hơn nữa Phong Vũ Tu lời nói của một bên, thật sự là nói rõ không là cái gì." Lâm Phàm cũng không có thấy tận mắt đến Linh Lung Thương hội cao tầng, không thể chuẩn xác nắm chắc bọn họ thái độ, đến lúc đó một khi Lâm Phàm gia nhập Linh Lung Thương hội, khả năng rất nhiều chuyện liền không bị khống chế. Lâm Phàm không thích loại cảm giác này, cho nên hắn cự tuyệt. Dù là liền trước mắt mà nói, gia nhập Linh Lung Thương hội là tối ưu lựa chọn, nhưng Lâm Phàm vẫn như cũ cự tuyệt. "Lâm tiên sinh, ngươi..." Phong Vũ Tu còn muốn tranh thủ một lần, bất quá hắn lời còn chưa nói hết, Lâm Phàm liền giơ tay lên một cái, nói ra: "Bất quá, chúng ta có thể đổi một loại phương thức. Xin lắng tai nghe." Lâm Phàm nói ra: "Ta sẽ không gia nhập Linh Lung Thương hội, cũng sẽ không tại Linh Lung Thương hội tạm giữ chức, nhưng là chúng ta có thể hợp tác, ta cung cấp đan dược cao cấp, các ngươi phụ trách tiêu thụ, lợi nhuận chia." Cái này Phong Vũ Tu có chút do dự, loại này phương thức hợp tác nhưng lại không có vấn đề, nhưng nếu như vẹn vẹn như vậy mà nói, Lâm Phàm đúng không đáng giá Linh Lung Thương hội vì hắn cùng với Đế Hoàng các đối đầu, thương hội cao tầng cũng sẽ không vì một cái đồng bạn hợp tác đi đắc tội một cái kẻ địch mạnh mẽ. Lâm Phàm biết rõ Phong Vũ Tu lo lắng, cười cười, giọng điệu nhẹ nhõm nói ra: "Đương nhiên, ta cũng sẽ không cần cầu các ngươi đi đối mặt Đế Hoàng Các, chúng ta hợp tác, từ ta giải quyết Đế Hoàng Các sự tình về sau, lại bắt đầu." Phong Vũ Tu sắc mặt không thay đổi, nhưng là nội tâm cũng đã lật lên kinh đảo hải lãng. Bởi vì Lâm Phàm biểu hiện quá ung dung, tựa hồ hoàn toàn không có đem Đế Hoàng Các uy hiếp để ở trong lòng. Rốt cuộc là cái gì cho đi Lâm Phàm to lớn như thế lực lượng, để cho hắn có thể đối mặt Đế Hoàng Cát? Làm khó Lâm Phàm còn có cái gì không muốn người biết át chủ bài? Phong Vũ Tu rất ngạc nhiên. Bất quá hắn không có hỏi nhiều, bởi vì song phương quan hệ còn chưa tới cái kia phân thượng. Phong Vũ Tu trầm ngâm chốc lát, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn xem Lâm Phàm nói năng có khí phách nói ra, thương hội mặc dù sẽ không giúp Lâm tiên sinh đối mặt Đế Hoàng Cát, nhưng là ta có thể làm ra cam đoan, Lâm tiên sinh người nhà bằng hữu lại nhận thương hội bảo hộ, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho Đế Hoàng Cát người gây bất lợi cho bọn họ. Đây cũng là một loại lấy lòng. Nếu như Linh Lung thương hội cái gì đều không biểu hiện, sau này Lâm Phàm giải quyết Đế Hoàng Cát uy hiếp về sau, sẽ còn hay không tuân thủ hứa hẹn cùng Linh Lung thương hội hợp tác, hoặc có lẽ là tại trao đổi một chút hợp tác chi tiết thời điểm, có thể hay không đưa ra một chút quá phận yêu cầu. Đây đều là ẩn số. Cho nên Phong Vũ Tu liền sớm lấy lòng, mặc dù thương hội sẽ không đồng ý chính diện đối mặt Đế Hoàng Cát, nhưng nếu như vẹn vẹn bảo hộ Lâm Phàm thân hữu, chắc là sẽ không cự tuyệt. Đây cũng là Linh Lung thương hội tác phong trước sau như một. Đa tạ. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, đối Phong Vũ Tu nhiều vẻ hảo cảm. Cũng khó trách Linh Lung thương hội có thể tại cường giả xuất hiện lớp lớp Côn Lôn tiên giới đứng vững gót chân, nhìn đến thương hội bên trong không thiếu giống Phong Vũ Tu nhân vật như vậy. Linh Lung thương hội, Bát Diện Linh Lung, cũng là danh phủ kỳ thực. Lại nói mấy câu về sau, Lâm Phàm liền muốn rời đi, Phong Vũ Tu đứng người lên nói ra, "Lâm tiên sinh, đảo bên ngoài còn có con ruồi, có cần hay không chúng ta ra mặt đem hắn xua đuổi?" Lâm Phàm khỏe miệng hơi cuộn lên, "Không cần làm phiền." Nói xong, Lâm Phàm liền rời đi lầu nhỏ. Về phần đảo bên ngoài con ruồi, tự nhiên chính là cái kia thái cổ giang kình. Lâm Phàm sau khi rời đi, Phong Vũ Tu chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ, hơi híp cặp mắt nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Phía sau hắn không gian lóe lên mấy lần, sau đó xuất hiện mấy bóng người, trong đó liền có trước đó ra mặt cái kia kiếm khách Huyền An. Mấy người kia chính là Linh Lung phủ cường giả, thuần một sắc kim đan đỉnh phong, toàn bộ đều là Linh Lung thương hội bồi dưỡng cường giả, đều đã từng đạt đến nguyên anh kỳ, chỉ bất quá đi tới địa cầu về sau bị thiên đạo hạn chế, cho nên tu vi mới hạ xuống kim đan đỉnh phong. Nhưng là bọn họ mỗi người thực lực đều vượt xa đồng dạng kim đan đỉnh phong. Phủ chủ, cái này Lâm Phàm lại yêu nghiệt, cũng chỉ là một cái tu sĩ kim đan, chúng ta thật muốn vì hắn đắc tội Đế Hoàng Cát sao? Huyền An đi đến Phong Vũ Tu sau lưng, trầm giọng hỏi. Phong Vũ Tu lắc đầu, nói ra, hắn cũng không phải bình thường tu sĩ kim đan. Nói đến chỗ này, Phong Vũ Tu hơi dừng lại, sau đó chậm rãi phun ra bốn chữ, sâu không lường được. Sâu không lường được. Nghe được Phong Vũ Tu đối Lâm Phàm đánh giá, Huyền An mấy người sắc mặt biến hóa. Phong Vũ Tu tại Linh Lung Thương Hội bên trong chức vị là đại chấp sự, Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, khoảng cách đột phá hóa thần kỳ cũng chỉ kém cách xa một bước, mà Huyền An đám người chỉ là mới vào Nguyên Anh mà thôi, cho nên bọn họ đối với Phong Vũ Tu ánh mắt vẫn có chút tin phục. Không nghĩ tới mạnh như Phong Vũ Tu đều đối Lâm Phàm có cao như vậy đánh giá. Việc này ta sẽ đích thân báo cáo. Nói xong, Phong Vũ Tu liền lách mình biến mất ngay tại chỗ. Chương 968, tìm đường chết ta. Linh Lung bảo đảo bên ngoài. Một cái như tháp sắt tráng hán dựa vào ngồi chung một chỗ trên đá ngầm, trong miệng ngậm một cọng cỏ lá cây, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt thủy chung thỉnh thoảng linh lung bảo đảo phương hướng. Toàn thân trên dưới tản ra người sống chớ vào khí tức. Tại tráng hán bên cạnh, có cái người mặc áo gai lão giả, ngồi xổm ở đá ngầm bên cạnh, mặt mày xám xịt, khoe miệng còn rỉ ra một tia máu tươi, sắc mặt cùng ăn cứt một dạng khó coi. Chính là thái cổ giang kình cùng bán cho Lâm Phàm trấn giới thạch áo gai lão giả. Thái cổ giang kình bị Lâm Phàm vểnh lên mặt mũi, khí không thuận, nhưng là lại không dám ở linh lung các bên trong gây chuyện. Cho nên liền tại Linh Lung bảo đảo bên ngoài chờ lấy Lâm Phàm, chỉ đợi Lâm Phàm đi ra liền sẽ hung hăng giáo huấn hắn một trận, chỉ bất quá còn không có đợi đến Lâm Phàm, trước hết nhìn thấy cái kia áo gai lão giả đi ra. Cũng là cái này áo gai lão giả số mệnh không tốt, thành thái cổ giang kình nơi chút giận, bị hung hăng đánh một trận, trong lòng đó là không ngừng tiêu khổ. Thậm chí ngay cả phúc thọ đàn cũng bị cướp đi, cái kia bộ trong đầu siêu cựu phẩm võ kỹ cũng bị thái cổ giang kình uy hiếp nói ra. Áo gai lão giả phẫn nộ a, nhưng là đáy lòng những cái kia lửa giận đang nghĩ đến thái cổ giang kình thực lực thời điểm, liền dập tắt, cái này thái cổ giang kình mặc dù là người cuồng vọng, nhưng không thể không nói, hắn sức chiến đấu sắc thực phi thường cường hãn, mặc dù cùng áo gai lão giả một dạng cũng là động huyền trung kỳ, nhưng là áo gai lão giả ở trước mặt hắn, lại căn bản không có sức đánh trả, vừa đối mặt liền bị co, cho nên áo gai lão giả là giận mà không dám nói gì. Rất nhanh, Lâm Phàm thân ảnh xuất hiện ở thái cổ giang kình trong tầm mắt. Hắn lại đổi về dịch dung bộ dáng, cho nên thái cổ giang kình liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Ha ha ha, bổn vương chờ ngươi đã lâu. Thái cổ giang kình càn rỡ vô cùng cười to mấy tiếng, chân phải tại trên đá ngầm hung hăng giẫm một cái, đá ngầm bành một tiếng ầm vang nổ tung, mà thái cổ giang kình là phóng lên tận trời, lập tức xuất hiện ở cao mấy chục mét không, sau đó lao xuống hướng phía dưới, như là sao băng, hướng về Lâm Phàm đập xuống. Trên nắm tay bao vây lấy hào quang màu lam đậm, mang theo trận trận tiếng rít, thanh thế to lớn. Quyền còn chưa tới, quyền phong cũng đã đem trên mặt đất toái thạch đều nhấc lên hướng chúng quanh. Lâm Phàm ngừng chân ngẩng đầu, sắc mặt đạm nhiên nhìn xem lao xuống thái cổ giang kình. Sắc mặt không có một gợn sóng, nhẹ nhàng nâng tay phải lên, ngón trỏ ngón giữa cũng cùng một chỗ duỗi ra, trên ngón tay quanh quẩn kim quang nhàn nhạt, hướng về thái cổ giang kình một chỉ điểm ra. Lâm Phàm ngón tay khi nhấc lên thời gian, thái cổ giang kình nắm đấm cũng đến. Thái cổ giang kình mang trên mặt một vòng cười lạnh, thầm nói Lâm Phàm muốn chết, thế mà dùng hai ngón tay liền muốn đón lấy bản thân một quyền này. Sau một khắc, vành, một tiếng bạo hưởng truyền ra. Vành, to lớn khí lãng, lấy hai người làm trung tâm, cấp tốc hướng về chúng quanh quét sạch đi, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, tràn diện hỗn loạn tương bừng. Lâm Phàm dưới chân đại địa ầm vang sụp đổ, tạo thành một cái hố sâu, đồng thời còn có như là mạng nhện đồng dạng khe hở. Đủ để thấy thái cổ giang kình một quyền này uy lực lớn bao nhiêu. Giây lát, một bóng người té bay ra ngoài, là cái kia thái cổ giang kình. Thân hình hắn chật vật té bay ra ngoài, sau lưng không gian phát ra từng đợt chua đầu răng tiếng gào, xuất hiện nguyên một đám đen kịt vô cùng không gian liệt phùng, trọn vẹn bay rất ra ngoài hơn ngàn mét, mới khó khăn lắm ngừng lại. Trên mặt trêu tức sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là tràn đầy kiên kỵ. Thái cổ giang kình nắm đấm chỗ, đỏ bừng một mảnh, thậm chí toàn bộ cánh tay đều khống chế không nổi đang khẽ run. Trên mặt đất, bụi mù tán đi, một đường thẳng tắp thân ảnh, giống như một cán muốn đâm thủng bầu trời giống cây lao, ngạo nghệ đứng thẳng. Lâm Phàm vững vàng đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả kiểu tóc đều không có loạn. Ba ba bá. Từng đạo tiếng xé gió truyền đến. Bên này đánh nhau động tĩnh, kinh động đến Linh Lung các nội nhân, không ít cường giả đều cấp đến không trung, có Linh Lung phủ người, cũng có đến đây tham gia dịch bảo đại hội các phương cường giả. Thái cổ giang kình lúc này đã sinh ra thoái ý, bởi vì Lâm Phàm biểu hiện ra ngoài thực lực, vượt xa khỏi hắn dự đoán, hắn mặc dù lô mãng nhưng không phải ngu xuẩn, huống hồ song phương kỳ thật cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, nếu như Lâm Phàm thực lực thấp lời nói, giao huấn một lần cũng không có gì, nhưng Lâm Phàm thực lực rất cường hãn, cho dù là thái cổ giang kình cũng không nguyện ý cùng một cái như vậy cường giả đối đầu. Nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, xuất hiện một đoàn xem cuộc chiến người. Thái cổ giang kình có chút cưỡi hổ khó xuống, lúc này nếu thối lui, tất nhiên sẽ bị đám người chế nhạo. Hắn thân làm thái cổ giang kình nhất tộc tộc trưởng, gánh không nổi người này. Huống chi, nơi này chính là đại hải, là thái cổ giang kình sân nhà, hắn sức chiến đấu có thể phát huy đến cực hạn. Thế là, thái cổ giang kình làm ra một cái sai lầm quyết định. Hắn giơ tay phải lên, làm một cầm nắm động tác, một cái đen thui hắc sắc trường kích xuất hiện ở trong tay. Thái cổ giang kình trường kích nơi tay, khí thế trong lúc đó liền tăng lên không ít, hét lớn một tiếng, hai tay nắm kích, lên đỉnh đầu xoay tròn một vòng, sau đó liền hướng về Lâm Phàm lao đến. Tại hắn sau lưng, một đầu to lớn của nước từ nước biển bên trong vọt ra, phảng phất nhận lấy trường kích dẫn dắt, hướng về trường kích tụ đến, tạo thành một đầu tiếp cận dài trăm thước to lớn thủy long, thanh thế dọa người. Thái cổ giang kình mang theo trăm mét thủy long ngang nhiên phóng tới Lâm Phàm. Khoảng cách Lâm Phàm còn có xa mấy chục mét thời điểm, thái cổ giang kình liền hai tay đem trường kích giơ qua đỉnh đầu, ở trên cao nhìn xuống hướng về Lâm Phàm hung hăng nện xuống. Đầu kia trăm mét thủy long cũng từ chân trời đáp xuống. Chung quanh người đứng xem, không ít người đều sắc mặt biến đổi lớn, hướng về nơi xa thối lui. Dạng này công kích, cho dù là tiết lộ uy thế còn dư, cũng không phải bình thường người có thể chống đối. Chỉ có một chút động huyền hậu kỳ trở lên cường giả mới đứng tại chỗ không hề động. Mà Lâm Phàm vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, ngẩng đầu nhìn cái kia trường kích kéo theo trăm mét thủy long, ánh mắt bình thản. Hải long gào thét, đi chết đi tiểu tử. Thái cổ giang kình trợn quát một tiếng, đã xuất hiện ở Lâm Phàm đỉnh đầu, trăm mét thủy long gào thét lên túi vọt xuống dưới. Mọi người ở đây cho rằng Lâm Phàm muốn táng thân thủy long miệng lúc, một đường màu đỏ kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Không ít người thậm chí cho rằng xuất hiện ảo giác. Nhưng một chút cường giả chân chính, tỉ như Phong Vu Tu chờ Linh Lung phủ cường giả, Phong Thanh Hoàng chờ Trích Tiên Nhân, cùng Long Vũ chờ động huyền cường giả tối đỉnh, lại là con ngươi có chút co rụt lại, lấy thực lực bọn hắn, miễn cưỡng có thể bắt được cái kia một đạo kiếm mang, nhưng lập tức chính là bọn họ đều từ cái kia một đạo kiếm mang bên trong cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Sau một khắc, đầu kia xuyên qua mảng lớn bầu trời thủy long, phảng phất đã mất đi khống chế đồng dạng, ầm vang vỡ vụn, hướng về mặt đất chiếu nghiêng xuống. Bất quá lại không cách nào xối Lâm Phàm, bởi vì tại hắn đỉnh đầu xuất hiện một đường trong suốt bình chướng, nước biển căn bản là không có cách cẩn thân. Cùng lúc đó, một cái đầu lâu phóng lên tận trời. Thái cổ giang kình thi thể không đầu từ không trung rơi xuống, đập xuống đất. Nước biển tới nước mà xuống, huyết thủy rất nhanh nhiễm đỏ mảng lớn mặt đất. Cái thanh kia thượng phẩm bảo khí cấp bậc trường kích xuất hiện vô số đạo vết rạn, đã bị hỏng. Hoa. Thấy cảnh này, mọi người đều kinh hãi. Thái cổ giang kình mặc dù cuồng vọng, nhưng hắn thực lực vẫn là tối thiểu nhất ở đây tiếp cận chín thành người, cũng không có nắm chắc có thể thắng qua hắn. Nhưng là bây giờ, thái cổ giang kình thế mà liền như vậy bị miểu rồi. Nam nhân này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không ít người trong lòng đều sinh ra cái nghi vấn này. Lâm Phàm quay đầu nhìn một cái. Không ít vây xem người tiếp xúc đến Lâm Phàm ánh mắt, cũng là trong lòng run lên, không khỏi khẩn trương lên. Sau đó, Lâm Phàm khỏe miệng vẩy một cái, quay người ngự không rời đi. Rất nhanh, liền biến mất đám người trong tầm mắt. Lâm Phàm sau khi rời đi, trên sân mọi người nhất thời cảm thấy áp lực chợt hạ xuống, Lâm Phàm khí chàng thật sự là quá cường đại, lại vừa mới giết trong nháy mắt một vị động huyền kỳ đại yêu, mang cho đám người áp lực không thể bảo là không lớn. Đồng thời đối với Lâm Phàm thân phận, cũng sinh ra đủ loại suy đoán. Huyền An trong ánh mắt, cũng nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, hắn vốn là tu kiếm, nhưng là vừa rồi Lâm Phàm một kiếm kia, đã siêu việt hắn đối kiếm đạo nhận thức, cái này khiến hắn lần thứ nhất ở người khác kiếm đạo trước mặt, sinh ra tự ti mặc cảm cảm giác. Phong Vu tu để cho người ta thu thập chiến trường, trấn an mọi người một cái cảm xúc. Dịch Bảo đại hội tiếp tục tiến hành. Mà Thái Cổ Giang Kình, lần đầu tiên tới tham gia Dịch Bảo đại hội, liền bạch bạch mất mạng. Chỉ có thể nói chính hắn tìm đường chết. Chương 969, hoặc là lăn, hoặc là chết. Nửa giờ trước đó, Hải Trụy thành phố. Mama, ba ba sao vẫn còn chưa quay về nhà? Một cái phấn điêu ngọc chắc đáng yêu em bé, nắm bên cạnh một cái cao gầy mỹ nữ sở thụ ngón trỏ, nện bước tiểu chân ngắn hấp tấp theo sau lưng, đồng thời ngẩng lên cái đầu nhỏ, ngại thanh ngại khí hỏi. Tiểu gia hỏa một cái tay khác, là nắm một cái phất trần, buồn bực ngán ngẩm vung vẩy lên. Chính là Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ. Tại Lăng Tuyết Phỉ một bên khác, An Á Nam cùng với nàng tay kéo tay, đằng sau cách đó không xa là đi theo Lâm Long cùng Tô Việt hai người, trong tay còn bao lớn bao nhỏ mang theo không ít thứ, cũng là trước đó dạo phố mua thu hoạch. Lăng Tuyết Phỉ hơi hơi nghiêng đầu, nhuận miệng cười, nói ra, tiểu bảo bối nhi, ba ba mới đi ra ngoài vẫn chưa tới 3 giờ đây, còn không có nhanh như vậy trở về. Kỳ Kỳ vểnh vểnh lên miệng nhỏ, nói ra, thế nhưng là Kỳ Kỳ nghĩ ba ba. Lăng Tuyết Phỉ bất đắc dĩ cười một tiếng, ngươi cái này tiểu không lương tâm, làm sao không gặp ngươi nghĩ như vậy mụ mụ đâu. Kỳ Kỳ ôm chặt lấy Lăng Tuyết Phỉ êm dịu thon dài chân, khuôn mặt nhỏ nhắn dán chân bóng bắp chân bụng, cười đùa nói, ma ma ngươi muốn là không có ở đây Kỳ Kỳ bên người, Kỳ Kỳ cũng sẽ nhớ ngươi đắt. Nghe vậy, Lăng Tuyết Phỉ khỏe miệng hơi cuộn lên, nổi lên một vòng động người nụ cười, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ. Đối với cái này cái nhí nha nhí nhảnh tiểu gia hỏa, trừ bỏ sủng ái yêu, tựa hồ khác không có lựa chọn. A, hảo mỹ nữ nhân. Đúng lúc này, từ bên cạnh đi qua một thanh niên dừng bước lại, con mắt không kiêng nể gì cả tại Lăng Tuyết Phỉ trên người tạo động lấy, tay phải vớt cảm thán nói. Khẩu âm có chút kỳ quái, cũng không phải là rõ ràng tiếng phổ thông. Bởi vì thanh niên kia cũng không phải là hạ quốc người, là người phương Tây, tóc vàng mắt xanh, thân hình cao lớn, rất có một loại tiểu lý từ lúc tuổi còn trẻ bóng dáng, là điển hình phương Tây mỹ nam tử, người mặc hàng hiệu, hắn cái này thân quần áo cùng phối sức, không có mấy chục vạn là không xuống được. Người soái, tiền nhiều, vẫn là người phương Tây. Không ít trẻ tuổi nữ hài tử nhìn về phía thanh niên trong ánh mắt, đều qua mấy phần ánh sáng khác thường, nếu như có cơ hội, các nàng có lẽ cũng sẽ không cự tuyệt cùng vị này phương Tây đại xuất ca, phát sinh điểm câu chuyện gì. Tại thanh niên sau lưng, còn đi theo hai cái chừng 40 tuổi trung niên. Một cái người da trắng, một người da đen. Người da trắng kia dáng người thấp bé lại mập mạp, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, con mắt bị trên mặt thịt chen thành hai đầu khe hẹp, tướng mạo cũng không lấy thích, hoặc có lẽ là có chút hèn mọn. Nhưng là cái kia hai đầu tạm thời có thể được xưng là con mắt khe hẹp bên trong, lại không phải lóe ra tinh mang. Người da đen kia thì sống đến lưng hùm vai gấu, giống như cẩu hùng thành tinh một dạng, thân cao gần 2 mét, dài rộng vượt rào cản áo ba lô đều bị hắn cao ngất cơ bắp chống đỡ chật căng, hơn nữa thời khắc có no bạo áo ba lô dấu hiệu, để cho người ta khó có thể tưởng tượng hắn cô thân thể này ẩn chứa như thế nào khủng bố lực bộc phát. Hai người này tựa hồ là thanh niên kia tùy tùng, hoặc là bảo tiêu một loại nhân vật, nhắm mắt theo đuôi đi theo thanh niên sau lưng. Nghe được thanh niên lời nói, đồng thời cảm nhận được cái kia xâm lược tính ánh mắt, Lăng Tuyết Phỉ khẽ nhíu mày, khuôn mặt lạnh xuống, bất quá nàng không để ý đến đối phương, nắm Kỳ Kỳ tay nhỏ hướng bên cạnh né tránh. An Á Nam là di động hai bước, ngăn khuất thanh niên cùng Lăng Tuyết Phỉ trung gian, An Á Nam đi theo Lăng Tuyết Phỉ bên người rất nhiều năm, nàng cũng không ít thay Lăng Tuyết Phỉ ứng phó qua một chút tóng bướm, đối với loại chuyện này, An Á Nam vẫn đủ có kinh nghiệm. Đằng sau Lâm Long cùng Tô Việt cũng đã nhận ra một tia không tầm thường, đều đi về phía trước hai bước, ánh mắt bất thiện đánh giá thanh niên cùng phía sau hắn hai trung niên. Cảnh cáo ý vị hết sức rõ ràng. Chậc chậc chậc, vẫn là người vợ a, không tệ không tệ, ta yêu nhất. Thanh niên liếc mắt Lăng Tuyết Phỉ nắm Kỳ Kỳ, ánh mắt lấp lóe, liếm môi một cái, trên mặt nổi lên một vòng cười tà. Lần này, Lâm Long cùng Tô Việt cũng nghe rõ ràng thanh niên lời nói, lập tức trên mặt hiện lên nộ ý, ánh mắt cũng biến thành cực kỳ bất thiện, trực tiếp tiến lên ngăn khuất Lăng Tuyết Phỉ phía trước. Thanh niên này đối Lăng Tuyết Phỉ nói năng lô mãng, đã để Lâm Long cùng Tô Việt giận tím mặt. Tô Việt trong đôi mắt hiện lên một tia hàn mang, trầm giọng quát, hoặc là lăn, hoặc là chết. Cái kia thanh niên người da trắng chẳng những không có thối lui, ngược lại còn rất lớn tiếng a o o một tiếng, một mặt khoa trương biểu lộ, phách lối nói ra, đồ khỉ da vàng, ngươi thật cuồng à, đừng tưởng rằng học qua 2 năm cổ võ liền tự nhận là vô địch thiên hạ. Cái gì rác rưởi cổ võ giả, ở chúng ta siêu năng lực giả trước mặt, cũng là cặn bã. Ta cho ngươi biết, ta nhìn chúng phía sau ngươi nữ nhân kia, không muốn chết lời nói, liền tránh ra, ta cao hứng có lẽ còn có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu không lời nói, hử, ngươi sẽ nếm đến cái gì gọi là sống không bằng chết. Tô Việt hai mắt bé nhỏ, khẽ quát một tiếng muốn chết, đồng thời tay phải hiện lên chảo, như thiểm điện vung ra, chụp vào thanh niên cổ. Tô Việt đi theo Lâm Phàm bên người thời điểm, bình thường đều rất điệu thấp, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có tính tình. Tên trước mắt này không chỉ có cuồng vọng, quá đáng hơn là lại dám đối Lăng Tuyết Phỉ lòng mang ý đồ xấu, thật là đáng chết. Cho nên Tô Việt quyết đoán xuất thủ. Thanh niên khẩu khí không nhỏ, nhưng bản sự lại không bao nhiêu, nhìn thấy Tô Việt động thủ, lập tức sắc mặt biến đổi lớn, hốt hoảng triệt thoái phía sau, đồng thời kinh khủng thét to, "William, cứu ta." Tiểu chủ nhân chớ hoảng sợ. Một thanh âm vang lên, mà hắc nhân tráng hán William, sớm tại Tô Việt động thủ trong nháy mắt, liền xuất thủ, hắn một cái cất bước đi tới Tô Việt trước mặt, tay phải nắm tay, chạy Tô Việt mặt liền đập tới. Nắm đấm mang phong, hô hô rung động, lực đạo phi thường lớn. Tuy là nắm đấm, nhưng lại có không kém gì đạn pháo thanh thế. Hơn nữa đó cũng không phải đơn thuần man lực một quyền, có thể rõ ràng nhìn thấy, tại hắc nhân tráng hán ra quyền đồng thời, hắn toàn bộ nắm tay phải đến cánh tay, đều trong nháy mắt này, che phủ một tầng cương hóa ra, hiện ra kim loại quang mang, càng thêm lộ ra lực sát thương kinh người. Tô Việt con ngươi có chút co rụt lại, cảm nhận được quả đấm này ẩn chứa uy lực, hắn cũng không thể không nhìn, thế là mãnh liệt xách một hơi chân khí, tay phải biến trảo vì trường, cải biến phương hướng, đón William thiết quyền, một trường vô ra. Sau một khắc, bành, quyền trường đụng vào nhau. Một cú mạnh mẽ khí lãng, lấy hai người giao thủ chỗ làm trung tâm, hướng về chung quanh cấp tốc quét sạch đi. Bên cạnh một nhà cửa hàng đồ ngọt cửa thủy tinh cửa sổ, lập tức liền ầm vang nổ tung, vô số miệng thủy tinh văng tứ phía. Chung quanh người qua đường đều bị một tiếng này bạo hưởng dọa đến quá sức, chỉ cảm thấy lăng không thổi lên một trận gió lớn, cách gần thậm chí kém chút bị hất tung ở mặt đất, nguyên một đám thần sắc kinh khủng không biết, chật vật hướng nơi xa bỏ chạy, còn có người vội vội vàng vàng lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại báo cảnh sát. Trong lúc nhất thời tràng diện hỗn loạn không chịu nổi, Lâm Long như tháp sát thân thể ngăn khuất Lăng Tuyết Phỉ ba người phía trước, vẫy tay, chân khí hình thành một đường bình chướng, thay các nàng đỡ được cuốn tới khí lãng, cùng vẩy ra tới mẩu thủy tinh. Dù là như thế, Lăng Tuyết Phỉ ba người cũng bị dọa cho phát sợ, nhất là Kỳ Kỳ, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, vội vã cuống cuồng ôm Lăng Tuyết Phỉ chân. Mà Tô Việt cùng William liều mạng một chiêu về sau, thế mà rằng co, ai cũng không lui lại. Tô Việt hình thể, tuyệt đối được cho cao lớn uy mãnh, nhưng là cùng cái kia hắc nhân tráng hán William một so, vẫn là có vẻ hơi nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng là thực lực của hắn lại không hề yếu. Hai người thế mà đánh ngang tay. William hung hăng trừng mắt Tô Việt, đồng nhiên cắn răng một cái, toàn bộ cánh tay phải hoàn toàn cương hóa, lực lượng đột ngột tăng gấp đôi. Mà Tô Việt cũng không cam chịu yếu thế, chân khí điên cuồng vận chuyển, hội tụ đến tay phải, chỉ thấy tay phải hồng mang cường thịnh hơn, lực đạo đã gia tăng rồi không ít. Lại là khó phân cao thấp. Chương 970, không chết không thôi. Giờ phút này trong lòng hai người đều không bình tĩnh. Tô Việt mặc dù tuổi trẻ, nhưng hắn dùng qua nguyên anh tinh túy, bây giờ thế nhưng là hàng thật giá thật thông thiên trung kỳ cường giả, hơn nữa đi theo Lâm Phàm bên người, tu luyện cũng đều là vô cùng huyền ảo, uy lực khó lường, cao cấp võ kỹ, một thân thực lực cực kỳ không tầm thường, cho nên khó tránh khỏi nội tâm có chút tự đắc. Nhìn thấy cái kia hắc nhân tráng hán chủ động xuất thủ, hắn vốn là nghĩ một trưởng đem hắn đánh phế, không nghĩ tới thực lực đối phương thế mà không kém chút nào. Hắn, cái kia hắc nhân tráng hán William cũng cực kỳ ngoài ý, hắn nhưng là SS cấp siêu năng lực giả, siêu năng lực là cương hóa, thi triển đến cực hạn, thậm chí có thể đem toàn thân cao thấp toàn bộ cương hóa, có thể đao thương bất nhập, hơn nữa lực lượng cũng sẽ được cực lớn biên độ tăng trưởng, sức chiến đấu phi thường cường hãn, nhưng là hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này hắn thấy có chút gầy yếu hạ quốc người, thế mà đỡ được hắn công kích. Có chút ý tứ. Cái kia dáng người mập lùn người da trắng trung niên, nhìn qua rằng có không song Tô Việt cùng William, khoe miệng vẩy một cái chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn nói ra. Tiếng nói rơi, hắn cũng động. Phong nhận. Người da trắng trung niên mập mạp tay phải nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy một đường trường dài hơn một mét thanh sắc phong nhận từ trong bàn tay hắn bắn ra, mang theo một trận cắt đứt không khí tạo thành tiếng rít, bắn về phía Tô Việt cánh tay. Nói là phong nhận, nhưng nhìn qua thật giống như một cái to lớn lưỡi dao, để cho người ta không chút nghi ngờ hắn ẩn chứa như thế nào khủng bố lực sát thương. Giờ phút này Tô Việt chính cùng cái kia William rằng co, người da trắng trung niên đột nhiên xuất thủ tập kích, đối thắng bại cân bằng ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì Tô Việt bất kể là phong ngự vẫn là tránh né đều sẽ phân thần, mà ở loại tình huống này dưới phân thần liền mang ý nghĩa sẽ rơi vào hạ phòng, thậm chí trực tiếp bị thua. Đây cũng là người da trắng trung niên dụng ý, nhưng là rất đáng tiếc hắn tính toán đánh hụt, bởi vì Tô Việt căn bản không để ý đến phong nhận, phảng phất không nhìn thấy một dạng. Đó cũng không phải hắn không nhìn phong nhận, hoàn toàn tương phản, cái kia phong nhận mang cho Tô Việt cực kỳ nguy hiểm cảm giác, lấy Tô Việt hiện tại nhục thể cường độ, coi như cánh tay sẽ không bị trực tiếp chặt đứt, cũng sẽ thụ trọng thương. Tô Việt sở dĩ không để ý đến là bởi vì hắn cũng không là một người đang chiến đấu, phía sau hắn còn đứng Lâm Long. Quả nhiên, Lâm Long xuất thủ. Hắn cấp tốc kết một dấu tay, toàn bộ thân thể lập tức bao phủ bắt đầu một tầng kim quang, để cho cả người hắn đều nhiều hơn mấy phần thần thánh trang nghiêm khí chất. Chính là Đại Quang Minh Hàng Ma Chú, bây giờ Lâm Long đã đem hắn tu luyện đến đại thành, có thể đem bộ này võ kỹ uy lực phát huy vô cùng tinh tế. Sau một khắc, Lâm Long tay phải nắm tay, toàn bộ nắm đấm đều bị kim quang bao vây lấy. Đấm ra một quyền. Chỉ thấy một cái màu vàng kim quyền ảnh thấu thể mà ra, cấp tốc phóng đại, hung hăng đánh vào phong nhận phía trên. Lại là một tiếng bạo hưởng, phong nhận cùng quyền ảnh đồng thời tiêu tán. A. Người da trắng trung niên rất ngoài ý muốn mắt nhìn Lâm Long, mang trên mặt vẻ ngoài ý muốn, nhưng là cũng không có sợ hãi chút nào, mỉm cười, nói ra, ngươi rất không tệ, có tư cách làm đối thủ của ta. Lâm Long mặt trầm như nước, trầm giọng nói, nói khoác mà không biết ngượng. Ha ha ha. Người da trắng trung niên càn rỡ vô cùng phá lên cười, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ cũng bắt đầu run rẩy, hoàn toàn không đem Lâm Long để vào mắt. Hắn như thế cuồng vọng là có nguyên nhân, tên hắn gọi là Kim, tại Mệ Quốc là một cái truyền kỳ, bởi vì hắn là một vị SS cấp siêu năng lực giả, hơn nữa đã đến gần vô hạn SS cấp, chẳng những thực lực cường hãn, mà lại còn đang siêu năng trong liên minh, đảm nhiệm vinh dự ủy viên, tại siêu năng lực giả vòng tròn bên trong là có số cường giả, thậm chí có thể nói là SS cấp phía dưới đệ nhất nhân. Vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, Kim phán đoán đạt được, Lâm Long thực lực hẳn là SS cấp hậu kỳ cổ võ giả, mặc dù cũng coi là một cao thủ, nhưng so với hắn đến, còn kém một cái cấp bậc, cho nên hắn căn bản không có đem Lâm Long để vào mắt. Đúng lúc này, một trận ồn ào tiếng bước chân vang lên. Đường phố hai bên trái phải, riêng phần mình chạy tới một đội người, bên trái đến cũng là Phong Lâm Hỏa Sơn hộ vệ đội thành viên, Lục Phong dẫn đội, bên phải là Vinh Gia Olivia dẫn đội, cùng ở sau lưng nàng có hai cái siêu năng lực giả, còn lại là Vinh Gia bồi dưỡng cổ võ giả. Bọn họ chính là Vinh Lục hai nhà phái tới xa xa đi theo Lăng Tuyết Phỉ đám người, trợ giúp các nàng giải quyết một chút phiền toái, nhìn thấy bên này bắt đầu xung đột, liền rất nhanh chạy đến, đem thanh niên ba người vây vào giữa. Tô Việt cùng William cũng riêng phần mình bước ra triệt thoái phía sau. Hoa a, thật nhiều người a. Thanh niên bị vây vào giữa, tựa hồ một chút cũng không lo lắng cho mình tình cảnh, ngược lại vẫn là cười đùa tí tửng. Lâm phu nhân, các ngươi không có sao chứ? Lục Phong đi tới Lăng Tuyết Phỉ trước người, hỏi. Không có việc gì. Lăng Tuyết Phỉ ôm Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, chậm rãi lắc đầu. Lục Phong thần sắc hơi chậm, nói ra, chuyện còn lại giao cho chúng ta xử lý, không cần lo lắng. Nói xong, Lục Phong quay người đi đến Tô Việt bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, Tô tiên sinh, cần chúng ta làm cái gì? Tô Việt con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện William, trầm giọng nói ra, bảo vệ tốt phu nhân, còn nữa, đem cái này ba người vây tốt rồi, đừng để bọn họ đi. Là. Lục Phong gật đầu đáp ứng một tiếng, sau đó khoát tay chặn lại, hắn mang đến người nhất thời toàn bộ làm xong chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, Olivia đột nhiên a một tiếng, nhìn qua Kim, nhíu nhíu mày, đột nhiên tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa, hoảng sợ nói, ngài, ngươi là Kim tiên sinh. Kim thần thái ngạo mạn liếc Olivia một chút, nhẹ gật đầu, nói ra, chính là. Olivia cùng mặt khác hai cái siêu năng lực giả, nghe được Kim thừa nhận về sau, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Bởi vì hiện tại siêu năng lực giả vòng tròn bên trong, thật sự là quá có tiếng, đối với phổ thông siêu năng lực giả mà nói, Kim chính là một tòa núi lớn, ngưỡng vọng đều ngưỡng vọng không đến đỉnh núi lại sơn. Hừ. Kim hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng hỏi, ta xem các ngươi cũng là siêu năng lực giả, lệ thuộc vào cái nào bộ môn? Hoặc là gia tộc nào? Vì sao muốn đối địch với ta? Chúng ta là ạ đảm gia tộc. Olivia sắc mặt có chút khó coi, nói ra, chúng ta cũng không phải là cố ý cùng Kim tiên sinh là địch, chỉ là nhà tiểu thư đến nơi này, chúng ta liền đi theo qua. Ạ đảm gia tộc. Kim hỏi, ngờ lao gia hỏa kia có khỏe không? Chà, còn tốt. Olivia gật đầu. Ngờ. Ạ đảm, là ạ đảm gia tộc đệ nhất cường giả, cũng là một vị SS cấp siêu năng lực giả, bất quá so với Kim đến, vẫn là muốn kém một bậc. Xem ở mờ trên mặt mũi, các ngươi đi thôi. Kim khoát tay áo, lạnh nhạt nói. Kim tiên sinh, cái này Olivia mặt lộ vẻ khó xử. Nàng nhận được mệnh lệnh là bảo vệ Lăng Tuyết Phỉ các nàng, nhưng là giờ phút này lại đối mặt là đến giờ này cái cường đại siêu năng lực giả, nàng có chút tiến thối lưỡng nan, đánh đi, căn bản để không nổi xuất thủ dũng khí, lui đi, trở về không có cách nào cùng chủ nhân bằng giao. Các ngươi nếu là không đi, cũng đừng đi thôi. Kim gặp Olivia không hề động, sầm mặt lại, thanh âm rét lạnh vô cùng nói ra. Olivia trong lòng run lên, vô ý thức lui lại hai bước. Kim mang cho nàng áp bách, thật sự là quá lớn. Lúc này, Lâm Long hướng phía trước bước ra một bước, đạp thật mạnh trên mặt đất, phá Kim khí trận, lạnh giọng nói ra, mập mạp chết bẩm, bớt nói nhảm, không chết không thôi. Không chết không thôi. Tô Việt cũng chợt quát một tiếng. Sau đó, hai người đồng thời lướt đi, riêng phần mình tấn công về phía Kim cùng William. Chương 971, Esther thuốc nước. Bành bành bành bành bành. Trên sân rất nhanh liền vang lên liên tiếp quyền cước đối lập thanh âm. Lâm Long vs Kim, Tô Việt vs William, hai nơi chiến trường, riêng phần mình đánh khó hòa giải. Lâm Long cùng Tô Việt riêng phần mình so đối thủ mình thấp một cái tiểu đẳng cấp, nhưng là bọn họ nắm vững võ kỹ cực kỳ bất phàm, đủ để bù đắp bọn họ đẳng cấp thượng như thế. Lâm Long đem đại quang minh hàng ma chú thôi phát đến cực hạn, toàn thân kim quang quanh quẩn, tại hắn sau lưng không trùng, ẩn ẩn nổi lên ngàn vạn thần Phật hình ảnh, trang nghiêm thần thánh, để cho hắn như là La Hán hàng thế, quỷ thần lui tránh. Phất tay vô số đạo màu vàng kim quyền ảnh phô thiên cái điệu tấn công về phía Kim. Kim mặc dù dáng người mập mạp, nhưng là hắn siêu năng lực có thể khống chế phong, tại phong gia chỉ dưới, Kim động tác phi thường nhanh nhẹn lại linh xảo, đang tránh né Lâm Long công kích đồng thời, hai tay hai chân liên tiếp huy động, bắn ra không mấy đạo phong nhận, tạo thành hỏa lực dày đặc lưới, phô thiên cái địa công kích về phía Lâm Long. Tô Việt tế ra một cái hiện ra hào quang màu u lam trường kiếm, chính là Lâm Phàm bàn cho hắn u lam kiếm, thi triển thái thượng nhất thiên kiếm điện, tiện tay một kiếm chính là một đường kiếm khí màu u lam chém ra, chiêu thức biến ảo khó lường, hư hư thật thật để cho người ta khó mà nắm lấy. Đối mặt Tô Việt thế công, William đã toàn thân cương hóa, cả người giống như một sắt thép chiến sĩ, ngoại thân thậm chí tản ra kim loại cảm nhận quang trạch, hắn lực phòng ngự cùng lực lượng đều tăng lên tới cực hạn, cho dù là Tô Việt kiếm mang cũng vô pháp đối với hắn tạo thành quá thương tổn nghiêm trọng, cho nên mặc dù William trên người nhìn qua trải rộng vết kiếm, nhưng kỳ thật thụ thương cũng không nặng, ngược lại bởi vậy kích phát hắn nội ý, trở nên càng thêm cuồng bạo. Hai cái thiết quyền giống như hai quả đạn tháo, đại khai đại hợp, mỗi một quyền vung ra đều kéo theo không gian xung quanh một trận khuấy động, cũng may tốc độ của hắn cũng không đột xuất, cho nên công kích đại đa số đều rơi vào khoảng không. Bốn người nhưng lại tạm thời đều còn không có thụ thương, nhưng là chung quanh đường phố cũng đã bị chiến đấu uy thế còn dư phá hư một mảnh hỗn độn. Đổ nát thê lương. Mập mô. Cái kia thanh niên người da trắng không để ý đến bên kia kịch chiến bốn người, mà là liếm môi một cái, đưa mắt về phía Lăng Tuyết Phỉ. Giờ phút này Lăng Tuyết Phỉ tại hắn trong ánh mắt, phảng phất như là một cái run lẩy bẩy cừu non, để cho hắn đầy đủ cảm nhận được chinh phục bệnh trạng khoái cảm. Phát giác được thanh niên người da trắng ánh mắt, Lục Phong sầm mặt lại, hoành bước ra một bước, đem Lăng Tuyết Phỉ ngăn ở phía sau, nhìn qua thanh niên trầm giọng nói ra, "Tiên sinh, nơi này cũng không phải là ngươi làm sằng làm bậy địa phương." Bởi vì thanh niên người da trắng là người ngoại quốc, đồng thời bên người còn đi theo hai cái hắn căn bản nhìn không thấu cường giả, nói rõ thân phận khẳng định không tầm thường, Lục Phong trong lòng có kiêng kỵ, cho nên không có trực tiếp xuất thủ, chỉ là cho miệng cảnh cáo. "Ngươi là cái thá gì?" Thanh niên người da trắng trong ánh mắt hàn mang lóe lên, ngay sau đó, hắn sờ tay vào ngực, móc ra một cái cao 8-9 cm hình trụ tròn trong suốt bình nhỏ, có thể nhìn thấy trong bình chứa chất lỏng màu lam đậm, hắn ngón tay cái tại miệng bình nhẹ nhàng bắn ra, đem nắp bình bắn bay, sau đó tà mị cười một tiếng, ngửa đầu liền đem trong bình chất lỏng màu lam đậm toàn bộ chút vào trong miệng. Tiết hầu rung động hai lần, uống bụng. Sau một khắc, thanh niên người da trắng sắc mặt đột nhiên đỏ lên, trên mặt cơ bắp bắt đầu điên cuồng co quắp, trong miệng phát ra như là thú hống đồng dạng thanh âm, trầm thấp mà hung lệ. Cùng lúc đó, thanh niên người da trắng trần trụi bên ngoài trên cánh tay, gân xanh bỗng nhiên nổ lên, phảng phất sau một khắc liền sẽ tuôn ra ngoại thân một dạng, hắn con mắt cũng ở đây giờ phút này trở nên đỏ bừng một mảnh, phảng phất hung thú con mắt. "A da!" Thanh niên người da trắng đầu cao cao ngẩng, hai tay mở ra, song tay nắm thật chặt nắm đấm, hai đầu cơ bắp cao cao phồng lên, phát ra một tiếng gào thét. Vang một tiếng, một vòng khí lãng lấy thanh niên người da trắng làm trung tâm, cấp tốc hướng về chúng quanh quét tán, một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích, quét sạch mà ra. Một cỗ khí tức hung ác cũng theo đó sinh ra. Nếu là tóc lại biến lâu một chút, liền thành siêu sẩy đa biến thân. Đây là ố lì vì ạ, con ngươi có chút co rụt lại, khó có thể tin nhìn xem thanh niên người da trắng, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Mà Lục Phong đám người thì tại giờ phút này, toàn thân lông tơ đều dựng lên, thân thể cũng lập tức căng cứng. Bởi vì bọn hắn từ thanh niên người da trắng trên người cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ, mà cái này trước đó là hoàn toàn không có. Thanh niên người da trắng trên người lúc đầu không có chút nào năng lượng ba động, có thể khẳng định hắn không phải siêu năng lực giả, cũng không phải cái gì khác tu luyện giả, nhưng là giờ phút này trong cơ thể hắn lại phảng phất đột nhiên sinh ra một loại cường đại cuồng bạo năng lượng, cô năng lượng này để cho Lục Phong đám người cực kỳ kiên kỵ. "Ha ha, loại lực lượng này bạo dạn cảm giác thật là sảng khoái." Thanh niên người da trắng hít sâu một hơi, khá là hưởng thụ nói ra. "Chỉ tiếc, thời gian kéo dài có hạn, bất quá." Nói đến chỗ này, thanh niên người da trắng bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, ánh mắt như điện, bắn về phía Lục Phong, thanh âm đột nhiên trở nên rét lạnh vô cùng, "Giải quyết các ngươi những cái này tôm tép, vậy là đủ rồi." Tiếng nói rơi, thanh niên người da trắng thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất, ngay sau đó liền như quỷ mị xuất hiện ở Lục Phong trước mặt, đầu gối phải đóng nhấc lên, hướng về phía Lục Phong phần bụng hung hăng va chạm. Tại hắn sau lưng, hai đạo hư ảnh chậm rãi tiêu tán. Là tốc độ quá nhanh mà sinh ra hư ảnh. Lục Phong sắc mặt đại biến, bản năng hai tay khoanh cùng một chỗ hạ thấp xuống đi, nhưng vẫn là chậm một bước, vành một tiếng, hắn chỉ cảm thấy mình phảng phất bị một cỗ đi nhanh xe tải đụng vào mở dạng, phun một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài, đập ầm ầm đến bên cạnh cửa hàng đồ ngọt bên trong. Đem cửa hàng đồ ngọt tường sau đều đập sập. Lục Phong đưa tay lay mở đắp lên trên người xi măng khối cùng tấm ván gỗ, dãy rủa lấy hết thân thể, lại là phun ra một ngụm máu tươi, bất lực ngã xuống. Khí tức cũng biến thành hề vải đứng lên. Một đòn tông sư hậu kỳ cường giả Lục Phong liền triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Phong Lâm Hỏa Sơn hộ vệ đội người thấy thế, nhao nhao gầm thét, tấn công về phía thanh niên người da trắng. Nhưng là bọn họ xông đi lên được nhanh, ngã xuống càng nhanh. Không ra 10 giây đồng hồ, Lục gia cổ võ giả đều bị đánh ngã trên mặt đất, có ngất, có gãy chân, nổ ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, phát ra từng tiếng rên thống khổ. Trên mặt đất tường bên trên có không ít vết máu. ba, ba, ba. Thanh niên người da trắng phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, vỗ vỗ hai tay, quay đầu nhìn về phía Olivia, nhếch miệng cười một tiếng, hỏi, xuất thủ. Olivia nắm quyền một cái, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ buông lỏng ra, bởi vì nếu như nàng suy đoán là chính xác lời nói, trước mắt người thanh niên da trắng này, là nàng tuyệt đối không thể chơi vào, đừng nói nàng chỉ là một cái S cấp siêu năng lực giả, liền xem như ạ đảm gia tộc đệ nhất cường giảm lỡ ở đây, chỉ sợ đều phải lựa chọn nhượng bộ. Mỹ nữ, chúc mừng ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Thanh niên người da trắng huyết sáo, nói ra, các hạ vừa rồi phục dụng, thế nhưng là S tờ thuốc nước. Olivia thử dò hỏi, không sai. Thanh niên người da trắng nhíu mày, nói ra, chính là S tờ thuốc nước, cứu cực S tờ thuốc nước, nhìn đến ngươi là biết hàng. Tốt rồi mỹ nữ, thời gian của ta có hạn, không cùng ngươi nhiều lời. Như vậy hiện tại, thanh niên người da trắng nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, ánh mắt trần trụi mà mang theo cực mạnh xâm lược tính. Nữ nhân, ngươi là ta. Chương 972, khoe bai. Tại Mỹ Quốc, nếu như nói chỉ có một cái binh chủng có thể cùng siêu năng lực giả chống lại, đó chính là gen chiến sĩ. Bọn họ thông qua nhân công cải tạo gen, có thể đem nhân thể tiềm năng khai phát đến cực hạn, kích phát siêu cường sức chiến đấu, nhưng là bởi vì kỹ thuật có hạn, trước mắt mà nói gen chiến sĩ tồn tại không nhỏ tỷ lệ thất bại, rất nhiều xuất sắc chiến sĩ đều chết ở cải tạo trong phòng. Về sau, Mỹ Quốc gen chiến sĩ sở nghiên cứu mở ra lối riêng, thông qua nghiên cứu và phân giải một vị SSS cấp gen chiến sĩ gen, nghiên cứu ra gen nước thuốc, mệnh danh là S tờ thuốc nước, người bình thường sau khi phục dụng có thể trong thời gian ngắn cực lớn gia tăng sức chiến đấu. Cứu cực S tờ thuốc nước chính là cái series này cao cấp nhất sản phẩm, sau khi phục dụng có thể tại một khắc đồng hồ bên trong, có được cùng SS cấp gen chiến sĩ cùng so sánh sức chiến đấu. Giờ phút này thanh niên người da trắng phục dụng, chính là cứu cực S tờ thuốc nước, hắn vốn chỉ là người bình thường, nhưng là ở sau đó một khắc đồng hồ thời gian bên trong, hắn liền là một cái không bất trừ SS cấp gen chiến sĩ. Một bình cứu cực S tờ thuốc nước giá cả, chừng vài tỷ đô la Mỹ, vẫn là có tiền mà không mua được, bởi vì cái này đồ vật thuộc về tuyệt đối cơ mật. Gen chiến sĩ sở nghiên cứu chỉ mặt hướng Mỹ Quốc quân đội bán ra, nhưng là người thanh niên da trắng này, lại con mắt đều không nháy mắt một lần, liền móc ra một bình uống vào, đủ để thấy người này có được thông thiên bối cảnh, thế mà có thể làm đến S tờ thuốc nước, phải biết ở tại bọn hắn ạ đảm gia tộc, cũng chỉ có thể làm đến phổ thông S tờ thuốc nước, sau khi phục dụng chỉ có thể ngắn ngủi có được S cấp gen chiến sĩ năng lực. Lại thêm thanh niên người da trắng bên người, còn có đến giờ này dạng cực hạn SS cấp siêu năng lực giả đi theo. Thân phận của hắn, khẳng định không đơn giản. Cho nên Olivia mới thả vứt bỏ ngăn cản. Nàng ngăn không được, cũng không dám cản trở. Ngươi, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng tới a, tiếp qua đến ta đánh ngươi nữa. An Á Nam giang hai cánh tay ngăn khuất Lăng Tuyết Phỉ phía trước, trừng trong mắt nhìn xem thanh niên người da trắng hô. Mặc dù biểu lộ ra vẻ chấn định, nhưng là cái kia run rẩy thanh âm, vẫn là bán rẻ nội tâm của nàng khủng hoảng. Ha ha. Thanh niên người da trắng cười khẽ hai tiếng, tay phải hất lên, chỉ nghe được ba một tiếng vang dọn, An Á Nam liền bị hắn trở tay một cái tát bay chéo ra ngoài, đụng vào bên cạnh tường lên. Trên mặt có thể thấy rõ ràng bốn cái đỏ bừng dấu ngón tay, cái chán cũng bị phá vỡ, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, đã hôn mê bất tỉnh. An An. Lăng Tuyết Phỉ hét lên một tiếng. Nữ nhân, ngươi vẫn lo lắng cho mình a. Thanh niên người da trắng cười tà, hướng đi Lăng Tuyết Phỉ. Lăng Tuyết Phỉ ôm Kỳ Kỳ lui về phía sau, khuôn mặt lên tràn đầy kinh khủng. Phu nhân. Lâm Long cùng Tô Việt chú ý tới bên này tình huống, nhìn thấy thanh niên người da trắng cách Lăng Tuyết Phỉ mẹ con càng ngày càng gần, lập tức muốn rách cả mí mắt, liền muốn quay người tới ngăn cản, nhưng là Kim cùng William lại không buông tha đối bọn hắn phát động càng thêm cuồng mãnh công kích, để cho hai bọn họ căn bản là không có cách bứt ra. Hai người giận dữ, đồng thời từ bỏ phòng ngự cùng tránh né, đem phía sau lưng hoàn toàn bại lộ tại đối thủ trước mắt, không quan tâm quay người phóng tới thanh niên người da trắng. Kim cùng William đương nhiên sẽ không từ bỏ cái cơ hội tốt này. Đại phong sa thuật. Kim chợt quát một tiếng, hai tay bàn tay tương đối, khoảng cách 7-8 cm, hùng hồn phong lực trong lòng bàn tay hội tụ, tiếp lấy hai tay cùng lúc hướng về hai cái phương hướng bỗng nhiên vung ra, chỉ thấy một đường đường kính mười mấy mét viên bản hình phong nhận, lăng không tạo ra, xoay tròn cấp tốc lấy, gào thét lên, cắt đứt không gian bắn về phía Lâm Long phía sau lưng. Lâm Long không để ý tới phòng ngự cùng tranh né, bị đại phong sa thuật chính giữa phía sau lưng, ở trên lưng lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết máu, phun ra máu tươi lập tức nhiễm đỏ hắn quần áo, vết thương nhìn thấy mà giật mình, trên người quanh quần kim mang cũng ảm đạm mấy phần, nhưng Lâm Long cũng mượn đại phong sa thuật lực nói, tốc độ đột nhiên tăng tốc, vọt tới thanh niên người da trắng sau lưng, tay phải nắm tay, hung hăng đánh tới hướng thanh niên người da trắng đầu. Thanh niên người da trắng phảng phất phía sau như mọc ra mắt, căn bản không có quay đầu, linh xảo rời qua một bên hai bước, đồng thời một cái lần sau chân, đùi giống như tráng kiện thân cây một dạng, nện ở Lâm Long ngực, trực tiếp đem Lâm Long quét bay ra ngoài. Ba ba ba. Kim thấy thế, lại là mấy đạo phong nhận bắn ra, tại Lâm Long còn chưa rơi xuống đất thời điểm, liền ở trên người hắn lưu lại vô số đạo vết máu. Lâm Long hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân, ngã trên mặt đất. Dưới thân là bãi lớn máu tươi, giờ phút này hắn liền như là thả khí bóng hơi, chân khí trong cơ thể không bị khống chế chuốt xuống không còn, còn thừa không có mấy, căn bản khó mà chống đỡ được hắn đứng lên. Đại bác. Một bên khác, William cũng chợt quát một tiếng, chân phải trên mặt đất trọng trọng giẫm một cái, cả người giống như đạn pháo một dạng kích xạ ra ngoài, hai tay mười ngón giao thoa hợp lại cùng nhau, từ trên xuống dưới, hướng về Tô Việt đầu hung hăng đập xuống. Tô Việt bản năng lóe lên một cái, tránh đi đầu, nhưng là bên trái bả vai lại bị đập trúng, toàn bộ cánh tay trái trực tiếp mất đi chi giác, bất lực rũ cụp lấy, xương bả vai bị vỡ nát gãy xương, chỉ để lại da thịt tại dính liên tiếp, thân thể cũng bị cố này trọng lực ép đến mất đi cân bằng, hướng mặt đất rơi xuống, chân trái khẽ cong, đầu gối đập vào trên mặt đất, đem dưới chân nhựa đường đường cái đều đập ra từng đạo khe hở. Cùng ngay, Tô Việt hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ giống một tiếng, tay phải cầm U Lam kiếm hướng về phía sau hoành bày một kiếm, bước lui đuổi theo William, sau đó cắn răng một cái, kích xạ hướng thanh niên người da trắng. U Lam kiếm nghiêng chém ra một kiếm. Người còn chưa tới, kiếm mang tới trước. Không gì hơn cái này. Thanh niên người da trắng cởi khẩy, tay phải vạch một cái thủ đao từ trên xuống dưới, mạnh mẽ chạm phá Tô Việt kiếm mang, sau đó lấn người tới gần Tô Việt trước người, tay phải hiện lên chảo, như thiểm điện nô ra, gắt gao giữ lại Tô Việt cổ. Ngay sau đó, hắn chế trụ Tô Việt thiết hầu đống nhiên hướng mặt đất một đập. Bành! Một tiếng bạo hưởng. Mặt đất dạn nước ra, toái thạch vẩy ra, mà Tô Việt đầu là trực tiếp lâm vào trong lòng đất. Máu tươi nhiễm đỏ chung quanh mặt đất. Thanh niên người da trắng bung ra Tô Việt thiết hầu, đứng dậy, Tô Việt đầu còn tại trong lòng đất, thân thể co quắp hai lần, bất lực co quắp ngã trên mặt đất. Đến bước này, Lâm Long cùng Tô Việt song song ngã xuống đất. Thanh niên người da trắng đưa tay lau mặt một cái lên bị máu tươi ý tưởng, mang theo một mặt làm người ta sợ hãi nụ cười, nhanh chân đi hướng Lăng Tuyết Phỉ. Có lẽ lúc này, hắn đối Lăng Tuyết Phỉ hứng thú đã không có mạnh như vậy, sở dĩ còn muốn như vậy tốn công tốn sức muốn được nàng, hoàn toàn chính là vì thỏa mãn bệnh mình thái lòng chinh phục, hơn nữa giống hắn loại này người trên người, từ nhỏ đến lớn, muốn đồ vật liền không có không chiếm được, nhưng là Lăng Tuyết Phỉ lại mang đến cho hắn không lớn không nhỏ cản trở cùng phiền phức, cái này khiến thanh niên người da trắng càng thêm kiên định muốn chinh phục Lăng Tuyết Phỉ suy nghĩ. Dù là hắn biết rõ, Lăng Tuyết Phỉ không phải là người bình thường, nhưng là hắn không quan tâm, bởi vì hắn thực lực và bối cảnh dọa người hơn. Ngươi đi ra. Kỳ Kỳ lấy dũng khí trừng mắt thanh niên người da trắng, hai cái tiểu tay nắm thật chặt phất trần, huy vũ hai lần, chỉ thanh niên người da trắng, hô, đại phôi đản. Ngươi không được qua đây, tiếp qua đến ta sẽ đánh ngươi. Ha ha ha. Thanh niên người da trắng lớn cười vài tiếng, nói ra, thật là một cái hồn nhiên ngây thơ tiểu cô nương, ta đều không đành lòng tổn thương ngươi. Vừa nói, đưa tay bắt lấy phất trần, một cái đoạt lấy ném qua một bên, sau đó liền hướng Kỳ Kỳ gương mặt bên trên sờ soạng. Kỳ Kỳ mặc dù đi theo Lâm Phàm học qua mấy tháng cổ võ, nhưng nàng dù sao chỉ là một 4 tuổi tiểu hải tử, bây giờ còn căn bản là không có cách đem học được đồ vật dùng làm thực chiến, hơn nữa coi như dùng, cũng không khả năng là giờ phút này thanh niên áo trắng đối thủ. Lăng Tuyết Phỉ vội vàng nghiêng người sang đem Kỳ Kỳ bảo hộ ở trong ngực, khẽ cắn hàm răng, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nội tâm một trận sốt ruột. Đúng lúc này, một đường xăm lốp ma sát mặt đất thanh âm từ đầu đường chuyển đến. Một cỗ màu đỏ Mercedes SUV tại đầu phố một cái xinh đẹp vung đuôi, ngoặt đi qua, thô bạo đụng đổ ven đường thùng rác, xông lên lối đi bộ, một đường thổi còi, tốc độ cực nhanh lao đến. Chương 973, kẻ nở đi gia tộc. Két két. Mercedes tại thanh niên người da trắng cách đó không xa thắng gấp, ngừng lại. Sau đó cửa xe bắn ra, bốn đạo mạnh mẽ thân ảnh nhảy xuống xe. Trong đó một cái niên kỷ hơi lớn hơn một chút, đại khái chừng 40 tuổi, là cái thân hình khôi ngô cao lớn nam tử, mặt chữ quốc, râu quai nón, đen nhánh nồng đậm tóc ngắn, mắt to mày rậm, khuôn mặt không giận tự uy, tự mang một loại bức người khí thế. Cái khác ba người đều tương đối tuổi trẻ, 20, 30 tuổi bộ dáng, hiện lên xếp theo hình tam giác đi theo mặt chữ quốc trung niên sau lưng, thần thái ngưng trọng, nhìn chăm chú lên thanh niên người da trắng, thân thể căng cứng, chân khí cũng lặng yên vận chuyển lại, đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Bốn người này khí thế phi phàm, đều có không tầm thường cổ võ tu vi mang theo. Kim cùng William đều nhìn sang. A, lại người đến. Thanh niên người da trắng tựa hồ không có sợ hãi, khẽ cười một tiếng, hoàn toàn không có đem người tới để vào mắt. Mặt chữ quốc trung niên liếc nhìn một vòng, chau mày, cất bước hướng đi thanh niên người da trắng, đồng thời từ áo trong ngực xuất ra một cái giấy chứng nhận, phô bày một lần, trầm giọng nói ra, ta là Long Tổ Hải Đảo tỉnh phân bộ bộ trưởng Lý Quốc Bình. Ba vị tại thị khu công nhân đậu võ, đã trái với nước ta tu luyện giả cơ bản sổ tay chương 3, thứ. Bá. Không đợi Lý Quốc Bình nói hết lời, liền nghe được một trận âm thanh xé gió bắt đầu. Lý Quốc Bình mục tiêu quả triệu ngưng, đưa tay một nắm, đem bay tới đồ vật trộm trong tay. Là một cái đỏ làm giao nhau có đặc thù cảm nhận huy chương, coi hắn nhìn thấy trong tay huy chương lúc, con ngươi có chút co rụt lại, sắc mặt lúc ấy liền thay đổi, một lát sau ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên người da trắng, hỏi, ngươi là kẻ nở đi ra tộc người. Không sai. Thanh niên người da trắng đi đến Lý Quốc Bình trước mặt, đưa tay đem cái kia đại biểu thân phận huy chương cầm tới, chứa vào trong túi quần, cầm lỗ mũi nhìn xem Lý Quốc Bình, thần thái kiêu căng nói ra, ta, xỉn. Kennedy, là vĩ đại Kennedy gia tộc thành viên dòng chính. Lần này phụ thân ta cùng ca ca đi tham gia dịch bảo đại hội, ta liền tới Hải Trụy thành phố dạo chơi, không nghĩ tới nhưng ở nơi này nhận lấy phi thường không lễ phép đối đãi. Lý Bộ trưởng đúng không, chẳng lẽ cái này chính là các ngươi Hạ Quốc người đối đãi quốc tế bạn bè thái độ. Nghe vậy, Lý Quốc Bình người sau lưng đều có chút phẫn nộ rồi. Bởi vì bọn hắn được tình báo là, có du khách nước ngoài tại trên đường cái công nhiên đùa giỡn Hạ Quốc nữ tử, chỉ là bởi vì người trong cuộc là tu luyện giả, cho nên bọn họ mới có thể xuất động, hơn nữa vừa rồi tại lái xe khi đi tới thời gian, bọn họ cũng thấy rất rõ ràng, xin đã vươn hắn bàn tay theo ăn mặn, ý đồ bất chính, nếu như bọn họ tới muộn một chút, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lại nói, hiện trường người bị thương đông đảo, vết máu khắp nơi, như thế hung ác, quả thực để cho người ta vô cùng thê thảm. Nhưng là bây giờ cái này xin lại còn có thể mặt dạn mày dày đổi trắng thay đen, trà đũa, mấy cái này tuổi trẻ lòng tổ thành viên lập tức liên hỏa, nếu như không phải Lý Quốc Bình ngăn đón, chỉ sợ bọn họ đã sớm xuất thủ. Có đánh hay không qua được là một chuyện, có đánh hay không là một chuyện khác. Lý Quốc Bình sắc mặt cũng rất khó coi, một ngón tay chỉ mặt đất, nói năng có khí phách nói ra, xin các hạ, nơi này là Hạ Quốc. Chính bởi vì nơi này là Hạ Quốc, cho nên các ngươi Long Tổ mới càng thêm có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, bảo hộ chúng ta những cái này ngoại quốc bạn bè sinh mệnh tài sản an toàn. Những người này vừa nói, xin đưa tay chỉ chung quanh ngã trên mặt đất người, nói ra, ta có lý do tin tưởng, bọn họ đều là tiềm phục tại dân gian Đắc Ôn, là phần tử khủng bố, hiện tại ta đã xuất thủ đem bọn hắn toàn bộ chế phục, Lý Bộ trưởng, không cần cảm tạ ta. Về phần nữ nhân này, nàng vừa rồi nhục mạ vĩ đại kẻ nớ đi gia tộc, cho nên ta muốn đem nàng mang về gia tộc tiến hành thẩm phán, để cho nàng tiếp nhận phải có trừng phạt. Lý Bộ trưởng, hy vọng ngươi có thể làm cái thuận tiện. Không có khả năng. Lý Quốc Bình không hề nghĩ ngợi, khoát tay chặn lại trực tiếp cự tuyệt, ta sẽ không cho phép các ngươi mang ta đi quốc công dân. Ngươi xác định? Xin liếc Lý Quốc Bình một chút, ngữ khí đột nhiên trở nên ngoan lệ, vĩ đại kẻ nớ đi gia tộc vinh quang, không cho phép làm bẩn. Nữ nhân này ta hôm nay nhất định phải mang đi, nếu như ngươi ngăn cản, chính là công nhiên bước lên hai cái đại quốc tranh chấp, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Còn là nói, vì một nữ nhân, các ngươi Long Tổ công việc quan trọng hiểu cùng chúng ta siêu năng liên minh, còn có 13 khu là địch. A, đúng rồi, kém chút quên nói cho ngươi, ông ngoại của ta là Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng. Cái này, nghe nói như thế, Lý Quốc Bình mặt lộ vẻ khó xử. Xin lời mặc dù phách lối, nhưng xác thực không phải nói chuyện giật gân. Kẻ nở đi gia tộc thế nhưng là trong lịch sử đi ra tổng thống gia tộc, tại Mễ quốc địa vị cao cả. Nói là mẹ quốc cao cấp nhất gia tộc một chút cũng không quá đáng, tại quân, chính, thương nghiệp các giới đều có năng lượng kinh khủng, hơn nữa Kennedy gia tộc tộc trưởng, hồn. Kennedy, đã từng đảm nhiệm qua siêu năng liên minh thủ lĩnh, hiện tại mặc dù lui xuống dưới, nhưng vẫn là siêu năng liên minh ngũ đại lâu dài ủy viên một trong. Mặt khác, Kennedy gia tộc là sớm nhất tiến hành gen chiến sĩ nghiên cứu gia tộc một trong, thành công bồi dưỡng được mấy cái SS cấp gen chiến sĩ, thậm chí còn có một cái SS cấp gen chiến sĩ. Bọn họ hiện tại cũng tại 13 khu đảm nhiệm chức vị trọng yếu, là 13 khu cao đoàn chiến lực thành viên nòng cốt, cho nên Kennedy gia tộc cùng 13 khu quan hệ cũng cực kỳ chặt chẽ. Khoa trương một chút nói, đắc tội Kennedy gia tộc, liền là vậy tội Mễ quốc. Mà xin ông ngoại thân phận, một chút cũng không so Kennedy gia tộc yếu, Quang Minh giáo đỉnh thế lực, trải rộng phương Tây các đại quốc gia, cùng Hắc Ám nghị hội, Hấp huyết quỷ cùng Lang nhân tịnh xương tứ đại thế lực, mà giáo hoàng bản thân lại là thủy tổ cấp cường giả, đứng tại chỗ bóng tối đỉnh phong tồn tại. Kennedy gia tộc và Quang Minh giáo đình, tuy tiện một cái đều không dễ trọng, hiện tại phải đồng thời đắc tội hai cái. Lý Quốc Bình xác thực đảm đương không nổi trách nhiệm này. Cho nên trong lòng của hắn, sinh ra ý nghĩa thoái ý. Lý Bộ trưởng, nàng thế nhưng là Lâm Long khoát tay, la lớn. Hắn nghĩ cho thấy Lăng Tuyết Phỉ thân phận. Bởi vì hắn nhìn ra Lý Quốc Bình chần chờ cùng do dự, vô cùng có khả năng từ bỏ Lăng Tuyết Phỉ, chỉ có cho hắn biết Lăng Tuyết Phỉ thân phận, hắn mới có thể tận hết sức lực ra mặt bảo vệ Lăng Tuyết Phỉ. Mặc dù Lý Quốc Bình mấy người này thực lực bình thường thôi, nhưng bọn hắn có chính thức thân phận, xin vẫn phải là kiêng kỵ một hai. Nhưng là Lâm Long lời còn chưa nói hết, liền bị Kim một cước đạp đến ngực, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, còn lại lời nói cũng không nói ra được. Lý Quốc Bình hướng Lâm Long phương hướng nhìn thoáng qua, nhìn thấy Lâm Long thảm trạng về sau, nhíu mày, trừng mắt nhìn xuất thủ Kim. Kim ô cái gọi là nhún vai. Cảm nhận được Kim cùng William thực lực cường đại, lại nghĩ tới kẻ nở đi gia tộc năng lượng kinh khủng, Lý Quốc Bình trong lòng dâng lên thật sâu cảm giác bất lực. Đây là quái vật khổng lồ. Hắn không thể trêu vào quái vật khổng lồ. Thế là, Lý Quốc Bình tại đã trải qua ngắn ngủi nội tâm rẽ rùa về sau, lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, khoát tay áo, chậm rãi nói ra, "Xin các hạ, vị nữ sĩ này nhận lấy kinh hãi, làm phiền ngươi hỗ trợ, mang nàng đi tiếp thu trị liệu." Nghe được Lý Quốc Bình lời nói, phía sau hắn ba người lập tức ngây ngẩn cả người. Lý Quốc Bình lời nói này đường hoàng, nhưng kỳ thật chính là đem Lăng Tuyết Phỉ chắp tay giao cho Xin xử trí. "Bộ trưởng, ngươi không thể." Im miệng. Có người đưa ra ý kiến phản đối, nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Quốc Bình quát to một tiếng trấn trụ. Nguyện ý cống hiến sức lực. Xin hài lòng cười cười, sau đó hướng đi Lăng Tuyết Phỉ, mang trên mặt một vòng cười tà, đưa tay hướng về Lăng Tuyết Phỉ vai sờ soạng. Mỹ lệ nữ sĩ, hiện tại, ngươi chạy không thoát đi, ngoan ngoãn đi theo ta đi. Nhưng là rất nhanh, xin liền phát hiện không hợp lý. Nữ nhân trước mắt này, có cái gì rất không đúng. Chương 974, cái này vừa mới bắt đầu. Lăng Tuyết Phỉ trong ngực ôm thật chặt Kỳ Kỳ, ánh mắt bình thản nhìn qua xỉn, khuôn mặt lạnh xuống, nhưng lại không có sợ hãi chút nào. Đây chính là xỉn nghi ngờ phương. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm thấy Lăng Tuyết Phỉ sợ hãi và kinh hoàng, nhưng là bây giờ, hắn cách Lăng Tuyết Phỉ càng thêm tiếp cận, đưa tay liền có thể bắt được nàng, nhưng là nàng ngược lại biểu hiện càng thêm yên tĩnh rồi. Chẳng lẽ là nhận mệnh? Dạng này chẳng phải là quá không thú vị điểm. Lúc này, Lăng Tuyết Phỉ nhìn xem xỉn, chậm rãi nói ra, ngươi bây giờ lập tức quay đầu liền đi, có lẽ còn kịp. Ốc đặc. Xin sững sờ, ngay sau đó lắc đầu cười nói, mỹ nữ, ta có thể hiểu thành, ngươi là tại, uy hiếp ta sao? Tính. Lăng Tuyết Phỉ lắc đầu, nhìn về phía bầu trời, nói ra, đã trởm, ngươi, bây giờ hối hận cũng không kịp. Ngươi đến cùng đang nói chút thập. Xin kiên nhẫn làm hao mòn hầu như không còn, giọng nói vô cùng mau nói. Nhưng là nói được nửa câu, liền im bặt mà dừng. Bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ ý lạnh, từ bàn chân dâng lên bay thẳng đỉnh đầu. Khắp cả người phát lạnh. Cả trái tim cũng kịch liệt sợ run, một cỗ khủng bố bóng tối, bao phủ lại tâm hắn. Cái này, đây là... Xin cổ cứng ngắc dây rùa hai lần, cũng nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy một điểm đen xuất hiện ở không trung, đồng thời cấp tốc phóng đại, từng đợt tâm bạo thành trên không trung nổ vang. Không cần chốc lát, điểm đen kia đã đầy đủ lớn, xin lúc này mới thấy rõ, nguyên lai vậy mà là một người. Một cái từ trên trời giáng xuống người. Một cái mang theo căm giận ngút trời, từ trên trời giáng xuống nam nhân. Chính là Lâm Phàm. Hắn từ Linh Lung Bảo Đảo sau khi rời đi, liền ngự không hải trùy thành phố, ở nửa đường, liền thông qua lưu tại Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ trên người tinh thần lực, cảm giác được các nàng gặp uy hiếp, cho nên liền ra tốc chạy đến, kết quả tại hắn thần thức vừa mới phát hiện Lăng Tuyết Phỉ thời điểm, vừa vặn nhìn thấy xỉn bàn tay theo ăn mặn hướng Lăng Tuyết Phỉ vai sờ soạng, Lâm Phàm lập tức giận tím mặt, ở trong lòng đã cho xỉn phán tử hình, đồng thời truyền âm để cho Lăng Tuyết Phỉ không nên kinh hoàng, nói hắn đã đuổi tới. Cho nên Lăng Tuyết Phỉ mới biểu hiện phi thường bình tĩnh, bởi vì nàng biết rõ, có Lâm Phàm tại liền sẽ không có vấn đề. Hiện tại nên lo lắng là xỉn, hắn cái này tiểu thân bản nhi có thể chịu được Lâm Phàm căm giận ngút trời. Tiểu chủ nhân cẩn thận. Kim cảm nhận được đến từ không trung uy hiếp thật lớn, lập tức sắc mặt biến đổi lớn, cao giọng nhắc nhở. Đồng thời cánh tay liên tiếp huy động, hướng lên bầu trời bắn ra không mấy đạo phong nhận, ý đồ bức bách Lâm Phàm không cách nào phóng tới xỉn. Nhưng là hắn phong nhận, ở cách Lâm Phàm thân thể còn có xa nửa mét thời điểm, liền toàn bộ bắn ra, Lâm Phàm chung quanh có một tầng trong suốt chân khí bình chướng, lấy kim lực công kích căn bản là không có cách đột phá bình chướng đối Lâm Phàm tạo thành uy hiếp, tự nhiên cũng liền chưa nói tới trở ngại. Bá. Sau một khắc, Lâm Phàm thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở xỉn trước mặt, mặt trầm như nước, con mắt nhắm lại. Quen thuộc người khác biết rõ, điều này đại biểu Lâm Phàm tức giận, chân nộ. Hắn kéo theo không khí chung quanh đều một trận hỗn loạn, một cỗ mạnh mẽ phong cuốn tới, đem xỉn trên mặt cơ bắp đều thổi biến hình. Ngươi. Xỉn vừa mới nói một chữ, thanh âm liền im bặt mà dừng, bởi vì hắn biết hầu bị một cái tay giữ lại. Tay là Lâm Phàm. Thật giống như một cái kìm, gắt gao chế trụ xỉn hầu, để cho hắn liền hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn, trên cổ trên trán nổi gân xanh, sắc mặt cũng đỏ bừng lên. Cùng lúc đó, một cỗ chân khí ngang ngược vô cùng xông vào xỉn thể nội, đem hắn thể nội ép tờ thuốc nước thôi phát dược lực, lập tức tách ra. Ba ba, hoa lúc này, Kỳ Kỳ thấy được Lâm Phàm, lập tức lên tiếng khóc giống lên, hướng về Lâm Phàm vườn tay nhỏ, một cái nước mũi một cái nước mắt khóc lóc kể lể lấy, ba ba, bọn họ đều là đại phôi đản, khi dễ mama. Hoa. Vừa rồi Kỳ Kỳ dám ngăn khuất Lăng Tuyết Phỉ phía trước, đó là bởi vì nàng muốn bảo vệ ma ma cùng chưa ra đời đệ đệ, đó là nàng trách nhiệm, bây giờ thấy Lâm Phàm xuất hiện, Kỳ Kỳ cố gắng chống lên đến kiên cường, khoảng cách sụp đổ, ủy khuất sông lên đầu, chỉ muốn bổ nhào vào ba ba trong ngực khóc lớn một trận. Nghe nữ nhi bảo bối tê tâm liệt phế tiếng khóc, Lâm Phàm trong mắt hàn mang, cường thịnh hơn. Hắn quay đầu lại, trong mắt hàn mang trong nháy mắt toàn bộ thu liễm, trên mặt hiện lên mỉm cười, ánh mắt nhu hòa nhìn xem Kỳ Kỳ, nói khẽ, Kỳ Kỳ ngoan, có ba ba tại. Ngươi trước cùng mụ mụ đến bên cạnh đi, chờ ba ba đánh chạy những tên bại hoại này. Ừ, ba ba ngươi nhanh lên tới a. Kỳ Kỳ kéo ra cái mũi nhỏ, khỏe mắt mang theo nước mắt, đáng thương nói ra. Ân. Lâm Phàm đáp ứng một tiếng, sau đó hướng về Lăng Tuyết Phỉ nhẹ gật đầu. Lăng Tuyết Phỉ trở về lấy vẻ mỉm cười, ôm Kỳ Kỳ đi tới bên cạnh, đem Kỳ Kỳ chăm chú ôm vào trong ngực, bởi vì nàng biết rõ, tiếp xuống nhất định sẽ phát sinh một chút huyết tinh sự kiện, không muốn để cho Kỳ Kỳ nhìn thấy những cái này. Ngươi, ngươi lại dám đụng đến ta. Xin ánh mắt oán hận vô cùng nhìn chằm chằm Lâm Phàm, gian nan nói ra. Lâm Phàm sắc mặt phát lạnh, trên tay lực đạo tăng lớn, chụp lấy xin nhất hầu, đem cả người hắn đều nhấc lên. Xin lập tức hai chân lăng không, lung tung giãy giụa lấy, hai tay bất lực vuốt Lâm Phàm tay. Nhưng là không có hiệu quả chút nào. Hơn nữa hắn còn phát hiện một cái càng khủng bố hơn sự tình. Trong cơ thể hắn năng lượng, vậy mà tại yết hầu bị chế trụ trong nháy mắt, chút xuống không còn. Ester thuốc nước thời gian kéo dài mới qua không đến một nửa, nhưng là hiệu quả lại sớm biến mất, loại này tình huống quỷ dị, xin cũng là lần đầu tiên gặp. Chẳng lẽ, là nam nhân này dở trò quỷ? Nếu thật là như vậy mà nói, vậy thì thật là quá kinh khủng, bởi vì ý vị này, mẹ quốc quân đội cực hạn đơn binh kế hoạch tác chiến, tồn tại chí mạng lỗ thủng. Dừng tay. Lúc này, một bên Lý Quốc Bình đột nhiên phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Hắn nhưng là mẹ quốc kẹn nở đi gia tộc thành viên dòng chính, ngươi nếu động đến hắn, chắc chắn gây nên trước mắt thế giới hai cái siêu cường quốc tranh chấp, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đáng giận đồ khỉ da vàng, ngươi nếu dám động đến hắn, ta cam đoan, có liên hệ với ngươi tất cả mọi người đều sẽ chết, một cái đều không ngoại lệ. Kim cũng chỉ Lâm Phàm gần giọng nói. Lâm Phàm nhìn thoáng qua cái kia Lý Quốc Bình, sau đó vừa nhìn về phía Kim, cười nhạo một tiếng, nói ra, ngươi là cái thá gì? Tiếng nói rơi, ông một tiếng, kiếm ngân vang tiếng vang lên, một đường hào quang màu u lam chợt lóe lên, suy, xin cánh tay trái bay thẳng bắt đầu, máu tươi cuồn cuộn, xin thân thể kịch liệt co quắp, thương hắn đầu đầy đổ mồ hôi, nếu không có Lâm Phàm chụp lấy hắn yết hầu, giờ phút này khẳng định đã vang lên như giết heo chu lên. U lam kiếm nhẹ nhàng trôi nổi tại Lâm Phàm bên cạnh thân, máu tươi theo mũi kiếm nhỏ xuống tại Lâm Phàm dưới chân. Không, kim như là dã thu tiếng gầm gào giận dữ vang vọng mà lên, trời phạt, ngươi lại dám? Không có ý tứ, ta xác thực dám. Hơn nữa Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, cái này vừa mới bắt đầu. Nói xong, tâm niệm vừa động, U Lam kiếm lần thứ hai vung ra. Xuy. Lần này là xỉn cánh tay phải, mang theo một cỗ cột máu bay ra ngoài. Hỗn đản. Kim lập tức nổi giận, toàn thân thịt mỡ đều kịch liệt run rẩy lên, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc. Cũng không phải hắn cùng xỉn thâm hậu bao nhiêu tình cảm, mà là xỉn thân phận không tầm thường, hắn nhưng là kẻ nở đi gia tộc tộc trưởng thứ tử, địa vị hiển hách, bây giờ lại rơi vào kết quả như vậy. Sau đó gia tộc truy cứu trách nhiệm đến, không nói trước Lâm Phàm hạ chẳng sẽ như thế nào, vẹn vẹn là Kim cùng William hai cái này nhân viên đi theo, liền tuyệt đối sẽ nhận cực kỳ trừng phạt nghiêm khắc. Dù là hắn là một cái cực hạn SS cấp siêu năng lực giả, nhưng là tại kẻ nở đi gia tộc trước mặt, ý lý nguyên không đáng chú ý. Chương 975, giết. Hỗn đản. Kim cùng William tức giận đến toàn thân run rẩy, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, nếu như không phải cố kỵ đến xin còn tại Lâm Phàm trên tay, bọn họ đã sớm sống tới. Lâm Phàm chặt đứt xỉn hai đầu cánh tay về sau, tiện tay quăng ra, thật giống như ném rác rưởi một dạng, đem xỉn vứt xuống trên mặt đất. Ách a. A a a a. Xỉn yết hầu bị bung ra, lập tức phát ra giống như mổ heo kêu thảm, đau nằm trên mặt đất toàn thân run rẩy, hắn quần áo rất nhanh liền bị toàn bộ nhuộm đỏ, dưới thân cũng hội tụ một vũng lớn máu tươi. Kim, giết giết giết. Giết hắn cho ta. Xỉn điên cuồng gào thét, khóe miệng đã tuôn ra rất nhiều bọt máu. Giết ta. Lâm Phàm liếc qua đã biến thành huyết nhân xỉn. Trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn mang, thanh âm giống như đến từ cửu u địa phủ, rét lạnh vô cùng, sát khí bốn phía, để cho bị kịch liệt đau nhức tràn ngập trong đầu xỉn, đều tại đây khắc cảm thấy một cỗ thấu thể hàn ý, không có ý tứ, ta cũng nghĩ như vậy. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm cổ tay khẽ đảo, U Lam kiếm phát ra một tiếng vụ vụ, bắn vào Lâm Phàm trong tay. Lâm Phàm tay cầm trường kiếm, chậm rãi đi đến xỉn đầu bên cạnh. Mũi kiếm còn tại hướng xuống chạy xuống máu tươi, một giọt rơi vào xỉn trên mặt. Ngươi xin lập tức cảm thấy một cỗ bóng ma tử vong bao phủ xuống tới, hắn có thể cảm thụ được Lâm Phàm sát ý, giống như thực chất sát ý. Lúc này, xin sợ hãi, hối hận. Cho tới nay, xin ỷ vào thân phận của mình, làm sang làm bậy, làm sự tình hoàn toàn không cần cân nhắc hậu quả, cho dù xông ra lại lớn họa, đắc tội lợi hại hơn nữa người, cũng hoàn toàn không lo lắng, bởi vì đối phương nhất định sẽ cô kỵ sau lưng của hắn cái kia cường đại kẻ nở đi gia tộc, không dám làm gì hắn. Lại thêm bên cạnh tùy thời đi theo hai cái SS cấp siêu năng lực giả. Hơn nữa mình còn có cứu cực S tờ thuốc nước, cho nên xỉn vô luận đi đến chỗ nào, đều là yên tâm, có chỗ dựa chắc. Nhưng là bây giờ, xỉn rõ ràng cảm thấy Lâm Phàm đối với mình sát ý. Loại cảm giác này, để cho hắn hoảng sợ không thôi, ngay tại lúc này, bản thân dựa vào gia tộc, tựa hồ căn bản không thể cứu vãn tính mạng mình. Nếu để cho xỉn lựa chọn nữa một lần lời nói, hắn chắc chắn sẽ không đối Lăng Tuyết Phỉ động bất luận cái gì ý nghĩ xấu, thậm chí sẽ không đạp vào hải đảo tỉnh. Nhưng là không có nếu như. Không. Xỉn phát ra một trận kinh khủng thét lên. Nhưng là thanh âm chỉ kéo dài không đến một giây đồng hồ, liền im bặt mà dừng. Bởi vì một cái u trường kiếm màu xanh lam, từ hắn mở lớn miệng cắm vào, trực tiếp đem đầu hắn đinh đến trên mặt đất. Xin hai mắt trợn lên, thân thể co quắp hai lần, triệt để không thấy động tĩnh. Sinh cơ đoạn tuyệt, đã chết đến không thể lại chết. Hơn nữa liền linh hồn đều bị Lâm Phàm một kiếm chu diệt, hồn phi phách tán, liền chuyển đời đầu thai cơ hội đều đã đánh mất. Vợ con bị kinh sợ, An Á Nam hôn mê, Lâm Long cùng Tô Việt song song trọng thương, người Lục gia cũng đều bị bọn họ ra nặng tay đánh ngã trên mặt đất, đây hết thảy đều bị Lâm Phàm trong lòng tràn đầy tàn nhẫn, cho nên hắn chẳng những giết xỉn, còn làm ra diệt người thần hồn loại này hữu thương thiên hòa sự tình. Người hôm nay giết ma quỷ. Kim nhìn qua xỉn thi thể, hai mắt lập tức trở nên đỏ bừng một mảnh, sắc mặt dữ tợn, trên người tản ra giống như thực chất sát ý, thanh âm khàn khàn quát tầm lên. William cũng hai mắt đỏ bừng, nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lâm Phàm rút ra U Lam kiếm, sử dụng kiếm chỉ Kim cùng William, lạnh lùng nói ra, cùng tiến lên. Kim cùng William là xỉn chó săn, là đồng lõa, cho nên Lâm Phàm chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Ngươi giết người, là kẻ nở đi gia tộc tộc trưởng con trai, ngươi biết kẻ nở đi gia tộc tại Mễ quốc là địa vị gì sao? Kim thở hổn hển, gan giọng nói, ngươi không biết. Trời phạt, ngươi sẽ vì ngươi hành động, bỏ ra ngươi không thể thừa nhận thê thảm đau đớn đại giới, tin tưởng ta, ngươi sẽ chết rất thảm. Không riêng ngươi, còn có ngươi người nhà, bằng hữu của ngươi, có liên hệ với ngươi tất cả mọi người, đều sẽ chết. Đều sẽ chết. Chết. Lâm Phàm cười khẩy, âm thanh lạnh lùng nói, phạm ta thân hữu người, chăm chết không đền được tội. Thanh âm mặc dù không phải rất cao, nhưng lời vừa nói ra, trên sân nhiệt độ lập tức liền xuống giảm mười mấy độ C, đám người rõ ràng cảm giác được một cỗ lạnh leo thấu xương. Sau một khắc, Lâm Phàm chân phải trên mặt đất bỗng nhiên đập mạnh, một tiếng nổ vang truyền ra, dưới chân hắn mặt đất lập tức đổ sụp, xuất hiện một cái hố sâu, mạng nhện đồng dạng vết rách cấp tốc hướng về chung quanh khuyết tán ra, mà bản thân hắn là mãnh liệt bắn mà ra, sau lưng mang theo từng đạo hư ảnh, lập tức liền xuất hiện ở Kim cùng William trước mặt. Tay phải cầm U Lam kiếm, hướng về phía hai người cổ, kéo ngang một kiếm. Kiếm quang lướt gấp, kiếm ngân vang nổ vang. Kim cùng William sắc mặt hai người biến đổi lớn, cả trái tim đều đống nhiên sợ run. Một chiêu này, trực tiếp để cho bọn họ cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Tại cầu sinh muốn duy trì dưới, hai người cùng kêu lên trợn quát một tiếng, đồng thời ra chiêu, một người xuất trưởng, một người ra quyền, một đường đường kính vượt qua 10 mét to lớn phong nhận bản quay gào thét mà ra, một đường mang theo to lớn uy áp quyền ảnh ầm vang đệ xuống. Vâng. Vâng. Hai tiếng nổ vang rung trời ở trong sân vang vọng. Cái kia đủ để đối bình thường thông thiên cường giả tạo thành tính mệnh uy hiếp phong nhận cùng quyền ảnh, tại Lâm Phàm U Lam kiếm trước mặt, thật giống như giấy mở dạng, bị hắn dễ như trở bàn tay phá mở. U Lam kiếm thế đi không giảm, tiếp tục quét ngang ra ngoài. Tại Kim cùng William kinh khủng trong ánh mắt, cấp tốc phóng đại. Sau một khắc, xuy, xuy, hai cái đầu mang theo hai cỗ cột máu, phóng lên tận trời. Phù phù. Hai cỗ thi thể không đầu, mới ngã xuống đất, huyết dịch tuôn trào ra. Mọi người đều kinh hãi. Vài giây đồng hồ trước còn sống sờ sờ ba người, trong nháy mắt, toàn bộ bỏ mình. Lâm Phàm tay cầm trường kiếm, đứng ở trong vũng máu, như là một tôn diệt thế sát thần. T. Trên sân vang lên từng đợt hít vào lương khí thanh âm. Ô Lì Vị ạ kinh khủng nhìn xem xỉn thi thể, thân thể run nhẹ nhẹ, đại nào trống rỗng, đã mất đi năng lực suy tính. Trên mặt nàng, là vừa mới Kim cùng William đầu bị chém xuống lúc, máu tươi dấu vết, nhưng là giờ phút này nàng đều phảng phất không có cảm giác, hoặc có lẽ là có cảm giác. Nhưng cũng không đoái hoài tới đi lau sạch. Một bên khác, Lý Quốc Bình sắc mặt lập tức đại biến, toàn thân chân khí khuấy động, chỉ Lâm Phàm giận dữ nói, "Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi làm cái gì? Ngươi thế mà trước mặt mọi người hành hung, hơn nữa giết vẫn là kẻ nở đi gia tộc thành viên dòng chính, ngươi đây là muốn bước lên hai nước tranh chấp. Ngươi, im miệng." Lâm Phàm đống nhiên quay đầu, quát to một tiếng, trực tiếp cắt dứt Lý Quốc Bình lời nói. Hơn nữa hắn một tiếng này quát lớn, còn xen lẫn một chút tinh thần lực ở bên trong, lập tức liền để Lý Quốc Bình đầu ông tắc hưởng. Khí huyết khó bình, còn lại lời nói cũng bị hắn nén trở về. Ngay cả nhấc lên chân khí, cũng bị Lâm Phàm cái này một cú họng trực tiếp giống tán. Ngươi loại mặt hàng rác dưới này, là thế nào lên làm lòng tổ bộ trưởng? Lâm Phàm mắt liếc thấy Lý Quốc Bình, lạnh lùng nói. Ngươi Lý Quốc Bình lập tức giận dữ, cứng cổ liền muốn cãi lại, nhưng là hắn mới vừa phun ra một chữ, liền tiếp xúc đến Lâm Phàm ánh mắt, băng lãnh khát máu ánh mắt, lập tức tâm thần run lên, không dám nói nhiều nữa một chữ. Hai tay nắm chặt nắm đấm, sắc mặt khó coi dị thường đứng tại chỗ. Chương 976, không xứng. Lâm Phàm nhìn xem sắc mặt tái xanh Lý Quốc Bình, nói: "Ngươi thân là lòng tổ bộ trưởng, ở ngoài sáng biết ba người này bên đường động võ tình huống dưới, thế mà không dành cho bọn họ phải có trừng phạt càng thêm không có ngăn cản, mà là lựa chọn làm như không thấy, không đạt được gì, này tội một. Đối phương tại lãnh thổ nước ta cảnh nội, muốn mạnh mẽ mang ta đi quốc công dân, ngươi chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc kệ làm sàng làm bậy, nối giáo cho giặc, đưa quốc gia tôn nghiêm cùng không để ý, này tội hai. Đối phương tổn thương nước ta công dân thời điểm, ngươi lựa chọn không nhìn, ta phản kích thời điểm, nhưng ngươi nhảy ra kêu gào, hoàn toàn quên đi thân phận của mình, chức trách cùng lập trường, này tội ba. Ba tội cũng phạt, ngươi còn có gì nói? Lý Quốc Bình, ngươi dạng này rác rưởi, căn bản không xứng đợi tại Long Tổ. Câu nói sau cùng, càng là giống như một trôi nặng ngàn cân chủ y, hung hăng đập vào Lý Quốc Bình ngực. Bá. Lý Quốc Bình khó có thể tin nhìn về phía Lâm Phàm, khỏe miệng co quắp một trận, trầm giọng nói ra, các hạ thực lực cao tuyệt, ta mặc cảm. nhưng các hạ cũng không tránh khỏi khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Lâm Phàm mặt không biểu tình nhìn xem Lý Quốc Bình, nói ra, ngươi cũng đã biết, nếu như ta không có kịp thời đổi tới, sẽ xảy ra chuyện gì. Lý Quốc Bình trầm mặc. Hắn tự nhiên biết rõ bỏ mặc xìn mặc kệ, sẽ xảy ra chuyện gì. Không hề nghi ngờ, nữ nhân kia, sẽ bị xìn đám người mang đi, chờ đợi nàng, sẽ là khó có thể tưởng tượng không phải người đối đãi, thậm chí ngay cả trong ngực nàng hài tử, cũng sẽ đi theo bị tội. Nhưng là Lý Quốc Bình khác không có lựa chọn. Cùng quốc gia an nguy so ra, một hai người sinh tử, hiển nhiên là không có ý nghĩa, hắn cũng không cho là mình lựa chọn có vấn đề gì, đây hết thể cũng là từ đại cục xuất phát làm ra quyết đoán. Lâm Phàm lại nói, ngươi biết, nhưng ngươi vẫn là làm như vậy rồi, ngươi cùng bọn hắn khác nhau ở chỗ nào. Vừa nói, Lâm Phàm đưa tay chỉ Kim cùng William thi thể không đầu. Đồng lõa, chó săn. Đây là bọn hắn hai cái trên người nhãn hiệu, hiện tại, Lâm Phàm đem những này nhãn hiệu, dán vào Lý Quốc Bình trên người. Lý Quốc Bình biến sắc, lớn tiếng kêu ầm lên, đương nhiên là có khác nhau. Ta làm như vậy, hoàn toàn là vì quốc gia ổn định. Bọn họ là kẻ nờ đỉ gia tộc người, nếu như bởi vì một hai người an nguy mà đắc tội bọn họ, cũng thì tương đương với đắc tội toàn bộ Mỹ quốc, còn bao gồm Quang Minh giáo đình, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, thậm chí khả năng bởi vậy dẫn tới hai cái đại quốc ở giữa kịch liệt ma sát, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ta không biết, ta cũng không muốn biết. Lâm Phàm khoát tay chặn lại, nói ra, ta chỉ biết rõ, ngươi cách làm, là vô năng biểu hiện, là mềm yếu biểu hiện, không nên tìm bất kỳ cớ gì, ngươi chính là cái hèn nhát, là rất rưởi, ngươi dạng này mặt hàng, căn bản không xứng lưu tại Long Tổ, cũng càng thêm không xứng thủ hộ Hạ Quốc. Nếu như không phải xem ở Long Ngạo Thiên trên mặt mũi, ta đã sớm một trưởng coi ngươi là trận đánh chết. Khẩu khí thật là lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lý Quốc Bình bị Lâm Phàm không lưu tình chút nào lời nói khơi dậy lửa giận, lạnh giọng trả lời. Lâm Cung Phụng. Lúc này, phía sau hắn chuyển đến một thanh âm. Cái gì Lâm Cung Phụng? Lý Quốc Bình nhíu nhíu mày, thuận miệng hỏi. Lâm Cung Phụng. Ngươi có phải hay không Lâm Cung Phụng? Sau lưng thanh âm cao hơn, thậm chí mang điểm thanh âm rung động. Chỉ thấy Lý Quốc Bình sau lưng một thanh niên, kích động vạn phần nhìn xem Lâm Phàm, thật giống như fans hâm mộ gặp được bản thân yêu đậu một dạng kích động. Lâm Phàm mắt nhìn người thanh niên kia, hỏi, ngươi biết ta? Ngữ khí so nói chuyện với Lý Quốc Bình thời điểm, tốt lên rất nhiều, bởi vì cái này thanh niên, chính là vừa rồi lên tiếng ngăn cản Lý Quốc Bình người. Chỉ tiếc hắn mặc kệ thực lực, vẫn là chức cấp, đều so Lý Quốc Bình thấp, cho nên chi phối không được đại cục, bất quá Lâm Phàm đối với hắn ấn tượng cũng khá. Lâm Cung Phụng, thật là ngươi. Thanh niên kia lập tức càng thêm kích động, đỏ bừng cả khuôn mặt, nói chuyện đều có chút lời nói không mạch lạc, ta là Long Tổ Hải Truy phân đội đội trưởng, ta gọi Ngô Nhị Phong. Lâm Cung Phụng, ngươi thế nhưng là ta idol, Nga không đúng, hẳn là chúng ta rất nhiều người idol, chúng ta nghe qua ngươi rất nhiều chuyện dấu vết. Tại Nhật Bản kiếm trảm ngàn năm đại yêu sủ Tenduji, miểu sát kiếm thánh ạ của Phù Di Hồ Dạ, đại dương quốc uy, tuyệt đối xứng đáng nhân tài kiệt xuất bốn chữ này, nhất định chính là vì nước làm vẻ vang. Còn nữa, tại băng cực dãy núi bằng sức một mình giết hết 6 đại hải bên ngoài thế lực cường giả, thậm chí còn chém giết một vị trích tiên nhân, còn nữa, tại phương Tây thế giới giết hấp huyết quỷ xê. Ung lang nhân cái dám cũng không dám thả. Nô Nhị Phong nói lại nhải nói không ít, cũng là Lâm Phàm làm ra một chút đại sự. Mà bên cạnh hắn Lý Quốc Bình là càng nghe càng kinh hãi. Những sự tình này hắn cũng đã được nghe nói, hơn nữa biết rõ cái này toàn bộ đều là một người làm, mà người kia chính là Long Tổ trẻ tuổi nhất cung phụng, bây giờ tức thì bị ca tụng là cổ võ giới đệ nhất cường giả, Lâm Phàm. Lý Quốc Bình lại nhìn Lâm Phàm, càng xem càng giống, cái này chẳng phải là Lâm Phàm bản nhân sao? Nói như vậy, cái kia đàn bà và con nít T. Nghĩ tới đây, Lý Quốc Bình lập tức ngược lại hít sâu một hơi. Bây giờ cổ võ giới, người nào không biết Lâm Phàm nghịch lân liền là vợ con hắn, đắc tội Lâm Phàm còn có đường sống, nếu là dám đối vợ con hắn bất lợi, vậy liền thực sự là bản thân chạy Diêm Vương điện làm trăm mét xuống thứ. Lâm Phàm chẳng những thực lực cao tuyệt, hơn nữa còn là Long Tổ cung phụng, cho nên hắn nói, Lý Quốc Bình không có tư cách đợi tại Long Tổ, thật đúng là không phải nói khoác lác, lấy hắn chức năng, quả thật có quyền trực tiếp giải trừ Lý Quốc Bình chức vị. Lâm cung phụng, ta. Lý Quốc Bình trên mặt chất lên một cái khó coi dị thường nụ cười, hướng về Lâm Phàm ổn quyền. Nói ra, được, ngươi đừng nói chuyện với ta, bằng không thì ta dễ dàng nhịn không được quất ngươi, từ giờ trở đi ngươi bị vô kỳ hạn tạm thời cách trước. Lâm Phàm không kiên nhẫn khoát tay áo, cắt đứt Lý Quốc Bình lời nói, sau đó chỉ Ngô Nhị Phong nói ra, Ngô Nhị Phong đúng không, ngươi tạm thời tiếp nhận hải đảo tỉnh phân bộ bộ trưởng, chung quanh màn hình giám sát, chính mắt trông thấy quần chúng ngươi phải xử lý tốt, hiện trường cũng giao cho ngươi thanh lý, đem ảnh hưởng khống chế tại nhỏ nhất phạm vi. A, Ngô Nhị Phong lập tức sững sờ, nháy mắt, cái này mới phản ứng được, nhìn Lý Quốc Bình một chút. Sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, khoát tay lia lịa, nói ra, Lâm Cung Phụng, ta không được, ta tư lịch quá nông cạn, ta đây. Ta nói người được thì ngươi được, ngươi rất không tệ, làm rất tốt. Nghe Lâm Phàm trong giọng nói cái kia không thể nghi ngờ vì thế, Nô Nhị Phong hít sâu một hơi, đứng thẳng người, cao giọng nói ra, là. Lâm Cung Phụng, ta nhất định xử lý tốt. Đi thôi. Nô Nhị Phong tuân lệnh, liền quay người ngữ tốc cực nhanh cho bên cạnh ba người phân phối nhiệm vụ, để cho bọn họ phân biệt đi xử lý giám sát, người chứng kiến cùng thanh lý hiện trường. Lúc đầu Ngô Nhị Phong chính là Hải Trùy phân đội đội trưởng, có tương quan kinh nghiệm, cho nên xử lý còn tính là thuận buồm xuôi gió. Lý Quốc Bình là một mặt cho tàn đứng tại chỗ, song quyền nắm chặt, không có cam lòng, nhưng lại không thể không tiếp nhận chính mình vận mệnh. Bởi vì nam nhân kia, hắn gọi là Lâm Phàm. Hắn lời nói, cùng thánh chỉ không có gì khác biệt. Ngươi, lưu lại giấy chứng nhận, 3 giây đồng hồ bên trong, lập tức biến mất ở trước mặt ta. Lâm Phàm bằng lạnh ánh mắt rơi vào Lý Quốc Bình trên người, lạnh lùng nói ra, bằng không thì, chết. Cảm nhận được Lâm Phàm ánh mắt cùng trong lời nói sắc ý, Lý Quốc Bình cả trái tim đều sợ run, hắn biết rõ, nếu như mình không phải Long Tổ người, nếu như không phải Lâm Phàm cùng Long Ngạo Thiên có chút giao tình, chỉ sợ bản thân thực đã cùng cái kia hai cái siêu năng lực giả, một cái xuống tràng. Thế là cái dám cũng không dám thả một cái, đem giấy chứng nhận giao cho Ngô Nhị Phong, sau đó vội vàng rời đi. Lâm Phàm một câu, có người sinh, có người chết, có người thượng vị, có người bị giáng trước. Chương 977, không sợ. An bài tốt công việc về sau, Ngô Nhị Phong chạy đến Lâm Phàm trước người, xuất ra Long Tổ đặc cung thuốc chữa thương, màu lam viên thuốc nhỏ, nói ra, Lâm Cung Phụng, ta đi cấp người bị thương phục dụng thuốc chữa thương. Không cần. Lâm Phàm bày ra tay, sau đó hai cánh tay hắn một tấm. Hùng hồn chân khí tựa như cùng thủy triều đồng dạng từ hai tay của hắn khuyết tán ra, đem Lâm Long, Tô Việt, An Á Nam cùng Lục Phong chờ thụ thương người, toàn bộ bao phủ, lấy chân khí trị liệu bọn họ thương thế. Đám người chỉ cảm thấy cảm giác đau đớn lập tức giảm bớt không ít. Đang tại đổ máu vết thương, thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc kết vảy. Thể nội mạnh mẽ đâm tới năng lượng, cũng bị Lâm Phàm chân khí tùy tiện thu phục, triệt để an phận xuống dưới. Ngắn ngủi nửa phút thời gian, đám người thương thế liền tốt không sai biệt lắm 6-7 thành. Không ít người trên mặt cũng là một bộ khó có thể tin thần sắc, nếu không phải là giữa ban ngày dương quang phổ chiếu, bọn họ đều phải cho là mình là gặp quỷ, nhưng trên người tổn thương, sắc thực tốt hơn nhiều. Ngay cả Lục Phong đều bản thân lay mở trên người xi măng khối, từ cửa hàng đồ ngọt bên trong đi ra, mặc dù bước chân lảo đảo, nhưng đem so với trước bò đều không đứng dậy được, quả thực đã tốt rồi nhiều lắm. Lâm Long trên người tràn đầy răng khắp nơi vết thương, cái kia cũng là bị Phong nhận cắt, để cho cả người hắn đều tắm máu tươi, nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi. Bất quá cũng may Lâm Long nhục thân vốn liền phi thường cường hãn, hơn nữa còn dùng qua huyết long đan, cho nên những vết thương này chỉ là nhìn xem dọa người, nhưng cũng không biết chí mạng, tại Lâm Phàm chân khí tầm bộ dưới, liền không có gì đáng ngại, từ dưới đất đứng lên, đi tới một bên, đem Tô Việt đỡ lên. Tô Việt đầu bị xin đập trúng dưới nền đất, đem cứng rắn nhựa đường đường cái đều đập ra một cái hố sâu, nếu như không phải hắn tại thời khắc mấu chốt dùng còn thừa chân khí bảo vệ đầu, chỉ sợ tại chỗ liền phải hốc vỡ toang mà chết, giờ phút này mặc dù thương thế bị Lâm Phàm ổn định lại, nhưng vẫn là ở vào trạng thái hôn mê. Có thể nói trên sân thụ thương nặng nhất chính là Tô Việt. Lâm Phàm trên ngón tay chữ vật giới chỉ có chút lóe lên, một cái nhũ bạch sắc bình thuốc nhỏ xuất hiện ở trong tay, sau đó Lâm Phàm đem bình thuốc ném cho Ngô Nhị Phong, nói ra, thụ thương, mỗi người đều cho bọn hắn phục một hạt bên trong đan dược, còn lại liền cho ngươi. Là, Lâm cung phục. Ngô Nhị Phong ánh mắt sáng lên, vội vàng kích động cao giọng lên tiếng, sau đó liền cầm lấy Lâm Phàm cho đan dược, đi cho thụ thương người phục dụng. Giờ phút này Ngô Nhị Phong tâm tình là kích động vô cùng. Hắn đã sớm nghe nói, Lâm Phàm là luyện đan cao thủ, hơn nữa Lâm Phàm phi phàm chế dược mặt hướng cổ võ giới cũng ở đây bán ra đan dược, chữa thương đan, hồi khí đan, giải độc đan chờ đã, mỗi một loại đều có thể xưng linh đan diệu dược, so Long Tổ đặc cung thuốc chữa thương hiệu quả mạnh gấp 4-5 lần. Làm cho cả cổ võ giới chạy theo như vịt, vô số cổ võ giả tranh nhau mua sắm, bởi vì những đan dược này tại thời khắc mấu chốt cái kia cũng có thể cứu mạng. Nhưng là Ngô Nhị Phong không có mua, nguyên nhân rất đơn giản, hắn mua không nổi. Bất quá nghe nói Long Tổ hướng Lâm Phàm dưới lớn đơn đặt hàng, mua sắm đại lượng đan dược, nhưng những đan dược này cũng phải cần tiêu hao đại lượng điểm cống hiến tài năng hối đoái, hơn nữa còn hạt lượng, Ngô Nhị Phong đồng dạng hối đoái không nổi. Nhưng là bây giờ, Lâm Phàm nói còn lại đan dược liền đều cho hắn, thuốc này trong bình đan dược tối thiểu có 20 viên, mà thụ thương người, tính toán đâu ra đấy, cũng mới 10 cái ra mặt, mỗi người phục dụng một khỏa, còn có thể còn lại tiếp cận 10 mai đan dược, cũng sẽ là Ngô Nhị Phong. Đây đối với Ngô Nhị Phong mà nói, không thể nghi ngờ là một bút tài phú kết xù, loại cảm giác này thật giống như một cái ước vạn phú ông cho đi một cái tên ăn mày 100 vạn, nói ngươi đi mua cho ta một cô 50 vạn xe, còn lại tiền liền cho ngươi. Đối với ước vạn phú ông mà nói, 50 vạn căn bản chính là chín châu mất sợi lông, không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối với tên ăn mày mà nói, cái này 50 vạn có lẽ là hắn cả một đời đều không thể đạt tới con số. Đầu tiên là thăng chức, lại là tiền của phi nghĩa, Nô Nhị Phong chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên. Nô Nhị Phong mở chai thuốc ra, lập tức liền hỏi một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị, chỉ là người được vị, liền để hắn cảm giác được thể xác tinh thần thoải mái không ít, lập tức đôi đan dược này hiệu quả thần kỳ, càng thêm mong đợi. Hắn dẫn đầu đi tới Lâm Long trước mặt, hướng trong lòng bàn tay hắn bên trong đổ ra hai khỏa đan dược, sau đó theo thứ tự cho Lục ra đám người phân phát. Lâm Long trước cho Tô Việt uy một khỏa, sau đó chính mình mới ăn. Đan dược vào trong bụng, Tô Việt nguyên bản trắng bạch sắc mặt, rất nhanh liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục huyết sắc, đồng thời chậm rãi vừa tỉnh lại. Khi thấy Lâm Phàm về sau, Tô Ngọc Như chút được gánh nặng, tại chỗ ngồi xuống điều tức, phối hợp dược hiệu, khôi phục thương thế. Ân. Một bên khác, An Á Nam cũng vừa tỉnh lại, đông nhiên vừa mở mắt, bản năng hô, phỉ phỉ tỉ. Tiếng nói rơi, An Á Nam liền thấy được đứng ở trên sân Lâm Phàm, mặc dù chỉ là cái bóng lưng, nhưng là nàng xác định cái kia chính là Lâm Phàm, lập tức như chút được gánh nặng thở phào một cái, nàng biết rõ, Lâm Phàm nếu như cũng đã đổi tới, vậy liền biểu thị, sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. An An, ngươi cảm giác thế nào? Lăng Tuyết Phỉ nắm Kỳ Kỳ tay nhỏ, ngồi xổm ở An Á Nam bên cạnh, vịn bả vai nàng hỏi. Kỳ Kỳ cũng chớp sáng mắt to, lo lắng nhìn xem An Á Nam. An Á Nam quay đầu hướng Lăng Tuyết Phỉ cười cười, lắc đầu nói ra, "Phỉ Phỉ tỷ, ta không sao." "Đau không?" Lăng Tuyết Phỉ vươn tay, chậm rãi vươn hướng An Á Nam má phải. Tại nàng trên má phải, bốn cái đỏ bừng dấu ngón tay có thể thấy rõ ràng, cái trán bị đánh vỡ chạy xuống máu tươi, cũng chảy đến trên mặt. "Không đau, một chút cũng không đau, ta thế nhưng là an chiến thần." An Á Nam giơ cằm lên, cười mỉm nói ra. Nhìn xem An Á Nam điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, Lăng Tuyết Phỉ cái mũi chua chua, hốc mắt lập tức cầm ướt. Những năm gần đây, An Á Nam vô số lần giúp nàng chống đối quấy rối, bảo hộ nàng, tại Lăng Tuyết Phỉ trong lòng, đã sớm đem An Á Nam cho rằng bản thân thân tỉ muội, bây giờ thấy nàng lại bởi vì bảo vệ mình bị thương, trong lòng là đã cảm động, lại đau lòng. An Á Nam thân thể hướng phía trước túi túi, nhẹ nhàng ôm lấy Lăng Tuyết Phỉ. Lâm Phàm đem U Lam kiếm cắm vào Tô Việt bên cạnh phía dưới, vô vai hắn một cái, hướng đi Lăng Tuyết Phỉ. Mà Tô Việt thì là nao nao, bởi vì tại Lâm Phàm đập bả vai hắn thời điểm, rõ ràng cảm giác được một cỗ nhu hòa chân khí truyền vào thể nội, trợ giúp hắn chữa thương. Lập tức nội tâm ấm áp. Ba ba, ôm một cái. Kỳ Kỳ liếc mắt liền thấy được đi tới Lâm Phàm, lập tức mở ra hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ, muốn ôm một cái. Nghe nữ nhi bảo bối non nớt đồng âm, nhìn xem nàng đáng yêu khuôn mặt tươi cười, Lâm Phàm nội tâm tàn nhẫn cùng bực bội, lập tức quét sạch sành sanh, sai bước đi qua, túi người ôm lấy Kỳ Kỳ, tại nàng phấn nộn khuôn mặt hôn lên một cái, ôn nhu hỏi, "Kỳ Kỳ, vừa rồi sợ hay sao?" Kỳ Kỳ không sợ. Kỳ Kỳ lung lay cái đầu nhỏ, ngại thanh mại khí nói ra. Lâm Phàm mỉm cười hỏi, "Vì sao không sợ?" Kỳ Kỳ nắm chặt lại nắm tay nhỏ, rất nghiêm túc nói, "Bởi vì Kỳ Kỳ muốn bảo vệ mama, muốn bảo vệ đệ đệ, cho nên không thể sợ hãi, hơn nữa Kỳ Kỳ biết rõ, ba ba nhất định sẽ tới cứu ta cùng mama, cũng nhất định sẽ đem bại hoại đều đánh chạy." "Ba ba ngươi thực đến rồi, ngươi siêu lợi hại đát." Nghe nói như thế, Lâm Phàm cái mũi chua chua, đem Kỳ Kỳ ôm chặt hơn. Kỳ Kỳ mặc dù còn nhỏ, nhưng ở một ít chuyện bên trên, lại lạ thường hiểu chuyện, cũng có thể gánh chịu trách nhiệm, gánh vác lên bảo hộ mụ mụ cùng chưa xuất thế đệ đệ trách nhiệm. Mà loại này hiểu chuyện, có đôi khi để cho Lâm Phàm cảm thấy đau lòng, nàng vốn nên nắm giữ một cái vô ưu vô lự thời niên thiếu, cũng bởi vì một chút tạp chủng bại hoại tồn tại, khiến cho nàng nhất định phải tiếp nhận cái tuổi này không nên tiếp nhận gánh nặng. Nghĩ đến những thứ này, Lâm Phàm trong đôi mắt liền hiện lên một vòng hàn mang. Chương 978, hệ số an toàn. Xin chết rồi. Hắn hai cái cho săn kim cùng William cũng đã chết. Nhưng là cũng không có nghĩa là chuyện này cứ như vậy đi qua. Kén nở đi gia tộc và quang minh giáo đình sẽ không từ bỏ ý đồ, Lâm Phàm càng thêm sẽ không đến đây thì thôi. Bởi vì song phương thù hận đã kết xuống, hơn nữa rất sâu, coi như Lâm Phàm không đi tìm bọn họ tính sổ sách, bọn họ cũng sẽ đối Lâm Phàm tiến hành trả thù, nếu như cũng đã triệt để đứng ở phía đối lập, như nước với lửa, như vậy Lâm Phàm đương nhiên sẽ không giữ lại cái này uy hiếp tiềm ẩn, dù sao hai cái này thế lực trên địa cầu coi là cao cấp nhất thế lực, nếu như bọn họ tập trung tinh thần ứng phó Lâm Phàm lời nói, vẫn sẽ mang đến cho hắn không nhỏ phiền phức. Tại tu chân giới đánh liều mấy ngàn năm, Lâm Phàm đối với nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc đạo lý này, lại quá là rõ ràng. Hơn nữa bản thân hắn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, đối với địch nhân, chỉ có một chữ, giết. Cho nên tại vùng kiếm chém xuống xỉn cánh tay lúc, Lâm Phàm trong lòng, liền đã đối với hắn phía sau hai cái này thế lực, phán tử hình. Sát ý trong lúc lơ đãng chạy xuôi, Lâm Phàm chung quanh nhiệt độ đống nhiên hạ thấp rất nhiều. Ba ba, ta sợ. Kỳ Kỳ ôm Lâm Phàm cổ, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói ra. Lâm Phàm sát ý lập tức giống như nước thủy triều thối lui, chung quanh khôi phục bình thường. Kỳ Kỳ không sợ, ba ba sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi và mụ mụ. Lâm Phàm vỗ nhẹ nhẹ lấy Kỳ Kỳ lưng, ôn nhu nói: "Ấn a, ba ba là lợi hại nhất đát." Kỳ Kỳ vui vẻ nói ra. Lăng Tuyết Phỉ cũng đứng lên. Lâm Phàm hướng về Lăng Tuyết Phỉ mở ra cánh tay, Lăng Tuyết Phỉ thân thể mềm mại dựa đi tới, một nhà ba người ôm ở cùng một chỗ, hưởng thụ lấy cái này ấm áp thời khắc. "Thật xin lỗi, ta tới muộn." Lâm Phàm tại Lăng Tuyết Phỉ trên mái tóc nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu nói. Trong giọng nói tràn đầy tự trách cùng áy náy. "Không quan hệ, ta biết ngươi nhất định sẽ chạy đến." Lăng Tuyết Phỉ từ Lâm Phàm trong ngực đi ra, hai tay dâng Lâm Phàm mặt, cười lắc đầu. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói xin lỗi lời nói, nắm cả Lăng Tuyết Phỉ vòng eo, đi đến bên cạnh, tìm khối sạch sẽ địa phương, ấm áp đại thủ che ở Lăng Tuyết Phỉ trên lưng, cho nàng chậm rãi độ chân khí. Hiện tại Lăng Tuyết Phỉ thế nhưng là có thai mang theo, vừa rồi lại đã trải qua một trận kinh hãi, có động thai khí khả năng, cho nên Lâm Phàm liền dùng chân khí đến phụ trợ nhẹ nhàng Lăng Tuyết Phỉ tâm tình. Lâm Long cùng Tô Việt đi tới, hướng về Lâm Phàm túi đầu, cùng kêu lên nói ra, chúng ta bảo hộ bất lực, còn mời thiếu gia trách phạt. Lâm Long đại ca, Tô Việt, các ngươi đã tận lực, không cần chú ý, hơn nữa ta cũng không có việc gì. Lâm Phàm vẫn không nói gì, Lăng Tuyết Phỉ liền cười khoát tay áo, nói ra, ân. Lâm Phàm cũng mở miệng nói ra, các ngươi đã làm được rất tốt, lần này đối thủ xác thực cường đại, không phải là các ngươi vấn đề. Mặc dù Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ đều nói như vậy, nhưng Lâm Long cùng Tô Việt vẫn là xấu hổ không chịu nổi, nếu như Lăng Tuyết Phỉ thực bị xỉn mang đi, hoặc là bị hắn xâm phạm, cái kia hai người bọn họ thực sự là muôn lần chết khó từ tội lỗi. Lâm Phàm nhìn ra Lâm Long cùng Tô Việt ý nghĩ, bất quá hắn không có nói thêm gì nữa, bọn họ loại suy nghĩ này cũng không phải là chuyện xấu, cái này sẽ trở thành một loại thúc dục, để cho bọn họ về sau làm được tốt hơn. Lâm Long, ngươi đi. Lâm Phàm cho Lâm Long phân phó hai câu. Lâm Long ôm quyền hét lại một tiếng, quay người liền đi một bên khác, mà Tô Việt là bởi vì thương thế nặng hơn, cho nên đi đến bên cạnh tiếp tục vận khí điều tức. Đi qua sự tình lần này, Lâm Phàm cũng phát hiện Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ an toàn vẫn tồn tại thai hoàng ẩm. Lâm Long cùng Tô Việt có thể nói là trên địa cầu thực lực mạnh nhất hộ vệ, nhưng bọn hắn cũng mới thông thiên, một khi gặp được vượt qua ba cái cùng cấp bậc địch nhân, thậm chí là cường giả chân chính, cảnh giới cao hơn địch nhân, liền có chút không đáng chú ý, cho nên Lâm Phàm quyết định, về sau muốn để Hỏa Phượng một tấc cũng không rời đi theo Lăng Tuyết Phỉ. Hỏa Phượng hiện tại đã hoàn toàn thích ứng tiến hóa sau bất tử điều huyết mạch, đồng thời đem chu tức nhất tộc chuyển thừa bí kỹ, hư vô nghiệp hỏa, cũng đã tu luyện đến đại thành, có thể nói là Lâm Phàm trong trận doanh trừ hắn và bản mệnh phân thân bên ngoài, là việc nhân đức không nhường ai đệ tam cường giả, yêu tổ cảnh giới đỉnh cao đại yêu, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, cho dù là quy thuận Lâm Phàm viễn cổ đại năng tử tinh đại đế cùng luyện ngục ma tôn, cũng không có thể thắng nổi Hỏa Phượng. Hư vô nghiệp hỏa, đốt sạch thương khung, bình thường động huyền cường giả, dính vào không chết cũng tàn phế. Có Hỏa Phượng theo bên người, coi như đối mặt hai tên động huyền cường giả tối đỉnh tập kích, cũng đầy đủ bảo vệ Lăng Tuyết Phỉ toàn thân trở ra. Trừ cái đó ra, Lâm Phàm nhớ tới mình còn có ba người động huyền kỳ âm minh tử tướng, theo thứ tự là động huyền trung kỳ cự kiếm đem Kình Thiên Trụ, động huyền tiền kỳ cự chủ y đem Phi Thiên Hổ cùng cung tiễn thủ ngự thiên địch, hắn chuẩn bị đem mạnh nhất Kình Thiên Trụ giao cho Lăng Tuyết Phỉ, chỉ cần đem Lăng Tuyết Phỉ một giọt máu tươi nhỏ vào Kình Thiên Trụ trung tâm pháp trận, sau đó lại lấy bí pháp tiến hành tế luyện, Lăng Tuyết Phỉ liền có thể lấy được Kình Thiên Trụ quyền khống chế, chỉ cần tâm niệm vừa động, Kình Thiên Trụ liền sẽ hiện thân, trung thành chấp hành Lăng Tuyết Phỉ chỉ lệnh. Thời khắc mấu chốt, một cái hố huyền trung kỳ hung hãn không sợ chết đồng thời nhục thân cường hãn âm minh tử tướng, tuyệt đối có thể đưa đến ngăn cơn sóng dữ tác dụng. Dù sao Lăng Tuyết Phỉ nhất cưới đã sớm bị Lâm Phàm thêm một chút huyền không kim luyện chế thành không gian giới chỉ, ở bên trong thả một tôn âm minh tử tướng hoàn toàn không là vấn đề. Thật sự là Lăng Tuyết Phỉ tinh thần lực không đủ mạnh, chỉ có thể khống chế một tôn âm minh tử tướng, nếu như lại nhiều lời nói sẽ xuất hiện khó chịu triệu chứng, nếu không lời nói Lâm Phàm hận không thể đem tam tôn động huyền kỳ âm minh tử tướng cùng sáu tôn thông thiên kỳ toàn bộ giao cho Lăng Tuyết Phỉ. Bất quá có Hỏa Phượng cùng Kình Thiên Trụ bảo hộ, Lăng Tuyết Phỉ hệ số an toàn có thể nói hoàn toàn vượt qua một nước nguyên thủ. Cũng chỉ có dạng này mới có thể tránh miễn cùng loại hôm nay chuyện này phát sinh. Về phần Kỳ Kỳ, đến trường tan học cũng là Lâm Phàm tự mình đưa đón, nhà trẻ lại có thủy tổ cấp đại yêu lão quy tòa trấn, hệ số an toàn so Lăng Tuyết Phỉ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, căn bản không cần lo lắng. Cũng không lâu lắm, mấy chiếc xe cảnh sát gào thét lên đuổi tới, hơn nữa còn là Hải Trụy cục thành phố cục trưởng Hoàng Bình tự mình dẫn đội. Nô Nhị Phong cùng Hoàng Bình là quen biết đã lâu, đã giảm bớt đi rất nhiều nghiệm chứng thân phận lẫn nhau cái cọ quá trình. Hoàng Yên Ổn nhìn thấy tình huống hiện trường, liền biết chuyện này đã không phải là phổ thông án hình sự, thế là hắn liền chủ động đem hiện trường quyền chỉ huy giao cho Ngô Nhị Phong, để cho hắn ra lệnh. Ngô Nhị Phong lúc này hạ lệnh để cho cảnh sát hỗ trợ phong tỏa hiện trường, đoạt lại phụ cận quảng trường cùng cửa hàng màn hình giám sát, thanh lý thi thể và vết máu, đồng thời đem tất cả người chứng kiến, toàn bộ đều tập trung lại, cùng bọn hắn ký tên hiệp nghị bảo mật, bảo đảm hôm nay sự tình sẽ không đại quy mô tiết lộ ra ngoài, tận khả năng giảm xuống ảnh hưởng. Hoàng Bình đã biết Lâm Phàm thân phận về sau, còn chủ động tiến lên cùng Lâm Phàm lên tiếng chào hỏi, bất quá Lâm Phàm hiện tại thật sự là không có tâm tình cùng hắn khách sáo, chỉ là đơn giản trở về hai câu, Hoàng Bình cũng đã rất thức thời lui xuống. Lục Phong bọn họ phục dụng đan dược, thương thế cũng đã tốt lên rất nhiều, chỉ là nội tâm đều còn không có bình tĩnh trở lại. Vừa rồi Lâm Phàm tay nâng kiếm rơi, liên chạm ba người, huyết tiên tam xích, trực tiếp để cho bọn họ đều sợ ngây người. Đã chấn kinh tại Lâm Phàm vô địch phong thái, càng làm cho hắn sát phạt quả đoán, thiết huyết bá khí mà rung động. Đối mặt quốc gia phương Tây hai đại cự vô bá thế lực, Lâm Phàm làm một chút cũng không cố kỵ, gọn gàng mà linh hoạt liền đem người giết. Đối với cái này, Lục Phong bọn người không có cảm thấy bất luận cái gì không ổn. Vợ con đều nhận uy hiếp cùng khi dễ, loại chuyện này, đổi lại bất kỳ một cái nào nam nhân gặp, chỉ sợ đều biết làm ra cùng Lâm Phàm một dạng lựa chọn, chỉ là Lâm Phàm thực lực mạnh hơn, cho nên hắn phản kích càng thêm hung mãnh mà thôi. Khác không nói, vẹn vẹn là một phần này với người nhà trách nhiệm, liền để Lục Phong đám người trong lòng kính nghệ. Chương 979, hai cái gia tộc, hai loại đối đãi. Lâm Long rời đi Lâm Phàm phía sau người, liền tới đến Lục Phong bên người, vỗ bả vai hắn, chậm rãi nói ra, các ngươi Lục gia, muốn tốt rồi. Vừa rồi Lục Phong đám người hung hãn không sợ chết ngăn cản xỉn, Lâm Long nhìn ở trong mắt. Nguyên bản Lâm Long đối người Lục gia không có nửa điểm hảo cảm, nhưng là vừa rồi một màn kia, để cho hắn có chỗ đổi mới, cái khác không nói, Lục gia Phong Lâm Hỏa Sơn hộ vệ đội người, tuyệt đối cũng là đàn ông. Mặc dù thực lực bọn hắn không mạnh, đưa đến tác dụng cũng phi thường có hạn, vẹn vẹn ngăn trở xỉn mười mấy giây đồng hồ, nhưng là ngắn ngủi này mười mấy giây, cực kỳ trọng yếu, nếu như không có bọn họ lời nói, có lẽ chờ Lâm Phàm lúc chạy đến thời gian, xỉn bàn tay theo ăn mặt, đã bắt được Lăng Tuyết Phỉ vai. Hoặc là, còn có thể phát sinh càng hậu quả nghiêm trọng. Thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên Lâm Long đối Lục Phong đám người, vẫn là vô cùng cảm kích. Hơn nữa chính như hắn nói, Lục gia, muốn tốt rồi. Bởi vì đi qua chuyện này, Lục gia sẽ bị đánh lên Lâm Phàm nhãn hiệu, không nói trước Lâm Phàm sau đó sẽ đối Lục gia làm ra tính thực chất báo đáp, vẹn vẹn nói cái này nhãn hiệu, cũng đủ để cho Lục gia đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Bởi vì cái này nhãn hiệu, mang ý nghĩa rộng lượng nhân mạch, tài nguyên nghiêng, chính phủ đến đỡ. Nghe Lâm Long lời nói, Lục Phong đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó phản ứng lại, sắc mặt lập tức vô cùng kích động, hướng về Lâm Long ôm quyền, thật sâu bái, nói ra, cái này, chúng ta thực lực thấp, không có giúp một tay, thực sự là hổ thẹn. Lâm Long lại cười cười, nói ra, thiếu gia hắn, đều thấy ở trong mắt, các ngươi tổn thương sẽ không nhận không. Lục Phong nhìn thoáng qua một bên khác chính lửa vợ con Lâm Phàm, nội tâm sinh ra một tia dị dạng, trọng trọng gật đầu, không nói gì nữa. Hắn bị Lục Đạo phái tới chính là vì cùng Lâm Phàm tạo mối quan hệ, nhưng nói thật, vừa rồi Lục Phong sở dĩ ngăn cản xỉn, cũng không phải là hoàn toàn vì nịnh nọt Lâm Phàm, càng nhiều thì là thân làm người tập võ, cùng là hạ quốc con cái, nhìn thấy ngoại di hiếp đáp đồng bào lúc, nội tâm tự nhiên mà vậy sinh ra loại kia tinh thần trọng nghĩa cùng phẫn nộ. Gặp chuyện bất bình một tiếng gầm, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Lâm Long lần nữa vô vỗ Lục Phong bả vai, sau đó đi đến một bên khác, vinh ra trước mặt mọi người. Bất quá đối mặt vinh ra đám người thời điểm, hắn liền không có hữu hảo như vậy, ánh mắt băng lãnh, mặt không biểu tình, cường đại khí chàng bao phủ vinh ra người, để cho bọn họ đông cảm giác áp lực đại tăng, nội tâm bối rối vô cùng. Lục gia đám người toàn bộ đẫm máu, mà vinh gia người, đừng nói bị thương, nguyên một đám quần áo sạch sẽ, ngay cả kiểu tóc đều không loạn. Bởi vì bọn hắn căn bản không có xuất thủ, toàn bộ hành trình đều ở đứng ngoài quan sát. Chỉ bất quá giờ phút này bọn họ tâm lại là cực kỳ đắng chát. Lục Phong đám người lấy một bầu nhiệt huyết, vết thương đầy người, đổi lấy là Lâm Phàm hảo cảm, mà bọn họ là bởi vì sợ chiến, lùi bước mà đã mất đi cùng Lâm Phàm dạng này một vị trí cường giả đáp lên quan hệ cơ hội duy nhất. Olivia một mặt ngốc trệ, có chút thất thần đứng tại chỗ, trong đầu một đoàn gây rối. Nàng là vinh gia lĩnh đội người, cũng chính là nàng làm ra quyết định kia. Nếu như nói hiện tại ai làm hối hận lời nói, không thể nghi ngờ chính là Olivia. Vinh gia, tốt lắm nhi, các ngươi làm được rất tốt. Lâm Long cười lạnh nói. Lời này từ mặt chữ ý nghĩa nhìn lên, tựa hồ là đang khen ngợi, nhưng Lâm Long cái kia băng lãnh ngựa khí cùng ánh mắt, lại chân thực nói rõ nội tâm của hắn mãnh liệt bất mãn. Xin lỗi Olivia hít thở sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Long nói ra. Ta đối kẻ nở đi gia tộc năng lượng vô cùng rõ ràng, tại kẻ nở đi gia tộc trước mặt, bất kể là Vinh gia, vẫn là chúng ta ạ đạm gia tộc, đều không đáng kể chút nào, hoàn toàn không cách nào chống lại, cho nên ta không thể kéo lấy hai cái gia tộc mạo hiểm. Hơn nữa đối mặt một cái SS cấp gen chiến sĩ cùng hai cái SS cấp siêu năng lực giả, chúng ta coi như xuất thủ cũng không làm nên chuyện gì, cho nên ta... Đủ. Lâm Long thô bạo cắt đứt ố lỉ vì ạ lời nói, nói ra, thiếu gia nói hắn hiểu ngươi lựa chọn, nhưng là lý giải không có nghĩa là tiếp nhận. Nói đến chỗ này, Lâm Long dừng lại chốc lát, ánh mắt không hề bận tâm, ngựa khí dị thường lạnh lùng, tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, Vinh gia liền rời khỏi Hải Trụ thành phố A. Một lời, quyết định Hải Trụ thành phố tam đại gia tộc bên trong mạnh nhất gia tộc, Vinh gia hạ tràng. Nếu như Vinh Khang không có phái ố lỉ vị ạ dẫn người tới, nhiều lắm là cũng chính là không biết hưởng nhận Lâm Phạm mang đến tiện lợi, tối thiểu nhất sẽ không nhận chèn ép. Nhưng tình huống thực tế lại cùng Vinh Khang dự tính ban đầu một trời một vực. Chỉ có thể nói hắn phái ra một sai lầm người, làm một sai lầm quyết định, đưa đến bây giờ hậu quả. Nghe nói như thế, ố lỉ vị ạ sắc mặt lập tức liền thay đổi, vội vàng nói, phiền phức giúp ta chuyển cáo Lâm tiên sinh, chuyện này. Ố lỉ vị ạ là thật cấp bách, nếu như Vinh gia thực bởi vậy bị đuổi ra Hải Trụ thành phố, nàng chính là việc nhân đức không nhường ai kẻ cầm đầu, trách nhiệm này, nàng đảm đương không nổi. Thậm chí, nàng chủ tử, khoa bên trong khoa em bé tại Vinh gia địa vị đều sẽ trở nên phi thường xấu hổ. Cái khác Vinh gia đám người, cũng nhao nhao lao nhao gọi kêu. Dựa vào cái gì? Chính là A. Dựa vào cái gì để cho chúng ta Vinh gia rời đi Hải Trụ thành phố? Đây cũng quá không giảng đạo lý. Ồn ào. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, thông thiên hậu kỳ khí thế cường hãn lập tức tuôn trào ra, mãnh liệt đánh út về phía Olivia, nhân tiện cũng đem nàng sau lưng Vinh gia đám người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tại cố khí thế này áp bách dưới, Olivia đám người nhất thời cảm giác được phảng phất trời đều đè ép xuống, lúc này sắc mặt biến đổi lớn, hô hấp đều trở nên khó khăn. Ô lì vì ạ thở hồn hện, xuất mồ hôi chán, không dám nói nhiều nữa một câu. Lâm Long lạnh lùng liếc Vinh ra đám người một chút, quay người rời đi. Lâm Long sau khi rời đi, ô lì vì ạ đám người như chút được gánh nặng, mỗi người đều giống như hư thoát đồng dạng, quần áo đều bị mồ hôi ướt đẫm, áp sát vào trên người. Thông thiên cường giả khí thế, quá kinh khủng, hoàn toàn không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Đây là Lâm Long không có sử xuất toàn lực, nếu không lời nói, những người này không có một cái nào còn có thể đứng đấy, toàn bộ đều đến nằm xuống. Đi, đi thôi. Ô lì vì ạ ánh mắt toán độc mắt nhìn một bên khác Lâm Phàm, mang theo to khỏe giọng mũi nói ra. Tiếng nói rơi, ô lì vì ạ dẫn đầu quay người, gạt mở người sau lưng, bước chân cực nhanh rời đi. Vinh ra cái khác người đưa mắt nhìn nhau, đành phải đi theo ô lì vì ạ cùng rời đi. Mà Lâm Phàm như có như không hướng về ô lì vì ạ đám người rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó cho Lâm Long truyền âm phân phó một sự kiện. Mấy phút đồng hồ sau, Vinh ra mọi người đã đi ra mấy trăm mét xa. Ô lì vì ạ toàn bộ hành trình mặt tâm trầm, hai tay nắm thật chặt nắm đấm, thậm chí có thể nghe được rất nhỏ kéo kẹt giòn vang, đó là đầu ngón tay dùng sức quá mạnh mà phát ra âm thanh. Những người khác cũng đều phi thường đê mê, nội tâm bối rối, không biết làm thế nào. Vinh ra tại Hải Trụy thành phố đủ phát triển, phồn vinh cường đại, đã trải qua mấy đời người, hiện tại đột nhiên muốn đem bọn họ đuổi ra Hải Trụy thành phố, chẳng những mang ý nghĩa Vinh ra sẽ biến thành toàn bộ hải đảo tỉnh cho cười, hơn nữa bọn họ liền nhà đều đã mất đi, càng hậu quả nghiêm trọng ở chỗ, Vinh ra sinh ý, từng cái lĩnh vực sinh ý đều sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. FKK. Đột nhiên, Ô Lì Vị A năm năm đấm khi đi ngang qua một gốc hàng cây bên đường lên hung hăng đập một cái, thấp giọng mắng một câu. Ô Lì Vị A, chúng ta nên làm cái gì? Trong đội ngũ trừ bỏ Vinh ra cổ võ giả bên ngoài, tổng cộng có 3 cái siêu năng lực giả, nói chuyện là trong đó một cái gọi là đạ A cấp siêu năng lực giả. Đạ chỉ là một cái A cấp siêu năng lực giả, cho nên hắn cũng là lấy Ô Lì Vị A như thiên lôi sai đâu đánh đó, dù sao Ô Lì Vị A là bọn hắn cái này trong đoàn người thực lực mạnh nhất. Chương 980, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đáng chết. Ô Lì Vị A trong ánh mắt tràn đầy oán độc, đối Lâm Phàm oán độc, cắn răng giọng căm hận nói ra, "Hừ. Lâm Phàm bất quá là một cái ti tiện đồ khỉ da vàng, lại dám nhục nhã ta như vậy môn. Đáng chết. Thật là đáng chết." Đạ sắc mặt cũng phi thường khó coi, hắn đồng dạng đối Lâm Phàm có mãnh liệt bất mãn cùng oán hận, nhưng nghĩ đến song phương thực lực sai biệt, trong lòng của hắn liền dâng lên nồng đậm cảm giác bất lực, thanh âm trầm thấp nói ra, "Thế nhưng là, chúng ta lại có thể làm sao đâu?" Ô Lì Vị A đầu chậm rãi nâng lên, quay đầu nhìn thoáng qua, trên khóe miệng trọn lộ ra một vòng cực kỳ nụ cười âm trầm. "Ha ha." Ô Lì Vị A cười lạnh hai tiếng, từ trong túi quần móc ra điện thoại, túi đầu cổ đảo, một bên nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói ra, "Họ Lâm, ngươi chờ ta." Bên cạnh đã thăm dò nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức liền thay đổi, để ép cuống họng thấp giọng nói ra, "Ô Lì Vị A, cái này, dạng này tốt sao?" "Hừ, hắn bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa." Ô Lì Vị A động tác trên tay không ngừng, lạnh giọng nói ra, "Kẻ nở đi ra tộc tộc trưởng, hồn miện hạ, giờ phút này ngay tại cách đó không xa Linh Lung bảo đảo, tham gia dịch bảo đại hội." Bên cạnh hắn khẳng định có không ít kẻ nở đi ra tộc cường giả tùy hành. "Lâm Phàm không phải cùng sao, ta liền giết hắn xin tin tức, truyền ra ngoài. Ta nghĩ, kẻ nở đi ra tộc khẳng định nuốt không trôi một hơi này, Lâm Phàm tận thế, đến." Thế nhưng là đã nghĩ đến Lâm Phàm vô địch phong thái, nói ra, "Kẻ nở đi ra tộc cường giả, có thể địch nổi người kia sao?" "Đương nhiên có thể." Ô Lì Vị ạ thần tình kích động lớn tiếng nói, hắn có mạnh hơn cũng bất quá là một SSS cấp cổ võ giả, nhưng là kẻ nở đi ra tộc SSS cấp siêu năng lực giả cùng gen chiến sĩ, tối thiểu nhất có 4 cái. Bọn họ xuất mã, Lâm Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Không riêng gì hắn, còn có vợ con hắn, cũng tất nhiên không có kết cục tốt. "Không sai." Một cái khác siêu năng lực giả ở trình nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, "Dám giết chết kẻ nở đi ra tộc thành viên dòng chính, Lâm Phàm nhất định sẽ hối hận, nhất định sẽ." Nghe nói như thế, đã chậm rãi nhẹ gật đầu. Xác thực, kẻ nở đi ra tộc cường hãn là không thể nghi ngờ, mà Lâm Phàm, ở tại bọn hắn trong quan niệm, chỉ là một cái thực lực mạnh một chút SSS cấp cổ võ giả. Nhưng coi như thực lực có mạnh hơn nữa, cũng cuối cùng song quyền nan địch bốn tay, chỉ cần kẻ nở đi ra tộc cường giả xuất động, Lâm Phàm chỉ có đường chết một đầu. Nếu như bọn họ biết rõ Lâm Phàm một người đem hấp huyết quỷ cùng lang nhân hai cái tộc đàn cường giả giết sạch sành sanh, đồng thời còn bức bách Quang Minh giáo đỉnh chủ động nhượng bộ tin tức, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nghĩ. Chỉ tiếc, lấy bọn họ cấp độ, còn tiếp xúc không đến những tin tức này. Rất nhanh, Ô Lì Vị Ạ liền đem tin tức tán phát ra ngoài. Vừa nghĩ tới Lâm Phàm lập tức liền sẽ chết, hơn nữa bên cạnh hắn người cũng sẽ chết, Ô Lì Vị Ạ tâm tình thì trở nên tốt hơn nhiều. "Ha ha, thiếu gia nói không sai, các ngươi quả nhiên sẽ mật báo." Đúng lúc này, Ô Lì Vị Ạ đám người trong thai đột nhiên vang lên một đường lạnh lùng thanh âm. "Bá." Ô Lì Vị Ạ trong lòng giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Lâm Long hai tay ôm ngực, cánh tay nghiêng dựa vào cách đó không xa một gốc hàng cây bên đường bên trên, mặt không biểu tình nhìn xem nàng. Nhưng là Ô Lì Vị Ạ đám người lại không có một cái nào biết rõ Lâm Long là lúc nào đến. lặng yên không một tiếng động, giống như ưu linh, liền tiếp cận bọn họ. Ngươi tại sao lại ở đây nhi? Olivia nhìn xem Lâm Long, con ngươi co rụt lại, lập tức sợ hãi đan sen, nghẹn ngào hô. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, không nói gì, chân phải hung hăng trên mặt đất đập mạnh một cước, thân thể lập tức mãnh liệt bắn mà ra, tại Olivia đám người kinh hãi trong ánh mắt, mang theo từng đạo tàn ảnh, ra hiện tại bọn hắn trước mặt, sau đó duỗi ra quả hương bổ to bằng tay, như thiểm điện xuất thủ trực tiếp giữ lại Olivia yết hầu, hơi dùng lực một chút, liền đem Olivia cả người nhấc lên. Khụ. Olivia chỉ cảm giác cổ họng mình phảng phất bị kìm sắt gắt gao kèm ở, hai chân lung tung đạp, ho khan kịch liệt lấy, mặt đỏ bừng lên. "Thả, buông tay." Đã kiên trì hô một câu, sau đó liền cũng không nói chuyện. Chuẩn xác hơn nói, là nói không ra lời, bởi vì Lâm Long một cái tay khác, giữ lại hắn biết hầu. Lâm Long một tay một cái, đem Olivia cùng đã đều nhấc lên, đồng thời một cước đá ra, đem đang chuẩn bị nói cái gì ở trình một cước đá bay. Mặc dù chỉ là đơn giản một cước, nhưng lại để cho A cấp siêu năng lực giả ở trình cảm giác mình phảng phất bị phi nhanh xe tải trước mặt đụng phải một dạng, toàn thân xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh, hơn nữa ngũ tạng lục phủ cũng xuất hiện cực kỳ tổn thương nghiêm trọng, phun ra một ngụm máu tươi, nằm dạp trên mặt đất, thử đến mấy lần đều không có đứng lên. Không thể không nói, các ngươi thực rất ngu xuẩn. Lâm Long không để ý đến bị hắn một cước đá báo hỏng ở trình, mà là cười lạnh nhìn về phía Olivia cũng đã, nói ra, bất quá, cũng chính là các ngươi ngu xuẩn, ngược lại là giúp thiếu gia bất không ý chuyện, cho nên thiếu gia lòng từ bi quyết định thả các ngươi một cái mạng chó. Nhưng là, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Cho nên, các ngươi vẫn là bị người dơ lên trở về đi, về sau phải học được phân biệt, người nào có thể gây, người nào, là các ngươi đời này đều không thể chơi vào. Tiếng nói rơi, Lâm Long như thiểm điện đá ra hai cước, phân biệt đá vào Olivia cùng đạo phân bụng, đồng thời thuận thế buông lòng tay, hai người tựa như cùng diều đứt dây đồng dạng, bay rất ra ngoài. Bay ngược bên trong máu tươi cuồn cuộn, hung hăng đâm vào tường bên trên, đem tường gạch đều va nứt không ít. Sau đó Lâm Long phủi tay, nên ngang rời đi. Vinh ra những cái kia cổ võ giả, toàn bộ hành trình câm như hến, cái giấm cũng không dám thả một cái. Gặp Lâm Long đi xa, bọn họ căng cứng thân thể mới hơi buông lòng điểm, nâng lên Olivia ba người, hôi lưu lưu rời đi. Lâm Long trở lại Lâm Phàm bên người, ôn quyền báo cáo, thiếu gia, quả nhiên không ra ngươi sở liệu, cái kia Olivia xác thực đem tin tức truyền ra ngoài. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, mặt không gợn sóng, có chút quay đầu nhìn về phía Linh Lung Bảo Đảo phương hướng, nhếch miệng lên, trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang. Lẩm bẩm nói, kẻ nở đi gia tộc. Ha ha. Nghe nói như thế, Lâm Long không khỏi thay cái này kẻ nở đi gia tộc người, mặc niệm 3 giây đồng hồ. Bọn họ có lẽ cũng bởi vì ra một xìn một cái như vậy ăn chơi thiếu gia, mà bị mất gia tộc trăm năm cường thịnh cùng phồn vinh. Chọc Lâm Phàm, là bọn hắn nhất quyết định ngu xuẩn. Cùng lúc đó, Linh Lung Bảo Đảo, Linh Lung các bên trong. Trăm năm trước thánh kỵ sĩ Trần Thần Thánh Quyền Trượng. Một cái người da trắng trung niên, khiếp mắt nhìn xem trước mặt lên bày ra một cái cán dài quyền trượng, trong lòng mừng thầm. Người này thân hình khôi ngô cao lớn, hơn nữa bảo dưỡng vô cùng tốt, tinh khí thần phi thường đủ, giữ lại một đầu nồng đậm mái tóc dài màu nâu, chiều dài không sai biệt lắm đến bả vai, quản lý cẩn thận tỉ mỉ, có chút cong lên, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, tạo hình thô kệch bên trong mang theo uy nghiêm, có điểm giống khắp uy trong phim ảnh lôi thần hình tượng, chính là Kennedy gia tộc tộc trưởng đương thời, cũng chính là xỉn phụ thân, hồn. Kennedy, hắn chẳng những quyền cao chức trọng, thân phận hiển hách, hơn nữa bản thân chính là một cái thực lực siêu cường SSS cấp gen chiến sĩ, phóng nhãn toàn bộ Mỹ quốc cũng là có thể xếp hàng đầu cường giả, uy danh hiển hách. Chương 981, hồn. Hồn trong miệng thần thánh quyền trượng là một cái chiều dài đại khái 1m56 quyền trượng, tại quyền trượng mũi nhọn nạm một khỏa rất lớn lam bảo thạch, tản ra hơi sáng ánh sáng, đồng thời ẩn ẩn có năng lượng ba động truyền đến, khiến cho toàn bộ quyền trượng đều lộ ra phá lệ không tầm thường. Đây chính là trăm năm trước phương Tây chứ danh cường giả, bị mang theo thánh kỵ sĩ tôn hiệu Trần Vũ khí, là một kiện danh phủ kỳ thực thánh khí, quang minh hệ thánh khí. Tại quang minh hệ tu luyện giả trong tay có thể phát huy ra cực lớn uy lực, đối hắc ám thuộc tính tu luyện giả có hết sức rõ ràng tác dụng khắc chế. Lúc trước Trần chính là dựa vào cái này thần thánh quyền trượng mới có thể lấy một trọi hai, đem hai tên hắc ám nghị hội cường giả một chết một trọng thương. Phương Tây giới tu luyện thánh khí tương đương với cổ võ giới bảo khí, lại hướng lên chính là thần khí tương đương với linh khí. Nhất chiến thành danh thiên hạ biết. Chỉ bất quá theo Trần Mai danh nhận tích, thần thánh quyền trượng cũng không biết tung tích. Quang minh giáo đỉnh tìm mấy chục năm đều không có tin tức. Không nghĩ tới thế mà có thể ở nơi này nhìn thấy. Hồn nội tâm một trận cuồng hỉ, bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài, mặt ngoài bất động thanh sắc, theo ngón tay chỉ thần thánh quyền trượng, nói ra, vật này, nói cái giá đi. Thần thánh quyền trượng chủ nhân là một người có mái tóc râu ria toàn bộ tuyết bạch lão giả người da trắng, tóc rối bời cùng tổ chim tựa như, rõ ràng thật lâu không có quản lý qua, mang theo một bộ kính lão, ngồi ở một cái dạng đơn giản trồng chất trên băng ghế nhỏ mặt, nhìn qua không giống tu luyện giả, càng giống là một cái nghèo túng lao học cứu. Nghe được hồn lời nói, lão giả giơ lên nhanh trượt đến cánh mũi mắt kính, thanh âm khàn khàn chậm rãi nói ra, thánh kỵ sĩ Trần Thần Thánh Quyền Trượng, giá trị không cần ta nhiều lời, muốn lời nói, dùng cùng cấp bậc thánh khí để đổi, hoặc là 10 bình cứu cực S tờ thuốc nước cũng có thể. Cứu cực, nghiên cứu đến cực hạn. Nghe vậy, hồn nhíu nhíu mày, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão giả, muốn từ hắn hơi biểu lộ cùng tiểu động tác nhìn lên ra chút gì. Nhưng là hắn thất bại. Lão giả không hiện sơn bất lộ thủy, tin tức gì đều không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng là từ lão giả ra giá có thể nhìn ra được, hắn biết rõ hồn thân phận, rất rõ ràng, 10 bình cứu cực S tờ thuốc nước rõ ràng là nhằm vào hồn thân phận đưa ra. Lại thêm biến mất mấy chục năm thần thánh quyền trượng thế mà trong tay hắn, lệnh hồn không thể không đối lão giả này thân phận sinh ra một tia hứng thú. Thánh khí ta không có, cứu cực S tờ thuốc nước ta có, nhưng không có nhiều như vậy, ta hồn bắt đầu có kẻ mặc cả. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị lão giả cắt đứt, "Không, ngươi có." Hồn trầm mặc. Lão giả ánh mắt nhìn thẳng hồn, cười cười, lại cường điệu một câu, "Ngươi có." Hồn do dự một chút, nhẹ gật đầu, "Tốt, thành giao." Thánh khí có mạnh có yếu, thần thánh quyền trượng xem như thánh khí bên trong số một số hai tồn tại, cho dù là cùng những thứ ở trong truyền thuyết thần khí so sánh, cũng kém không quá nhiều, nếu như có thể nắm bắt tới tay lời nói, đối với thực lực tăng trưởng tuyệt đối là cực lớn, hồn đối thần thánh quyền trượng nhất định phải được. Cho nên tại ngắn ngủi do dự về sau, hồn hạ quyết định. Trên tay hắn không gian giới chỉ có chút lóe lên một cái, 10 bình trong suốt bình thuốc nhỏ xuất hiện ở trong lòng bàn tay, đồng thời bên trong đều chứa chất lỏng màu xanh lam. Cứu cực S tờ thuốc nước, 10 bình. Cho dù là kẻn nờ đi gia tộc tộc trưởng, lập tức xuất ra 10 bình cứu cực S tờ thuốc nước, cũng đủ đủ hắn nhức nhối, bất quá có thể hối đoái một kiện cực phẩm thánh khí, vẫn là đáng giá, dù sao cứu cực S tờ thuốc nước lại chân quý, cũng chỉ là vật tiêu hao, sử dụng hết liền không có, thần thánh quyền trượng thế nhưng là chân thật thánh khí, bảo vật vô giá, hơn nữa cứu cực S tờ chỉ đối thực lực thấp người hữu dụng, giá trị cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Nhìn thấy hồn trong tay 10 bình cứu cực S tờ thuốc nước về sau, lão giả con mắt hơi rung nhẹ hai lần, ngay sau đó khôi phục bình thường, đem thần thánh quyền trượng cầm lên, đưa cho hồn. Hồn cũng đưa ra 10 bình cứu cực S tờ thuốc nước. Song phương thuận lợi hoàn thành giao dịch. Hồn cầm tới thần thánh quyền trượng, mặt lộ vẻ vui mừng, tay trái nâng, tay phải lại dài trôi lên chậm rãi vuốt ve, tinh tế cảm thụ được thần thánh quyền trượng năng lượng, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết tồn tại, thần thánh quyền trượng ẩn chứa cực kỳ hùng hồn quang minh năng lượng, cùng người khi đối chiến đem phát ra đến, có thể cực lớn tăng cường uy lực công kích. Nhìn đến lần này tới dịch bảo đại hội, là tới đúng rồi. Lão giả đại khái kiểm tra một chút cứu cực S tờ thuốc nước, xác nhận không sai về sau, liền thu đủ bộ thu hồi đến, đứng người lên. Hắn chuyến này mục tiêu đã đạt tới, liền đứng người lên chuẩn bị rời đi. Chấm đã. Hồn đột nhiên mở miệng hô lớn một tiếng. Lão giả quay đầu lại, mặt không biểu tình nhìn xem hồn, chậm rãi hỏi, các hạ đổi ý. Hừ. Hồn hư lạnh một tiếng, nói ra, hơn 80 năm trước, thánh kỵ sĩ Ly Kỳ mất tích, thần thánh quyền trượng cũng biến mất không thấy gì nữa, chuyện này cho tới nay cũng là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Nhưng là thần thánh quyền trượng tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Hơn nữa ngươi được thần thánh quyền trượng về sau, thế mà lại lấy ra hối đoái, chẳng lẽ nói thần thánh quyền trượng đối với ngươi không có trợ giúp? Nói như vậy, ngươi là Hắc Ám Nghị hội người. Ha ha, lão giả nhếch miệng cười cười, không yếu thế chút nào cùng hồn nhìn nhau, nói ra, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Hồn nói, chỉ cần ta đưa ngươi lưu lại, tự nhiên có thể tra ra thân phận của ngươi. Tiếng nói rơi, một mực tự do tại hồn chung quanh cách đó không xa bốn bóng người, cấp tốc nhích lại gần. Đồng thời ẩn ẩn đem lão giả vây vào giữa. Một cái cơ bắp mạnh mẽ, mũi sư miệng rộng, thân cao gần 2 mét, khôi ngô như núi hắc nhân chẳng hán, hắn gọi Taylor, SSS cấp siêu năng lực giả, siêu năng lực là đại địa chi lực, chỉ cần hai chân đứng ở mặt đất, liền có thể từ đại địa liên tục không ngừng thu hoạch năng lượng, hùng hồn hơn nữa vô cùng vô tận, tuyệt đối là một cái kẻ địch khủng bố. Một cái vóc người thon thả, ăn mặc màu đen áo da bó người, có một đầu hỏa diễm sắc tóc xoăn lọn to kiểu tóc người da trắng nữ tử, nàng gọi Katma, SSS cấp siêu năng lực giả. Nàng siêu năng lực là không gian chi lực, cái này thuộc về siêu năng lực bên trong cao cấp nhất một loại, có thể thô thiển điều động không gian chi lực, ngắn ngủi cải biến không gian kết cấu, là SSS cấp siêu năng lực giả bên trong quỷ dị nhất khó chơi một vị, cũng là cái khác cùng cấp bậc siêu năng lực giả cùng gen chiến sĩ. Không nguyện ý nhất đối mặt đối thủ. Ngoài ra còn có hai cái ăn mặc ngụy trang đồ lao động, màu đen bó sát người áo lóc trắng hán, cũng là tiêu chuẩn màu gà kiểu tóc, da dặn lưu loát, khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ thiết huyết sát phạt khí tức. Hai người bọn họ cũng là SSS cấp gen chiến sĩ, danh hiệu theo thứ tự là Bảo cùng Bờ Lạ. Bốn người này chính là hồn lần này tới tham gia dịch bảo đại hội tùy hành gia tộc cường giả, lại thêm hồn bản thân cũng là một cái cường đại SSS cấp gen chiến sĩ, nơi này liền có 5 cái SSS cấp cường giả. Bất quá lão giả cũng không có bối rối, phi thường thong dong bình tĩnh, chậm rãi liếc nhìn một vòng, nói ra, ngươi khẳng định muốn ra tay với ta. Ngươi phải biết, trên cái thế giới này có là ngươi không thể trêu vào người, ngươi cảm thấy ta nói đúng hay không? Hồn tộc trưởng, ngươi nói đúng, trên cái thế giới này quả thật có ta không thể trêu vào người, nhưng là ta không hề cảm thấy trong này bao quát ngươi. Hồn nhún vai, giọng điệu nhẹ nhõm nói ra, ngươi đại khái có thể thử xem. lão giả chậm rãi nói ra. Trong khi nói chuyện, lão giả nguyên bản có chút còng xuống eo, chậm rãi đứng thẳng lên, phảng phất một cái ngủ say manh thú đang thức tỉnh. Hồn còn muốn nói gì nữa thời điểm, sau lưng chạy tới một thanh niên, ghé vào lỗ tai hắn ngữ tốc cực nhanh thấp giọng nói mấy câu. Nghe đến, hồn sắc mặt lập tức liền thay đổi, một cỗ cuồng bạo năng lượng ầm vang bộc phát ra. Chương 982, đi báo thủ. Hồn thân làm một cái SSS cấp gen chiến sĩ, dứt bỏ hắn kẻ nở đi ra tộc trưởng thân phận hiển hách không nói, hắn bản thân thực lực cũng đã đủ để đưa thân thế giới đỉnh cao nhất cấp độ, giờ phút này trong cơ thể hắn hùng hồn năng lượng bạo ngực ra, lập tức liền ở quanh thân hình thành một cái cuồng bạo cơn bão năng lượng, hô hô tiếng vang triệt, khiến cho toàn bộ linh lung các bên trong không gian đều trở nên cực kỳ không ổn định. Mà cái kia người đeo mắt kiếng lao giả, ngược lại là thu liễm khí tức, thờ ơ lạnh nhạt. Bởi vì hắn nhìn ra được, hồn tựa hồ gặp càng thêm chuyện khẩn cấp. Người chung quanh đều muốn bên cạnh né tránh, không rõ ràng cho lắm. Bá. Kiếm khách Huyền An thân ảnh xuất hiện ở không trung, trường kiếm nơi tay, ánh kiếm phừng phực, lạnh lùng nhìn xem hồn, lạnh lùng quát, linh lung các bên trong, cấm chỉ động võ. Huyền An cho rằng hồn là muốn cùng lão giả kia động thủ, thế là liền đi ra ngăn lại. Về phần hồn thân phận cùng thực lực, còn hoàn toàn không đủ để dùng linh lung phủ kiêng kỵ. Phụ thân. Lúc trước cho hồn báo tin thanh niên nắm thật chặt hồn bả vai, ghé vào lỗ tai hắn khẽ quát một tiếng. Hồn trong mắt nổi giận chậm rãi tán đi, khôi phục lại sự trong sáng, chỉ là chập trùng kịch liệt lồng ngực cho thấy, hắn giờ phút này nội tâm vẫn là cực kỳ không bình tĩnh. "Xin lỗi, ta nhất thời thất thố." Hồn hướng về không trung Huyền An gật đầu, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn. Mạnh như hồn, cũng không dám công nhiên khiêu khích linh lung phủ quyền uy. Huyền An nhìn chằm chằm hồn một chút, không nói gì thêm, thân hình run lên liền biến mất ở không trung. Hồn là lôi kéo con trai đi đến linh lung các nơi hẻo lánh, tay lơ bốn người cũng vội vàng đi theo. Hồn ôm cho hắn báo tin con trai cổ, đem hắn kéo đến trước mặt, trầm giọng hỏi, "Cảm bồ nạ, ngươi mới vừa nói, đệ đệ ngươi bị người giết chết, đây là thật sao?" Là thật." Cảm bồ nạ mang trên mặt phẫn nộ cùng bi thương biểu lộ, cắn răng nói ra, truyền lại tin tức, là ạ đảm gia tộc người, là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Hồn khỏe miệng co giật hai lần, song quyền nắm chặt, trên cánh tay nổi gân xanh, trong giọng nói mang theo mãnh liệt phẫn nộ, Kim cùng William hai tên phế vật kia đây, bọn họ là làm sao bảo hộ xỉn. "Phụ thân, Kim cùng William, bọn họ đầu đều bị cái kia hung đồ bổ xuống." Cảm bồ nạ thấp giọng nói ra. "Trời phạt." Hồn giận tím mặt, chăm chú nắm chặt cảm bồ nạ cổ áo, đem cả người hắn đều nhanh nhắc tới, hai mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm cảm bồ nạ, từng chữ nói ra hỏi, "Là ai làm?" Cảm bồ nạ cũng cực ít nhìn thấy phụ thân như thế nổi giận, trong lúc nhất thời có chút sợ hãi, lắp bắp nói ra, "Là một cái tên là Lâm Phàm hạ quốc người làm." "Lâm Phàm, Lâm Phàm." Hồn thanh âm bên trong tràn đầy tàn nhẫn cùng cừu hận, đến mức đều có chút thanh âm rung động. Chậm rãi bung ra cảm bồ nạ cổ áo, thanh âm khàn khàn nói ra, đi với ta hải trùy, báo thủ. Nói xong, hồn chân phải hung hăng trên mặt đất dậm một cái, mượn phản trùng lực đạo hướng linh lung các bên ngoài bàn tới. Taylor mấy người cũng biết rõ chuyện gì xảy ra, lúc này không dám chần chờ, vội vàng đuổi theo. Taylor thuận tay đem cảm bồ nạ ném tới trên lưng, cùng nhau rời đi linh lung các. Hồn một đoàn người tại linh lung bảo đảo bến cảng lên một khung cano, hướng về hải trùy thành phố phương hướng gào thét đi. Tại cano bên trên, hồn cũng từ cảm bồ nạ trong miệng biết được sự tình đầu đuôi. Đương nhiên, tin tức này là Olivia truyền đến, cũng bị nàng cố ý che giấu một ít chuyện, tỉ như Lâm Phàm tại Long Tổ bên trong đảm nhiệm chức cung phụng sự tình, liền không có nói rõ. Bởi vì Olivia cũng không dám khẳng định, làm hồn đã biết Lâm Phàm tầng này thân phận về sau, còn dám hay không đối Lâm Phàm xuất thủ. Đã biết sự tình phát triển đại khái quá trình về sau, hồn chẳng những không có cảm thấy là con trai mình sai, ngược lại còn đem Lăng Tuyết Phỉ cũng tính vào tất sát danh sách. Ngoài ra, Lâm Long, Tô Việt, An Á Nam, Lục Phong mấy người cũng đều bị hồn ghi hận trong lòng. Về phần Ngô Nhị Phong, bởi vì có Long Tổ cái thân phận này tại, cho nên cho dù là hồn cũng không dám trắng trợn động thủ với hắn. Hồn trong nhà xếp hạng lão nhị, hắn tại lúc tuổi còn trẻ chính là một cái hết ăn lại nằm, không làm việc đàng hoàng ăn chơi thiếu gia, cùng xỉn không sai biệt lắm. Mà đại ca hắn Hoắc Đô lại có năng lực, có tâm kế, là quản lý học kinh tế học hai bằng tiến sĩ, cũng là vị trí gia chủ không có hai nhân tuyển. Lúc đầu dưới tình huống bình thường, Kennedy gia tộc vị trí gia chủ hẳn là từ Hoắc Đô tới đảm nhiệm. Nhưng là Hoắc Đô người này có một cái chí mạng khuyết điểm, cái kia chính là lòng nghi ngờ quá nặng, hắn luôn luôn lo lắng cho mình cái kia nhị thế tổ đệ đệ sẽ cùng hắn tranh đoạt gia tộc quyền lực, dù là chỉ có 0.01% khả năng, Hoắc Đô đều đứng ngồi không yên, cho nên hắn liền nghĩ đến chủ ý, muốn trong bóng tối diệt trừ hồn. Lúc ấy Mễ Quốc gen chiến sĩ nghiên cứu mới vừa vặn cất bước, vẫn còn tìm tòi giai đoạn, xác suất thành công cực kỳ thấp, Hoắc Đô liền đem hồn đưa tới gen chiến sĩ sở nghiên cứu cải tạo phòng, muốn để cho hắn thuận lý thành chương chết ở cải tạo trong phòng. Nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến, hồn thế mà thành công, hơn nữa cải tạo gen trình độ chưa từng có cao, trực tiếp sáng tạo ra một cái SSS cấp gen chiến sĩ. Đối với đại ca dụng ý thực sự, hồn có thể đoán được một hai, nhưng là hắn lúc ấy không có cách nào phản kháng, chỉ có thể bị ép tiến vào cải tạo phòng, nhưng khi hắn đi ra thời điểm, đã là một cái cường đại SSS cấp gen chiến sĩ, làm chuyện thứ nhất chính là tự tay bóp nát Hoắc Đô Yết Hầu. Một cái là chết đi thiên tài buồn bán, một cái là sống sót vô địch chiến sĩ, giữa hai cái này, kẻ nở đi gia tộc không khó làm ra lựa chọn. Sau đó không lâu, lão gia chủ thoái vị, hồn tiếp nhận vị trí gia chủ, mệ quốc trong gia tộc đầu tiên SSS cấp cường giả. Hồn thượng vị đi sau bố trí hạng thứ nhất mệnh lệnh chính là ủng hộ mạnh mẽ gen chiến sĩ nghiên cứu, đồng thời còn cống hiến bản thân gen cùng tế bào lấy cung cấp nghiên cứu, chậm rãi kẻ nở đi gia tộc tạo ra gen chiến sĩ càng ngày càng nhiều, một bộ phận trở thành gia tộc lực lượng vũ trang, một bộ phận khác là tiến vào 13 khu phục dịch. Cứ như vậy kẻ nở đi gia tộc cùng gen chiến sĩ sở nghiên cứu còn có 13 khu thành lập quan hệ thân mật, đồng thời kẻ nở đi gia tộc cũng ở đây dân gian đại lực tìm kiếm chưa giác tỉnh siêu năng lực giả, đem hết toàn lực bồi dưỡng bọn họ, cũng hướng siêu năng liên minh chuyển vận không ít nhân tài. Cùng cái tổ chức này cũng kéo gần quan hệ. Chỉ là Kennedy gia tộc bản thân, trừ bỏ hồn cái này SSS cấp gen chiến sĩ bên ngoài, còn có hai cái SSS cấp siêu năng lực giả cùng hai cái SSS cấp gen chiến sĩ, có thể nghĩ bọn họ hướng 13 khu cùng siêu năng liên minh chuyển vận bao nhiêu cường giả. Cho nên cứ việc hồn không có đầu góc buôn bán, quản lý phương diện cũng khiếm khuyết kinh nghiệm cùng thủ đoạn, nhưng là nương tựa theo hắn bản thân thực lực cường đại, gen chiến sĩ sở nghiên cứu, 13 khu cùng siêu năng liên minh ủng hộ, cùng gia tộc bên trong không ngừng hiện lên gen chiến sĩ cùng siêu năng lực giả, khiến cho kẻ nở đi gia tộc không ngừng phát triển lớn mạnh, về sau càng là trở thành mệ quốc việc nhân đức không nhường ai đệ nhất đại gia tộc. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, hồn lên làm gia chủ không lâu sau, liền cưới Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng con gái, kẻ nở đi gia tộc quật khởi, cũng cách không ra Quang Minh giáo đỉnh trong bóng tối ủng hộ. Có thể nói, bất kể là hồn bản nhân, vẫn là kẻ nở đi gia tộc, đều đã thật lâu không có người hoặc là thế lực có can đảm cùng bọn hắn là địch, nhưng là bây giờ, hồn thân nhi tử thế mà bị người giết chết. Hồn nội tâm trừ bỏ mất con thống khổ bên ngoài, có lẽ càng nhiều, là mình uy nghiêm, gia tộc uy nghiêm nhận khiêu khích phẫn nộ. Cho nên hắn mang theo căm giận ngút trời, khí thế hùng hổ chạy tới Hải Trùy thành phố. Chương 983, ta minh bạch, ngươi đi đi.